Mặc dù đối với Lưu Lãng địa cầu hạm đội là cái gì không rõ lắm, thế nhưng tiểu luật danh tự bọn họ sớm đã có nghe thấy, điều này làm cho Trương Bắc Hải trong chớp mắt ý thức được, là đạt được thắng lợi cuối cùng nhất nhân loại văn minh tới để cho bọn họ trở về. Về đi chờ đợi đối đãi chúng ta hội là cái gì? Chư Nham cảnh giác mà hỏi, phán chúng ta tử hình sao? Quyết định các ngươi là có phải có tội là tòa án quân sự động tác, ta không có biện pháp cam đoan cái gì. Cố Lệ hồi đáp. Bất quá, hiện tại các ngươi quả thật có một cái lấy công chuộc tội cơ hội, Thái Dương hệ bên trong là tam thể hạm đội có hai tàu chiến hạm thoát đi chiến trường, hiện tại chúng ta khoảng cách gần nhất vũ trụ lực lượng, các ngươi có thể lựa chọn có hay không cùng chúng ta cùng đi tiến hành truy kích. Nói đến đây, Trương Bắc Hải nhất thời hai mắt tỏa sáng, còn nguyện ý để cho bọn họ gánh chịu nhiệm vụ tác chiến, ý vị này là trên quốc tế vẫn thừa nhận bọn họ là nhân loại hạm đội một thành viên. Chỉ là điểm này, cũng đã là lớn nhất khoan dung. Đương nhiên, chính như Cổ Lệ theo như lời như vậy, nơi này chủ yếu là kiểu luật thuyết phục hạm đội quốc tế, cho bọn hắn một cơ hội. Trung quy Trương Bắc Hải hành động từ gián tiếp thượng cũng là bảo trụ Á Châu hạm đội, mới đúc thành hiện giờ như vậy cục diện, tuy bản thân hắn khả năng không có dự liệu, nhưng loại trình độ nào đó đã nói cũng là đường cong cứu quốc. Nguyên nhân chính là như thế, kiểu luật mới bị lần này cứu rỗi cơ hội lưu cho hắn, về phần có thể hay không nắm chắc, muốn nhìn bản thân hắn. Lưu Lãng địa cầu còn có quan trọng hơn nhiệm vụ, tự nhiên là không để ý thượng bên này chuyện phát sinh. Chương 679, bắt đầu phản công. Thái Dương hệ bên trong, nhân loại đối với cái này trận đột nhiên xuất hiện thắng lợi, như cũ cảm thấy bất khả tư nghị. Nhất là Lưu Lãng địa cầu thể hiện ra chân thật dáng dấp, đối với bọn hắn mà nói quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tình. Lúc này bọn họ cũng rốt cục tới minh bạch, vì cái gì kiểu luật dám đưa ra kiến tạo một vạn tòa năng lượng cao máy gia tốc tới cùng đột phá chí tử phong tỏa diện bích kế hoạch. Bởi vì cùng Lưu Lãng địa cầu thượng một vạn tòa hành tinh động cơ so sánh, quả thật chính là ăn mày gặp đại gia. Quang là xa xa địa nhìn qua Lưu Lãng địa cầu thượng toát ra ánh sáng màu lam, liền để cho bọn họ thán phục không thôi, lấy nhân loại lực lượng thôi động tất cả địa cầu tiến lên, đây rốt cuộc là cỡ nào vĩ đại hành động vĩ đại a. Tiêu luật cũng không có dấu giếm nữa thân phận tất yếu, trực tiếp hướng hạm đội quốc tế cùng diện bích kế hoạch ủy ban một lần nữa cho thấy lập trường, thuận tiện nói cho bọn hắn biết một ít Lưu Lãng địa cầu lai lịch, để tránh lại hai bên ngờ vực vô căn cứ. Nói thật, nghe đến mấy cái này giải thích, hạm đội quốc tế cùng diện bích kế hoạch ủy ban là vẻ mặt một bước. Nhân loại kiến tạo một vạn tòa hành tinh động cơ thoát đi Thái Dương hệ chuyện này bản thân liền đầy đủ truyền kỳ, đằng sau rõ ràng còn phát sinh xuyên việt, đến nay thôi đã đến đếm rõ số lượng cái vị diện. Gặp qua không chỉ một cái song song vũ trụ địa cầu. Này hoàn toàn vượt qua trước mắt nhân loại văn minh lý giải, thật sự khó có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng mà tam thể hạm đội bị diệt là thật, tiêu luật diện bích kế hoạch cũng xác thực thành công thay đổi nhân loại tất bại thế cục. Dân chúng nhiệt liệt hoan hô đã nói rõ hết thảy, diện bích kế hoạch ủy ban cũng chỉ hào tiếp nhận như vậy kết quả. Đường Á Châu hạm đội trở về địa điểm xuất phát, chỉ thấy được Lưu Lãng địa cầu kéo lấy thật dài đuôi lửa dần dần cách xa dần. Sớm đã nhìn không đến cái gì tam thể hạm đội. Đối với bọn họ mà nói, chiến tranh đã chấm dứt, nhưng Lưu Lãng địa cầu tân hành trình giờ mới bắt đầu. Bất kể như thế nào, trên địa cầu nhân dân đều nhiệt liệt địa chúc mừng lấy này đến từ không dễ thắng lợi. Hai cái thế kỷ đến nay, một mực gáp tại trên người bọn họ ngọn núi lớn này, cuối cùng là bị đả đảo. Mọi người kích động lẫn nhau ôm, trải qua tang thương lão nhân nhịn không được trào nước mắt. Tại đây dài dằng dặc đấu tranh, nhân loại văn minh thật sự là kinh lịch rất nhiều. Vì một đoạn này hắc ám lịch sử vạch lên dấu chấm tròn, không chỉ là kiểu luật hoặc là Lưu Lãng địa cầu công lao, còn có trên địa cầu tất cả vì kiến tạo năng lượng cao máy gia tốc làm ra qua cống hiến vô số người bình thường, cùng với cho dù là đang nhìn giống như hy vọng mù mịt dưới tình huống, như trước dứt khoát quyết định ngăn tại giọt nước trước mặt Á Châu hạm đội. Đây là toàn bộ nhân loại thắng lợi. Đang là vì hai cái địa cầu đều tại vì thế không ngừng nỗ lực, mới đạt được như vậy viên mãn kết quả. Tiêu luật lần nữa đứng ở diện bích kế hoạch thu thập ý kiến hội giảng trên ghế, điều này cũng chính là một lần cuối cùng, theo tam thể hạm đội bị diệt, diện bích kế hoạch này một lịch sử chuyển kỳ cũng sẽ vĩnh viễn xa điệu tuyên cao chấm dứt. Hắn sở làm chuyện thứ nhất chính là từ đi diện bích người thân phận, hiện giờ nhân loại đã không cần diện bích người. Tiêu luật tựa như một vị đạo sư, chỉ là vì nói cho bọn hắn biết nên làm như thế nào, hiện tại nhân loại đã minh bạch nên như thế nào ứng đối nguy cơ, liền không cần hắn lại đến từng bước một chỉ dẫn. Cùng lúc đó, hắn vẫn hướng thế nhân tuyên cáo Lưu Lãng địa cầu tồn tại, cũng giải thích đây hết thể tồn tại, một lần nữa lấy Lưu Lãng địa cầu thành viên thường trực đại biểu kiêm chính phủ liên hiệp đặc sứ thân phận xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Nếu như về sau không có cái gì ngoài ý muốn, hắn liền không còn là diện bích người kiều luật, mà là chính phủ liên hiệp đặc sứ kiều luật. Lúc này, trên địa cầu trên không trung, còn có thể thấy được đang tại dần dần đi xa Lưu Lãng địa cầu, nhất là hành tinh động cơ toàn bộ công suất khởi động thì sản sinh chói mắt ánh sáng màu lam, để cho Lưu Lãng địa cầu nhìn qua giống như là một khỏa thương lam thần tinh. Người đến sau nhóm cũng xưng là chỉ dẫn đường sáng thương lam sao, dùng cái này tới kỷ niệm đoạn này đặc thù lịch sử. Đồng thời cũng ý vị tại Lưu Lãng địa cầu dẫn đạo, nhân loại văn minh rốt cục tới tìm kiếm được chính xác tự cứu chi lộ. Bất quá lúc này bị tối đa người hỏi, còn là Lưu Lãng địa cầu rốt cuộc muốn đi hướng phương nào, vì cái gì tại tiêu diệt tam thể hạm đội, muốn như thế ngựa không dừng vó địa lại lần nữa lên đường, liền để cho mọi người biểu đạt cảm kích cơ hội đều không có. Tiêu Luật với tư cách là đại biểu hồi đáp, chúng ta mục tiêu là 425 ánh sáng bên ngoài xẹn tổ hựa tòa, không sai, chính là tam thể văn minh chỗ tinh hệ. Lời vừa nói ra, khiến cho đám người đứng ngoài xem xôn xao, bọn họ đều cho rằng tam thể hạm đội bị diệt, chiến tranh đã chấm dứt. Kế tiếp hẳn là ngồi xuống cùng tam thể văn minh hảo hảo nói điều kiện, không nghĩ tới Lưu Lãng địa cầu lại là trực tiếp chuẩn bị phản công. Một người phóng viên hỏi, tại sao phải làm như vậy đâu này? Lấy chúng ta trước mắt lấy được chiến tích, đủ để khiến cho tam thể văn minh đầu hàng, kế tiếp chỉ cần tiến hành đàm phán, liền có thể đạt được muốn thành quả, cần gì phải để cho chiến tranh tiếp tục nữa? Một gã khác phóng viên phụ hòa nói, đúng vậy, chẳng lẽ là vì đuổi tận giết tuyệt? Nếu như mục đích là chủng tộc đồ sát, như vậy chúng ta sợ làm cùng tam thể văn minh có gì bất đồng. Trung quy thời đại này còn là có thêm nồng hậu dày đặc chủ nghĩa nhân văn khí tức, cho dù là đối với tam thể văn minh, cũng còn là có không ít người mang tương đối thánh mâu ý nghĩ, ít nhất không thể tiếp nhận chủng tộc tuyệt diệt như vậy hành vi. Tiêu Luật không thể không vì người khác gõ vang cảnh báo, nghiêm túc hồi đáp. Đầu tiên, tam thể văn minh không tồn tại đầu hàng lựa chọn, bọn họ đối mặt là gia viên sắp bị ba khỏa hàng tinh sở thôn vệ sinh tồn tử cục, đầu hàng liền có nghĩa là diệt vong. Chiến tranh không chiếm được đồ vật, ở trên bàn đàm phán cũng không chiếm được. Cho nên tại lấy được thắng lợi cuối cùng nhất lúc trước, giữa chúng ta không có hòa bình đáng nói, tam thể văn minh tất nhiên sẽ đối với Thái Dương hệ tiến hành không ngừng thẩm thấu, đồng phát lên một lần lại một lần công kích, bởi vì đây là bọn họ duy nhất sinh tồn cơ hội. Đã từng nhân loại đối với tam thể văn minh khinh thường, rất lớn trình độ thượng chính là đánh giá thấp tam thể người quyết tâm, bởi vì bọn họ hội tiếp nhận đàm phán, chịu nhất định thất bại sử dụng an phận hạ xuống. Nhưng này hoàn toàn là suy bụng ta ra bụng người, tam thể văn minh chỗ hoàn cảnh cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau, cho rằng bọn họ hội tiếp nhận đàm phán, quả thực là sao không ăn thịt cháo. Tam thể văn minh chỉ có thể tiến lên, không từ thủ đoạn tiến lên, tại đạt được Thái Dương hệ lúc trước cũng sẽ không dừng lại. Cho nên chúng ta trừ đuổi tận giết tuyệt bên ngoài, lại không có khác phương pháp sao. Cho dù là minh bạch điểm này, muốn triệt để phá hủy một cái văn minh, thậm chí là chấp hành chủng tộc tuyệt diệt, vẫn có chút đột phá nhân loại giá trị quan điểm mấu chốt. Ít nhất sẽ không bị cho rằng là một kiện đáng kiêu ngạo sự tình. Nói thật, Tiêu Luật bản thân không có như vậy đạo đức gánh nặng, tam thể văn minh liền là hướng về phía tuyệt diệt nhân loại, chiếm lĩnh địa cầu chuyện thứ nhất sử dụng là cấm sinh dục, sau đó không ngừng mà giảm bớt nhân loại số lượng, cho đến nhân loại triệt để tuyệt diệt. Dưới loại tình huống này, còn muốn cân nhắc không đúng tam thể văn minh đuổi tận giết tuyệt, tựa như trên chiến trường bị người dùng thương chỉ vào, chính mình nổ súng phản kích còn muốn nhỏ tâm tránh đi chỗ hiểm đồng dạng. Bất quá Kiều Luật cũng không có trực tiếp tuyên án tam thể văn minh tử hình, mà là chuyển giọng nói. Yên tâm, chúng ta cũng không có tính toán vừa lên tới đối với tam thể văn minh chấp hành chủng tộc tuyệt diệt, tương phản còn muốn cứu bọn họ cùng trong nước sôi lửa bỏng. Về phần tiếp sau có hay không phải nổ cỏ tận gốc, rất lớn trình độ thượng muốn quyết định ở chính bọn họ biểu hiện. Chương 680, Tinh tế xuyên Việt. Lúc này, vẫn không ai có thể dự liệu được, Lưu Lãng địa cầu ý định như thế nào cứu vớt tam thể văn minh tại trong nước sôi lửa bỏng. Càng không biết kia chân thật mục đích chỗ. Bất quá có một chút băn khoăn là hết sức rõ ràng, đó chính là Lưu Lãng địa cầu đi đến tam thể tinh hệ, nhất định phải vượt qua 4.2 năm ánh sáng cự ly, cho dù là lấy tốc độ ánh sáng cũng phải hơn 4 năm thời gian. Trong lúc này rất khó nói không sẽ phát sinh biến số gì, chung quy từ cái thứ nhất giọt nước cả đoàn bị diệt liên hợp hạm đội, đến Á Châu hạm đội thành công tiêu diệt 9 cái giọt nước, cũng liền chênh lệch 3 năm thời gian. Cộng thêm tam thể văn minh đang đứng ở kỹ thuật bạo tạc giai đoạn, để cho đây hết thể lại trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Đang lúc mọi người như thế lo lắng thời điểm, Lưu Lãng địa cầu lại đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại Thái Dương hệ Diêm Vương tinh phụ cận, Trung ương Viện Khoa học tại một năm trước liền tiến hành một hồi tuyệt mật đại công trình, kỳ chủ phải dùng đến lý tì game, đem thông thường vật chất chuyển hóa làm ám vật chất, cũng đem tụ tập vì một loại đặc thù hình thái. Cho dù là tại nhân loại toàn lực khai phát Thái Dương hệ thời đại, Diêm Vương tinh địa vị như trước cùng loại với địa cầu thời đại Châu Nam Cực, thuộc về ít hai lui tới địa phương. Trung quy nó vẫn bị trục xuất qua cựu đại hành tinh hàng ngũ, để cho cái tinh cầu này trở nên càng thêm ít lưu ý, e rằng mọi người nhớ kỹ nó, cũng là bởi vì chuyện này. Bất quá lần này, Diêm Vương tinh muốn từ đó thay hình đổi dạng, rửa sạch trước hổ thẹn. Bởi vì nơi này đem sẽ trở thành nhân loại về sau xuất nhập Thái Dương hệ môn hộ, đi đến đại thế giới giao thông đầu mối then chốt, thậm chí là trở thành Thái Dương hệ, trừ địa cầu bên ngoài phồn hoa nhất địa phương. Đây hết thảy đều đến từ chính thần kỳ ám vật chất kỹ thuật, để cho Lưu Lãng địa cầu có thể đột phá thế giới này loại nào đó hạn chế. Đương Lưu Lãng địa cầu đến Diêm Vương tinh phụ cận, đây hết thảy bí mật mới dần dần công bố. Một cái mơ hồ thiên thể xuất hiện ở Diêm Vương tinh phụ cận, nó có to lớn bóng loáng hình cầu ngoại hình, biểu hiện ra tản ra điểm điểm tinh quang, tựa như mọi người chế tạo qua trên thế giới tối viên cầu thể, chính là bị phóng đại mấy ngàn ước lần. Lúc ban đầu mọi người vẫn vì mặt ngoài tinh quang là tới từ ở đối với vũ trụ phản xạ, tựa như giọt nước loại kia tuyệt đối bóng loáng mặt ngoài đồng dạng. Nhưng mà lại tỉ mỉ quan sát một chút xung quanh, bọn họ liền hội phát hiện mình sai, những cái này tinh quang cũng không phải là đến từ chính mặt kính phản xạ, mà là tới từ ở hình cầu nội bộ. Thậm chí những cái này tinh quang còn có thể giống như trên địa cầu tinh không đồng dạng, theo thời gian phát sinh biến hóa. Nếu như muốn hình dung, hình cầu chính là một cái hơi co lại vũ trụ, cầm ngàn vạn thế giới đều bao hàm trong đó, làm cho người ta khó có thể nói rõ ràng nó đến cùng là vật gì. Quan trọng hơn là, nó liền xuất hiện ở Diêm Vương tinh phụ cận, thể tích nếu so với Diêm Vương tinh lớn, gần như đạt tới sao mộc tình trạng, lại không có sản sinh như sao mộc khổng lồ như vậy lực hút, phảng phất chỉ là một cái không có chất lượng bóng dáng. Lúc này Kiều Luật đã cưỡi ạc dồ hiệu trở lại Lưu Lãng địa cầu, cũng thấy được này làm cho người kinh ngạc một màn. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Hắn đối với Đinh Nghi hỏi. Cảm giác tại thế giới vi mô bên trong ngốc 2 năm, Kiều Luật cũng đã theo không kịp hiện giờ Lưu Lãng địa cầu kỹ thuật. Đinh Nghi hồi đáp, rất đơn giản, lợi dụng ám vật chất xây dựng một cái trùng động, có nó, chúng ta đều có thể nhanh chóng đến xe ấn tổ hừa tòa. Trùng động? Ngươi xác định không phải là lỗ đen sao? Kiều Luật nhìn về phía hình cầu đen kịt mặt ngoài. Nếu như không phải là tô điểm lấy điểm điểm tinh quang, chỉ sợ cũng làm cho người ta cho rằng đây là một cái thôn vệ hết thể lỗ đen. Đinh Nghi lại cười lắc đầu, không không không, lỗ đen cũng không phải là động A, ngươi nên biết, lỗ đen là chất lượng thật lớn thiên thể, nếu như loại vật này xuất hiện ở Thái Dương hệ, cửu đại hành tinh một cái đều chạy không thoát. Bất quá ngươi quản kêu động sao? Tiêu Luật lần nữa nhìn về phía ám vật chất trùng động, bất luận từ góc độ nào nhìn, đây đều là một cái hình cầu. Cùng lúc trước hắn kiến thức qua bất kỳ trùng động đều khác nhau rất lớn. Ừ, nghiêm chỉnh mà nói, nó là một cái cầu hình dáng động, đồng thời thuộc về là cao duy không gian tại thấp duy không gian hình chiếu, gần như không tồn tại bất kỳ chất lượng. Như thế có thể giải thích, vì cái gì nó thể tích to lớn như thế, lại không có sản sinh to lớn lực vạn vật hấp dẫn. Bất quá đây hết thể hay để cho Kiều Luật cảm thấy bất khả tư nghị, quả thật giống như là đánh vỡ thế giới này pháp tắc đồng dạng. Không phải nói tại cái vũ trụ này bên trong đã vô pháp tiến hành gãy nhảy, vì cái gì trùng động lại có thể có tác dụng. Đinh Nghi cười nói, bởi vì chúng ta làm sự tình đã không đồng nhất. Ta lúc trước nói vô pháp tiến hành gãy nhảy, là bởi vì vậy vũ trụ không tồn tại vượt qua không gian, thuộc về chúng ta là nhờ vào cao duy không gian, cũng chính là vượt qua không gian vặn vẹo tới tiến hành gãy cảng, nhưng hiện tại vượt qua không gian đều không tồn tại, đương nhiên liền không có cách nào tiến hành không gian gãy nhảy. Thế nhưng hiện tại chúng ta làm là lợi dụng ám vật chất một lần nữa xây dựng xuất một mảnh cao duy không gian, sau đó nhờ vào này mảnh cao duy không gian tới giúp đỡ giúp bọn ta đến vũ trụ cái khác góc hẻo lánh. Lấy một thí dụ, vượt qua không gian tựa như trong vũ trụ đường cao tốc, trước kia chính là nó tới tiến hành nhanh chóng di động. Chúng ta lúc mới tới sau, phát hiện thế giới này đường cao tốc đều bị phá hủy, đương nhiên liền không có cách nào lại tiến hành không gian gãy nhảy. Nhưng là bây giờ, chúng ta học được một lần nữa kiến tạo một mảnh đường cao tốc. Không sai. Không chỉ là lợi dụng, là có thể đủ đi kiến tạo. Đương nhiên, nó cũng không phải rất dài, cũng chỉ có 4-2 năm ánh sáng, đối với cái vũ trụ này mà nói nhỏ bé vô cùng, lại là nhân loại chúng ta một tiến bộ lớn. 4-2 năm ánh sáng cư nhiên cũng bị cho rằng không phải là rất dài, Tiêu Luật đối với mấy cái này đơn vị thiên văn lại có tân nhận thức. Bất quá dựa theo Đinh Nghi theo như lời, đây quả thật là có thể sẽ là nhân loại bước vào cao duy văn minh bước đầu tiên, chung quy tử chỉ sợ lợi dụng đến có thể kiến thiết. Không thể nghi ngờ là một loại chất bay vọt. Có ám vật chất trung động, Lưu Lãng địa cầu liền không cần phải nữa tiến hành dài dằng dặc du lịch trong vũ trụ, hiện tại đến đạt tam thể tinh hệ khả năng liền một tháng đều không cần, như vậy tiến bộ quả thực là khó có thể tin. Chúng ta muốn tới. Tại hai người nói chuyện với nhau trong thời gian, Lưu Lãng địa cầu đã tiếp cận ám vật chất trung động, giống như sao mùa khổng lồ trung động mặt ngoài, che khuất bầu trời địa bao phủ tại Lưu Lãng địa cầu trên không. Giờ khắc này, Lưu Lãng địa cầu phảng phất muốn rơi vào đến một cái khác vũ trụ giống như, tựa như rơi vào với tư cách là trạng thái khí cự tinh sao mộc đồng dạng, bắt đầu xuyên vào đến trùng động mặt ngoài. May mắn ám vật chất trùng động bản thân gần như không có chất lượng, cho nên sẽ không sản sinh vượt qua Lạc Hy cực hạn bị lực hút xé nát vấn đề. Một giây sau, Lưu Lãng địa cầu tiến nhập đến một mảnh không ngừng vặn vẹo biến hình không gian, giống như là tất cả vũ trụ cũng bị uốn lượn thành một cái lối đi, nguyên bản xa xôi đến khó lấy đoán chừng tinh thể, hiện giờ phảng phất ngay tại có thể chạm vào địa phương. Đinh Nghi hưng phấn mà nói, chuẩn bị cùng Thái Dương hệ nói gặp lại, còn có xe tổ hựa tòa chúng ta tới. Xe tổ hựa tòa, Lưu Lãng địa cầu lúc ban đầu điểm kết thúc, đã từng dự tính cần tiêu phí 2.500 năm mới có thể đến tới địa phương, hiện giờ gần như phải ở trong chớp mắt đến. Đương nhiên, đây cũng không phải là Lưu Lãng địa cầu lúc ban đầu muốn đến xe tổ hựa tòa, mà là tam thể văn minh chỗ, ba khỏa hàng tinh cấu thành tam thể tinh hệ. Chương 681, đến tam thể tinh hệ. Tại tiến nhập trung động, Lưu Lãng địa cầu bao phủ xuyên qua tại một mảnh ám vật chất ở giữa hải dương, không gian vũ trụ phảng phất biến thành lưu động chất lỏng, không có lúc nào không tại tuôn động sôi trào. Vô số tinh thần liền hóa thành này phiến hải dương thượng lăn tăn sóng quang, nguyên bản số 5 ánh sáng cự ly, bị thu nhỏ lại đến nhỏ giữa. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái hơi co lại tiểu vũ trụ, hay hoặc là nói, đây là không gian gấp sản sinh hiện tượng. Lưu Lãng địa cầu tựa như một thuyền lá nhỏ, chạy tại đây mảnh ám vật chất hải dương. Trong khoảnh khắc đi qua lấy 5 ánh sáng tính cự ly, có phần có một loại cổ đại trong thần thoại xúc địa thành thốn cảm giác. Đương Tiểu Luật đưa ra ý nghĩ này, Đinh Nghi nhịn không được cười ha hà nói. Xúc địa thành thốn. Ha ha ha, thật là có như vậy hương vị. Hắn lấy ra một tờ giấy, ở phía trên họa hai cái, cũng bắt đầu nói do nói. Nếu nơi này là Thái Dương hệ, nơi này là tam thể văn minh xẹn tổ hựa tòa, chúng ta muốn đi qua, cũng chỉ có thể hai điểm giữa thẳng tắp ngắn nhất. Khoảng cách này chính là 425 ánh sáng. Đinh Nghi dùng một mảnh thẳng tắp cầm hai điểm kết nối, cũng ở phía trên ghi rõ 425 ánh sáng. Như vậy đây là lấy thông thường phương thức đến xe tổ hựa tòa, vô luận dạng nào cũng sẽ không quá ngắn. Hiện tại chúng ta cầm không gian gấp, cũng tại hai điểm giữa khai mở một cái hố. Hắn thuần thục mà đem giấy chiết khấu, để cho hai điểm gần như trùng hợp cùng một chỗ. Kể từ đó hai điểm giữa liền không còn là trên giấy thẳng tắp ngắn nhất, đồng thời tại 3 chiều 3 dê thượng trở nên vô hạn tiếp cận. Đổi thành không gian 3 chiều, như vậy đây là xúc địa thành thốn, nguyên bản 425 ánh sáng cự ly bị thu nhỏ lại đến một cái khó có thể tin tình trạng, chính là ám vật chất trùng động nguyên lý. Lúc này Đinh Nghi lại dùng bút ở phía trên đâm xuất một cái hố, sau đó một lần nữa mở ra trang giấy, kết quả chính là tại hai cái điểm phụ cận đồng loạt bị đâm xuất một cái lỗ thủng. Hắn chỉ vào hai cái này lỗ thủng nói, đây chính là chúng ta chế tạo ám vật chất trùng động, tại 2D thượng nó là một cái vòng tròn. Đến 3 chiều 3 dê thế giới chính là hình cầu, ta minh bạch. Đương nhiên, đây chỉ là cơ bản nhất nguyên lý, tựa như toán học thượng 112. Người vĩnh viễn không biết nhìn như đơn giản như vậy đồ vật, đằng sau hội diễn thay đổi được bao nhiêu phức tạp, đương nhiên kiểu luật cũng liền không trông cậy vào có thể nghe hiểu. Thông qua loại phương thức này, Lưu Lãng địa cầu hành trình bị rút ngắn thật nhiều, tại trong trùng động chạy không được nửa tháng, liền đạt tới việc này điểm kết thúc. Lưu Lãng địa cầu lao ra ám vật chất hải dương. Từ trùng động khác một bên xuất hiện, đi tới nơi này cái nguyên bản xa xôi xẹn tổ hựa tòa tinh hệ. Từ tiến nhập tam thể tinh hệ trong chớp mắt, liền có thể cảm giác được một cố vô cùng lo lắng khí tức, nhiệt độ đột nhiên tăng lên vài lần, phảng phất trở lại trong truyền thuyết có 10 cái thái dương thời kỳ thượng cổ. Nơi này cùng nhân loại đã biết xẹn tổ hựa tòa hoàn toàn khác nhau, cũng bất đồng tại ạ vạ tạ thế giới trong xẹn tổ hựa tòa A tinh hệ, là một cái hoàn toàn không biết tinh hệ. Trong hiện thực xẹn tổ hựa tòa từ một đối với song tinh cùng sao gần mặt trời cấu thành. Vận động quy luật đơn giản mà lại ổn định, cho nên mới phải bị tuyển vì Lưu Lãng địa cầu kế hoạch tầm nhìn. Nhưng mà hiện giờ hiện ra đang lúc mọi người trước mắt, lại là một cái hỗn độn tam thể tinh hệ, ba khỏa hàng tinh giống như là chúng ta đồng dạng không ấn xáo lộ xuất hiện. Đổi lại trên địa cầu chính là Thái Dương có khi từ phía đông dâng lên, có khi lại từ phía tây, thiên thượng ngẫu nhiên có hai cái mặt trời, có khi lại chỉ có một, vẫn khi thì gần khi thì xa, tại hàn cùng nóng giữa tả hữu vượt qua nhảy. Đây hết thể bí hiểm tam thể vận động. Cấu thành như địa ngục tam thể tinh hệ, liên tục mấy cái giá lạnh đêm dài, có thể sẽ đột nhiên xuất hiện một cái khốc nhiệt ban ngày, hoặc là vừa vặn tương phản. Bất quá những cái này đều không coi vào đâu, đương ba cái thái dương đồng thời xuất hiện ở cùng một mảnh bầu trời không, sẽ xuất hiện cuốn hết thể nhiệt độ cao, cầm mặt đất đốt thành thiết bản đồng dạng đỏ, nham tương giang rùa, địa hỏa liên thiên, thỏa thỏa nhân gian luyện ngục. Tam thể văn minh chính là tại đây dạng trong hoàn cảnh đản sinh, đồng thời trải qua hơn 200 lần hủy diệt cùng trọng sinh luân hồi. Đây chính là vì gì bọn họ nhất định phải chiếm lĩnh Thái Dương hệ nguyên nhân, cùng ba khỏa hàng tinh luân chuyển vận động tam thể tinh hệ so sánh, Thái Dương hệ chỉ có một khỏa ổn định hàng tinh, nóng lạnh luân chuyển tương đối quy luật, vẫn sẽ không xuất hiện 3 ngày lằng không kinh khủng tận thế. Tại tam thể tinh hệ, Lưu Lãng địa cầu rất nhanh tìm đến viên kia lẻ loi trơ trọi hành tinh. Thái Dương hệ có bát đại hành tinh, tam thể tinh hệ lại chỉ có một, tại ba khỏa hành tinh giữa hiển lộ nhỏ yếu bất lực, không có lúc nào không ở vào bị hành tinh sở nuốt hết trong sự sợ hãi. Tam thể tinh cầu còn có một cái vệ tinh làm bạn, nhưng cùng địa cầu cùng ánh trăng bất đồng, này khỏa vệ tinh là cứng rắn từ hành tinh thượng xé rách hạ xuống. Bởi vì ba khỏa hành tinh vận động không quy luật, tam thể tinh cầu ngẫu nhiên sử dụng tiếp cận lạc hy cực hạn, sao một chất lượng là địa cầu 318 lần, sản sinh chiều tịch lực cũng đủ để cho địa cầu xé rách, huống chi chất lượng là hành tinh hơn 10 vạn lần hành tinh. Nay khỏa vệ tinh chính là tam thể tinh cầu từ hành tinh phụ cận lướt qua, bị xé nứt xuất ra một khối, hình dạng bất quy tắc hai bộ phận tại bản thân lực hút, đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt một lần nữa biến thành hình tròn. Đây là đối với tam thể văn minh một lần lớn nhất cảnh cáo, bọn họ văn minh không có lúc nào không ở vào hủy diệt biên giới, không biết tương lai có một ngày, cả cái hành tinh liền sẽ bị hành tinh lực hút cho xé rách tan cảnh. Lưu Lãng địa cầu chậm rãi tiếp cận này khỏa nguy như trồng trứng tinh cầu, ra ngoài ý định địa cũng không có phát hiện quá nhiều quỹ đạo phòng ngự, cũng không có bất kỳ vũ trụ hạm đội đóng giữ. Bất quá đây mới là đương nhiên, đối với cái này khỏa khi nào phải bỏ qua tinh cầu, tam thể văn minh không có khả năng lãng phí tài nguyên tại phòng thủ, nhiều hơn nữa quỹ đạo phòng ngự bình đài cũng giảm mất không ba khỏa hành tinh uy hiếp. Về phần không có bất kỳ vũ trụ hạm đội, cái này lại là kiểu luật gây tai họa. Tại tam thể tinh cầu quỹ đạo, có một cái to lớn vòng tròn, tại dương quang bên trong phát ra kim loại sáng bóng. Đây là trí tử công trình sử dụng khổng lồ hạt máy gia tốc, ở chung quanh thái không thuyền ổ toàn diện đỉnh công dưới tình huống, chỉ có này tòa khổng lồ hạt máy gia tốc nhưng đang không ngừng vận hành. Không sai, tam thể văn minh cầm đại lượng tài nguyên đều vùi đầu vào trí tử công trình bên trong. Chính như đi qua theo như lời như vậy, trí tử công trình là một cái thật lớn tiêu hao tài nguyên hạng mục, tam thể văn minh tiêu phí một chi vũ trụ hạm đội tài nguyên, mới đạt được cái thứ nhất trí tử. Cho dù xây dựng thành công khổng lồ hạt máy gia tốc, hạt nhân mạch điện khắc lại là một cái bảng đại công trình, cầm hạt nhân 2G triển khai lớn nhỏ đem bao bọc cả cái hành tinh, mạch điện tổng diện tích là cả tam thể hành tinh lục địa diện tích gấp mấy trụ, cần hơn 1.000 chiếc công trình thuyền tiêu phí hơn vạn tiếng đồng hồ tài năng hoàn thành, làm tiêu hao tài nguyên tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Nhưng là bây giờ, bởi vì kiểu luật đưa ra làm cho nhân loại kiến tạo một vạn tòa năng lượng cao máy gia tốc cùng đột phá trí tử phong tỏa diện bích kế hoạch, nhất thời để cho tam thể văn minh trở nên khẩn trương lên. Bọn họ không thể không kiến tạo càng nhiều trí tử, lấy duy trì đối với nhân loại văn minh kỹ thuật phong tỏa. Chỉ là kiến tạo trí tử muốn táng ra bại sản, vẫn kia có dư thừa tài nguyên tới bổ sung tiếp sau vũ trụ hạm đội. Nhưng mà trí tử tại vĩ mô thượng là không có bất kỳ sức chiến đấu, cái này để cho tam thể văn minh tại hạm đội bị diệt, nhất thời xa vào đến một loại cực kỳ cục diện khó xử. Cho dù có đầy đủ trí tử có thể tiếp tục giám thị nhân loại nhất cử nhất động, cũng duy trì khoa học kỹ thuật thượng phong tỏa, bọn họ cũng không có dư thừa tài nguyên tới kiến tạo vũ trụ hạm đội chiếm lĩnh Thái Dương hệ. Đây là điển hình bị lừa dối cả nhắc, treo khoa học kỹ thuật đến cuối cùng phát hiện không có tài nguyên tới bạo binh, sau đó đối phương vẫn đã phản đẩy tới cửa nhà. Lúc này tam thể văn minh sinh sản nhiều hơn nữa trí tử cũng không có chút ý nghĩa nào, đạt được hết thể thành quả đến cuối cùng đều chỉ có thể tiện nghi Lưu Lãng địa cầu. Chương 682, tiến hành đổ bộ. Tam thể văn minh căn bản vô pháp dự liệu được nhân loại hội đến mức như thế cực nhanh. Dựa theo bọn họ tính toán, 4.2 năm ánh sáng cự ly, cho dù là lấy tốc độ ánh sáng đều muốn hao phí 4 năm thời gian, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian đi đến tam thể tinh hệ. Đương Lưu Lãng địa cầu xuất hiện ở quỹ đạo phụ cận, bọn họ mới ý thức tới đây là thật, chính là này khỏa xanh thẳm tinh cầu hủy diệt tất cả tam thể hạm đội, hiện tại liền xuất hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Tối phát hiện ra trước tam thể người dùng tay chỉ trên không trung viên kia tản ra thương lam hào quang thần tinh hô. Là địa cầu. Địa cầu hướng bên này qua. Nếu như hướng tại ngày bình thường, những người khác nhất định cho là hắn là tên điên, buồn lo vô cớ đồ ngốc. Nhưng là bây giờ, nhưng không ai có thể phản bác hắn ngôn luận, bởi vì địa cầu thực, giống như quả to lớn lam sắc sao chổi, phá vỡ tam thể hành tinh phía chân trời, đồng thời vẫn còn không ngừng tới gần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam thể văn minh quân chủ nhìn qua phía trên không trung càng ngày càng gần Lưu Lãng địa cầu, cũng cùng hắn con dân đồng dạng cảm thấy khó có thể tin. Hắn quả thật có nghĩ tới nhân loại hội phản công tam thể tinh hệ, nhưng không nghĩ tới hội lấy loại này phương thức, đồng thời tới là nhanh như vậy, căn bản không cho một chút thở dốc cơ hội. Hiện giờ tam thể văn minh bởi vì đại lượng kiến tạo trí tử đã tiếp cận kinh tế tan vỡ, liền cùng đẹp cổ đồng dạng liên tục cắt kim loại, căn bản không có dư lực đi tiến hành phòng thủ. Cộng thêm bọn họ sớm liền định bỏ qua cái tinh cầu này, lãng phí tài nguyên đi kiến tạo phòng thủ phương tiện hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Tam thể văn minh lấy một loại gần như không đề phòng trạng thái nên đón Lưu Lãng địa cầu phản công, hao hết công phu kiến tạo ra trí tử, hiện giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Lãng địa cầu đến nơi.

chỉ có thể khoa tay múa chân địa không biết tại biểu đạt cái gì. Hết thể đều hiển lộ cực kỳ dị thường, không có gặp được bất kỳ phản kháng cho dù, tam thể người cũng đều chính mình tiến nhập đến hôn mê. Chẳng lẽ thật sự là chính sách đa điều, chỉ cần nhìn không thấy coi như không có việc gì phát sinh. Tam thể văn minh không hề giống là như vậy mềm yếu văn minh, như vậy rốt cuộc là cái gì, để cho bọn họ sớm tiến nhập đến mất nước trạng thái. Chương 683, tam thể văn minh tận thế. Vì tìm kiếm được đáp án, Tiêu Luật dẫn theo đổ bộ binh sĩ thẳng đến tam thể văn minh cung điện đi qua. Bất luận thế nào trang đa điều, cũng không có khả năng liền hoàn toàn không có ai tại A. Nhưng mà dọc theo con đường này là không có bất kỳ vệ binh, khắp nơi đều chỉ có mất nước tam thể người, nhìn qua chính là thây ngang khắp đồng, liền ngay cả trong cung điện đều là như thế này. Cảm giác chính là đã hoàn toàn cam chịu, thậm chí đều không có ý định dãy rủa một chút. Tuy dù cho tam thể văn minh lựa chọn phản kháng, tại bị Lưu Lãng địa cầu cưới mặt dưới tình huống, một vòng quỹ đạo hoành tạc liền có thể tan rã toàn bộ lực lượng phòng ngự. Thế nhưng hiện tại đối phương như thế buông tha cho phòng thủ, ngược lại là để cho Kiều Luật cảm thấy dị thường, có thể dự đoán đến khó khăn cũng không phải lớn nhất khó khăn, vĩnh viễn chỉ sợ những cái kia dự liệu bên ngoài sự tình. Kiều Luật đám người một đường tiến nhập đến cung điện chỗ sâu trong, tuy nơi này không tính là chặt chẽ công sự phòng ngự, nhưng vì ứng đối ác liệt hoàn cảnh có cực kỳ dày đặc vết tường, nếu như hơi cải tiến một chút, hoàn toàn sẽ là không sai công sự che chắn. Tam thể người cứ như vậy đem vứt đi, một chút đều không cảm thấy đáng tiếc, thật sự là bất khả tư nghị. Cuối cùng bọn họ đi đến một cái cự trước cổng chính, sắt thép đại môn cao đến nhìn không thấy đích, tựa như trên địa cầu vụ nổ hạt nhân chỗ tránh nạn đại môn. Lúc này bị Tiêu Luật bọn họ tù binh người kia tam thể người biểu hiện được càng thêm kinh khủng, ra sức vùng vây muốn thoát đi nơi đây, bất quá đương nhiên địa bị Vương Lôi đè lại, không biết là cái gì để cho hắn như vậy sợ hãi. Chẳng lẽ phía trước là cái gì cấm địa sao? Vương Lỗi suy đoán nói. Tiêu Luật hồi đáp, có khả năng, tam thể xã hội ở vào cực đoan chuyên chế bên trong, pháp luật chỉ có hai đường, có tội cùng vô tội, có tội xử tử, vô tội phóng thích. Đi nhầm một bước liền bị xử tử, không là cái gì kỳ quái sự tình. Xem bọn hắn có thể đem mất nước người lấy ra đương củi đốt, liền biết tam thể trong xã hội nhân mạng không có nhiều đáng giá, người chết cũng chỉ là một đống con số A. Bất quá có thể khiến người này tam thể người cảm thấy như thế sợ hãi, này đạo sắt thép đại môn sau lưng, khả năng chính là tòa cung điện này tối đại bí mật. Cắt ra nó, chỉ là một đạo đại môn, vô luận là đến cỡ nào trầm trọng, cũng nhất định là ngăn cản không Tiểu Luật bọn họ. Tại laser cắt xuống, này đạo đại môn rất nhanh đã bị phá vỡ một cái lỗ hổng, sau đó ầm ầm địa mở ra. Nên tiếp bọn họ là rộng lớn trống rỗng, không hề giống trong dự đoán như vậy, tồn tại cái gì bảo tàng hay là bí mật phòng lái. Nơi này cũng chỉ có một mảnh trống trải bạch sắc đại sảnh, trước mặt là lấp kín nửa vòng cung hình tường trắng, mặt ngoài có chút bán trong suốt, như băng làm, sàn nhà cùng nóc hầm đều là sạch sẽ bạch sắc, phảng phất đối mặt với một cái không có con ngươi không ánh mắt, lộ ra một loại hoang vu mờ mịt. Tại cái này bạch sắc đại sảnh chính giữa, ngồi xếp bằng lấy một người tam thể người, đối mặt với kia bức hình cung tường trắng. Tuy tam thể người bên ngoài bề ngoài nhìn qua liền giống như lúc, ít nhất làm vì nhân loại nhìn không ra khác nhau, nhưng người này tam thể trên thân người khí chất, lại cùng với khác tam thể người đều hoàn toàn bất đồng. Tại trên người hắn không cảm giác được một tia tâm tình ba động, cứ việc tam thể người cũng không lộ vẻ gì, nhưng tứ chi động tác bao nhiêu hội biểu hiện ra một chút nội tâm tâm tình, tỉ như lúc trước bị bắt làm tù binh tam thể người, sẽ có thân thể run rẩy cùng ra sức dãy rủa các loại biểu hiện. Trước mắt người này tam thể người lại huyền như láo tăng nhập định, cho dù là sau lưng truyền đến đại môn bị phá vỡ thanh âm, cùng với càng ngày càng gần tiếng bước chân, đều không có để cho hắn có chút phản ứng. Hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hiện lên một cái ổn định ngược lại chữ tê hình, phảng phất là trên bờ biển một cái cô độc cái neo sát. Đó là một chết người sao? Vương Lỗi không khỏi nghi ngờ nói. Không. Cái thanh âm này từ bốn phương tám hướng truyền đến, hiển nhiên là trong đại sảnh loại nào đó trang bị, Tiểu Luật đám người nhất thời cảnh giác lên, nhao nhao cầm lấy vũ khí nhắm ngay trước mắt tam thể người. Đối phương chậm rãi đứng lên, lợi dụng bạch sắc trong đại sảnh trang bị đối với Tiểu Luật đám người nói. Ta là tam thể văn minh quân chủ, nơi này không chào đón các ngươi. Nhân loại, mặt quay về phía mình quân chủ, Tiêu Luật bọn họ bắt tới như vậy tam thể người đã trực tiếp quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất, thân thể không ngừng địa lạnh run, đủ để thấy người này quân chủ tại tam thể mắt người bên trong hy vọng. Khả năng hắn như thế sợ hãi, chính là lo lắng cho mình bị trở thành dẫn đường đảng, tam thể xã hội có thể bởi vì một kiện rất nhỏ sự tình cầm người phán xử tử hình, hắn loại này phản đồ đã có thể còn muốn liên quan đến mấy ngàn người một chỗ bị xử tử. Tiêu Luật cũng sẽ không sợ hãi, trực tiếp tiến lên hỏi. Nếu như không chào đón chúng ta, tại sao phải buông tha cho chống cự? Tam thể quân chủ quả quyết nói, buông tha cho. Chúng ta đã tiến hành lớn nhất chống cự. Nếu như không phải là một đường đều không có gặp được bất kỳ tam thể người phản kháng, nói hay lắm như kiểu luật bọn họ còn là một đường quá quan trạm tướng qua. Thế nhưng là tam thể người sẽ không nói dối, cho dù là với tư cách là tam thể văn minh quân chủ, cũng có thể là đồng dạng mới đúng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Kiểu luật chất vấn. Liên cùng các ngươi nói qua đồng dạng. Tam thể quân chủ tựa như tấm gương bộ mặt phản chiếu xuất kiểu luật gương mặt, để cho kiểu luật dừng ở hắn, giống như là dừng ở chính mình đồng dạng. Nhất thời, hắn phảng phất ý thức được cái gì, vọt tới tường trắng trước nhìn chằm chằm phía trên biểu hiện tin tức. Tuy nhìn không đến tam thể văn phát minh ngôn ngữ, thế nhưng Thái Dương hệ cùng xẹn tổ hửa tòa bản đồ tinh vực, hắn là sẽ không nhìn lầm. Giờ khắc này, tiểu luật minh bạch tam thể văn minh cuối cùng chống cự rốt cuộc là cái gì? Ngươi hướng toàn bộ vũ trụ quảng bá Thái Dương hệ cùng tam thể tinh hệ vị trí. Không sai, the đặc phỏ dẹt uy hiếp, không chỉ là nhân loại có thể sử dụng, tam thể văn minh cũng đồng dạng có thể dùng tới cùng Thái Dương hệ đồng quy vu tận. Hiện giờ nhân loại đã phản lại cầm tam thể văn minh đẩy vào tuyệt cảnh, đương nhiên liền đến phiên tam thể văn minh tới gây ra the đặc phỏ dẹt uy hiếp. Tam thể văn minh trước sau như một xem nhân mạng như cỏ giới, đối với bọn họ mà nói, lại càng dễ làm ra toàn thể hy sinh quyết định. Đây là tam thể văn minh tiến hành lớn nhất chống cự, so với không có chút ý nghĩa nào mặt đất phòng ngự, bọn họ lựa chọn lấy loại phương thức này tới phản kháng. Ta đầu tiên công bố tam thể văn minh tọa độ, đón lấy lại công bố Thái Dương hệ cùng chúng ta tương đối vị trí, bởi như vậy, tam thể văn minh hội trước lọt vào the đặc phò dẹt đả kích, sau đó mới đến phiên các ngươi Thái Dương hệ. Tam thể quân chủ vô cùng bình tĩnh nói, phảng phất là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Không nên hiểu lầm, đó cũng không phải đối với các ngươi nhân tử, tương phản đây là một loại tra tấn. Ta khả năng nhìn không đến địa cầu văn minh hủy diệt, nhưng ta ít nhất phải cho các ngươi biết được chính mình đối mặt là cái gì, cho các ngươi biết mình căn bản cái gì đều làm không, cho các ngươi sống đến mất đi hết thể hy vọng cái ngày đó. Ngay tại hắn nói ra những lời này đồng thời, hình cung tường trắng đột nhiên biến thành hồng sắc, phảng phất bị âm phủ nham tương đốt, nấu, thấu. Tam thể quân chủ bắt tay đưa tới, kết quả thân thể của hắn trong chớp mắt bị điểm đốt, thiêu chết là tam thể văn minh thường thấy nhất hình phạt. Hắn liền lấy loại phương thức này tại kiều luật đám người trước mặt tự hành đoạn, dùng tánh mạng cho thấy chính mình cũng không phải đang nói đùa. Hãy chờ xem, đây là tam thể văn minh tận thế, nhưng ở không lâu sau, cũng sẽ là nhân loại các ngươi văn minh tận thế. Chương 684, chấp hành kế hoạch. Tam thể quân chủ tại kiều luật đám người trước mặt hóa thành cho tàn, chỉ để lại một bãi cháy đen dấu vết, không thể nghi ngờ là đem cái này cục diện rồi dám vung cho bọn hắn. Hiện tại cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì đại bộ phận tam thể người đều sớm mất nước hôn mê, chính như Lô Tấn Tiên Sinh đã từng nói. Nếu một gian phòng sát tử, là tuyệt không cửa sổ mà muôn vàn khó khăn phá hủy, bên trong có thật nhiều ngủ say mọi người, không lâu sau đều muốn buồn chết, song là từ mê man nhập chết, cũng không cảm thấy sẽ chết bi ai. Tam thể văn minh liền ở vào loại trạng thái này, bọn họ biết mình đã chạy trời không khỏi nắng, dứt khoát liền mất nước hôn mê. Thay vì thanh tỉnh tiếp nhận tra tấn, không bằng tại không hề hay biết trong giấc ngủ chết đi. Đây chính là bọn họ logic. Trên thực tế, đây cũng là tam thể văn minh kinh lịch hơn 200 lần hủy diệt cùng trọng sinh hình thành thói quen. Mất nước hôn mê là vì ứng đối loạn kỷ nguyên diễn biến đến ra, nhưng ở loạn kỷ nguyên bên trong chân thực có thể sống sót tam thể người còn là lác đác không có mấy, thậm chí là trong vạn người không có một, chỉ đủ bảo tồn văn minh hòa chủng, không có khả năng để cho đại bộ phận tam thể người tránh được một kiếp. Như vậy mất nước hôn mê đối với đại đa số tam thể người dự kiến nghĩa chính là có thể tại không hề hay biết dưới tình huống, thản nhiên đối mặt tử vong. Không cần phải làm quá nhiều dãy rủa, mất nước hôn mê sau đó mặc cho số phận, đối với bọn họ mà nói đã trở thành một chủng tập quán. Dù sao chỉ cần có cực thiểu số người may mắn còn sống sót hạ xuống, tam thể văn minh mục đích liền đạt đến. Chỉ có tàn khốc như vậy phương thức mới có thể để cho văn minh kéo dài hạ xuống, trừ đó ra hết thể đều không trọng yếu. Lần này bọn họ đối mặt là so với loạn kỷ nguyên càng thêm đáng sợ the đặc phò dẹt đả kích. Hủy diệt không chỉ là một cái tinh cầu, mà là cả hệ hành tinh. Dưới loại tình huống này, đối với tam thể người đến nói, trực tiếp nằm xong chờ chết liền đúng, còn có cái gì hảo phản kháng. Nhân loại muốn chiếm lĩnh cái tinh cầu này cũng không được có bất cứ ý nghĩa gì, nơi này đã trở thành toàn bộ vũ trụ đều tránh không kịp tử vong chi địa. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, cũng không phải tất cả tam thể người cũng sẽ ngoan ngoan mất nước hôn mê, tựa như cùng nhân loại sẽ có kịp thời hưởng lạc hành vi đồng dạng. Số ít tam thể người cũng sẽ ở tận thế tiến đến thì mới dám chân chính phóng thích chính mình. Bị kiều luật bọn họ tù binh chính là như vậy một cái tam thể người, nhu nhược nhát gan, không dám chút nào xúc phạm quyền uy, lại sẽ đem mất nước đồng bào đường tuổi đốt, là một cái trưởng kỳ bị áp bách người đáng thương, liền ngay cả cá tính cũng bị vặn mẹo. Kiều luật nhặt lên địa một cái đằng trước trang bị, đó là đốt cháy hầu như không còn tam thể quân chủ lưu lại, tại liệt hỏa bên trong đều không có bị cháy hỏng, có thể thấy kia chất lượng hảo đến bất thường. Tiêu Luật cầm trang bị đeo ở bị bắt làm tù binh tam thể trên thân người, sau đó lại hỏi hắn nói: "Hiện tại ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì a?" Trước mắt tam thể người biểu hiện được hết sức kinh ngạc, sau đó từ trang bị bên trong truyền xuất ra thanh âm: "Hiểu, hiểu." Quả nhiên, đây là một cái phiên dịch kiêm phát ra tiếng trang bị, cùng với Lưu Lãng địa cầu đồng bộ truyền dịch thai nghe đồng dạng. Tam thể người cũng không thông qua thanh âm tới truyền bá tin tức, cho nên lúc trước tam thể quân chủ phải thông qua phát ra tiếng trang bị tới cùng Tiểu Luật bọn họ nói chuyện với nhau, hiện tại hắn trên thân thể còn lại cái đồ chơi này, công năng cũng liền 89/10. Tiểu Luật đầu tiên là hỏi, ngươi là ai? 37-9 hào nghe lén thành viên. Danh tự đâu này? Danh tự? Chính là 37-9 hào nghe lén thành viên. Tam thể văn minh đối với thân thể đã đạt tới liền danh tự cũng không xứng có được tình trạng, đối với một người xưng hô chính là hắn chức vụ. Nếu không có chức vụ, liền sẽ bị cưỡng chế mất nước làm sợi thân thể bị cháy như bó đuốc, tam thể xã hội là không nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Về phần còn vị thành niên hài tử, tam thể người sinh sôi nảy nở hậu đại phương thức cũng cùng nhân loại không đồng nhất. Tam thể người cùng khác phái kết hợp, cấu thành thân thể bọn họ chất hữu cơ chất đem hòa làm một thể, trong đó 2/3 vật chất sẽ trở thành sinh hóa phản ứng nguồn năng lượng, khiến cho còn lại 1/3 tế bào hoàn thành triệt để đổi mới, sinh thành một cái hoàn toàn mới thân thể. Về sau thân thể đem phát sinh phân liệt, chiết xuất vì 3-5 cái tân còn nhỏ sinh mệnh. Đây chính là bọn họ hài tử, bọn họ đem kế thừa cha mẹ bộ phận ký ức, thành vì người khác sinh mệnh kéo dài, một lần nữa bắt đầu người mới sinh. Nhưng này đồng thời cũng có nghĩa là bọn họ cũng đem kế thừa cha mẹ chức vụ, nghe lén thành viên hậu đại còn là nghe lén thành viên, đơn giản là đổi một cái mã số. Nếu không có dư thừa dãy số, những cái này còn nhỏ sinh mệnh cũng sẽ bị mất nước tiêu hủy. Nhắc lại một lần, tam thể xã hội là không nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Đây là đại đa số tam thể người cả đời, nghe lén thành viên này sinh vốn có, chỉ có nghe lén phòng tiểu tiểu trong không gian vô tận cô độc. Cho nên tận thế tiến đến mới có thể để cho người này 37-9 hào nghe lén thành viên cảm thấy như thế mới lạ, hắn rốt cục tới đạt được giải phóng, có thể xem thật kỹ nhất nhãn thế giới này. Biết được những tình huống này, Tiêu Luật không khỏi buồn cười mà hỏi. Ngươi liền tận thế tiến đến còn không sợ, vì cái gì như vậy sợ chúng ta? 37-9 hào nghe lén thành viên hồi đáp, ta sợ các ngươi hội tra tấn ta. Như thế nào tra tấn ngươi? Cưỡng chế ngâm, chỉ cần hấp thu đại lượng lượng nước chúng ta sử dụng từ hôn mê bên trong thức tỉnh. Ở trong nước bất kể như thế nào đều vô pháp lần nữa mất nước hôn mê, các ngươi đều có thể tra tấn ta. Tam thể người thành thật là làm cho người dở khóc dở cười, liền như thế nào tra tấn mình cũng muốn chi tiết nói ra, thật sự là cực kỳ đáng thương. Yên tâm đi, ta không phải làm như vậy. Tiêu Luật nói, tra tấn đáng thương nghe lén thành viên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đối với tam thể người đến nói, bức cung cũng là không cần phải, ngươi không ép buộc hắn cũng sẽ chính mình chiêu. Hiện giờ đại bộ phận người tam thể người cũng đã tiến nhập mất nước hôn mê, có nghĩa là Lưu Lãng địa cầu bất luận làm cái gì, đều cơ hồ không sẽ phải chịu quấy nhiễu. Nay cũng là một chuyện tốt, Tiêu Luật nguyên bản còn tưởng rằng cần phải đi qua kịch liệt trận chiến dưới mặt đất đấu, cầm ương ngạnh phản kháng tam thể người dưới áp chế đi, mới có thể thuận lợi tiến hành kế hoạch. Hiện tại tam thể trên tinh cầu không có bất kỳ phản kháng thế lực, chỉ có một đám không hề hay biết mất nước hôn mê tam thể người, cùng với số ít như 37-9 hào nghe lén thành viên như vậy. Chỉ là lo tại tận thế tiến lên xuất ra thông khí ra hỏa, quả thật không muốn quá thuận tiện. Tam thể quân chủ mới tiến hành vũ trụ quảng bá không có bao lâu thời gian, dùng là lực hút sóng quảng bá, từ lực hút sóng truyền bá tốc độ đến xem, chắc có lẽ không tại cực trong thời gian ngắn đưa tới the đạc phỏ dẹt đả kích. Lưu Lãng địa cầu còn có đầy đủ thời gian tới thực hiện kế hoạch, là thời điểm mang theo cái tinh cầu này rời đi nước sôi lửa bỏng địa phương. Tiêu Luật tiên phong đi ra cung điện, liên hệ tinh cầu quỹ đạo trên không Lưu Lãng địa cầu nói: xác nhận không có mặt đất phản kháng thế lực, bắt đầu chấp hành kế hoạch A. Lưu Lãng địa cầu mấy chi đổ bộ binh sĩ bắt đầu chống rông mặt đất, chủ yếu chính là cầm mất nước hôn mê tam thể người hết thể chuyển qua một bên, thanh lý xuất một mảnh đất trống, thuận tiện tiếp sau kế hoạch tiến hành. Chính như Kiều Luật theo như lời như vậy, một bước này không có bị bất kỳ trở ngại nào, tam thể người vốn xem nhân mạng như cỏ giới, mất nước hôn mê lại càng như là một kiện vật thể, mặc kệ bị như thế nào chuyển đều không sao cả. Tại thành công thanh lý xuất một mảnh rộng lớn khu vực, Lưu Lãng địa cầu thượng La Phong chính thức hạ lệnh. Lang thang tam thể kế hoạch, khởi động. Chương 685, Lang thang tam thể. Lưu Lãng địa cầu, hành tinh động cơ từ cái bệ thượng phun ra liệt diễm, tựa như hỏa tiễn chậm rãi thăng không. Khổng lồ lực xung kích khiến cho mặt đất rung động, gào thét vòi rồng hướng xung quanh cuốn đi qua, to lớn màn khói che đậy hết thảy, nóng bỏng nhiệt độ cao lưu lại một mảnh lớn cháy đen dấu vết. Hơn vạn mét cao quái vật khổng lồ xông lên tầng mây, rất dễ dàng liền sẽ bị cấp nhân một loại đột phá phía chân trời cảm giác, phảng phất muốn cầm thiên không cho chui ra một cái lỗ hổng. Càng thêm có thể tráng lệ là, một màn này cũng không đơn giản chỉ phát sinh tại một tòa hành tinh động cơ, xung quanh còn có trên trăm tòa, thậm chí hơn 1000 tòa hành tinh động cơ tại theo thứ tự thăng không. Thiên không nhất thời bị những cái này che khuất bầu trời quái vật khổng lồ cho vật che chắn ở, chỉ có thể nhìn đến hành tinh động cơ thăng không phun ra ánh lửa, giống như vô số phát quỹ đạo đạn đạo, từ lưu lãng địa cầu phóng ra hướng tam thể tinh cầu. Đương tam thể trên tinh cầu tam thể người thấy được này kinh người một màn, còn tưởng rằng là the đạc phỏ dẹt đã kích sớm đến nơi. Như vậy một phát đạn đạo liền so với tam thể thế giới lớn nhất kiến trúc, còn phải lại cao lớn thượng gấp mấy lần, rốt cuộc là ai như thế mất trí. Bọn họ bị dọa đến nhao nhao trốn vào nham thạch khe hở, sợ hãi địa nhìn qua những cái này to lớn vật thể dần dần tới gần. Tiêu Luật bên người 379 hào nghe lén thành viên tức thì bị sợ tới mức ôm đầu nằm sấp ngã xuống đất, mặc dù biết làm như vậy đại khái cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng có khi bản năng cầu sinh chính là như thế vô pháp ức chế đồ vật. Ngươi làm gì? Tiêu Luật tức giận nói. Phải chết, chạy mau a. 379 hào nghe lén thành viên trên mặt đất nằm dạp xuống lấy tìm kiếm yểm hộ. Một màn này thật sự là đem hắn sợ tới mức quá sức. Tiêu Luật bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên tam thể người phản ứng đầu tiên còn là lưu lãng địa cầu phát động công kích, vô luận như thế nào giải thích đều không có dùng. Vậy hãy để cho bọn họ nhìn xem hảo, kết quả là còn là chỉ có nắm quyền nói thật phục người khác. Hành tinh động cơ cũng không có như thiên thạch đồng dạng rơi vào tam thể trên tinh cầu, bằng không chỉ là bằng vào kia khổng lồ chất lượng, liền có thể trình diễn một màn dẫn đến khủng long tuyệt diệt thiên thạch va chạm. Chứ đừng nói chi là như vậy thiên thạch còn có hơn 5.000 cái, có thể đem cả cái hành tinh đều cho đập nát. Bất quá lưu lãng địa cầu đương nhiên sẽ không luân lạc tới cầm hành tinh động cơ đương đạn đạo dùng, quả thật không có so với đây càng phung phí của trời, hủy diệt cái tinh cầu này có là biện pháp, tỉ như một phát địa cầu đại pháo thành vốn sẽ phải rẻ tiền rất nhiều. Phóng ra hành tinh động cơ tại tiến nhập tam thể tinh cầu tầng khí quyển, liền lập tức bắt đầu giảm tốc độ, chuẩn bị ổn định địa lấy rơi trên mặt đất. Thế nhưng chung quy kia thể tích cùng chất lượng bày ở chỗ này, mặc kệ thế nào giảm tốc độ, chạm đất thì cũng đồng dạng kinh thiên động địa. Hành tinh động cơ lúc hạ xuống sản sinh bụi bặm, tựa như báo cắt của tới, để cho những cái này tam thể người càng thêm cảm thấy sợ hãi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua giống như này quái vật khổng lồ từ trong vũ trụ hàng lâm. Hơn 5.000 tòa hành tinh động cơ theo thứ tự lắp xuống, tựa như từng khối cự thạch rơi vào mặt nước, nổi lên từng đợt kịch liệt gợn sóng, cho dù là ở trong không gian cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Mỗi một tòa hành tinh động cơ thành công chạm đất, lập tức liền triển khai cái bệ, bát cây to lớn trèo chống trụ một mực địa khảm xuống mặt đất, tựa như đại thụ cầm cây thật sâu đâm vào mặt đất. Thẳng đến một bước này, vẫn không có một cái tam thể người ý thức được, nhân loại rốt cuộc là muốn làm gì. Chẳng lẽ đây là loại nào đó tinh cầu tan thành cơ, như máy đóng cọc đồng dạng cầm loại nào đó vũ khí đánh tiến lòng đất, cuối cùng hủy diệt cả cái hành tinh sao? Một giây sau bọn họ liền biết mình sai, từ hành tinh động cơ đỉnh phun ra vô cùng chói mắt ánh sáng màu lam. Xông thẳng lên trời phá vỡ phía chân trời, chiếu lên bọn họ vô pháp nhìn thẳng. Quang trụ màu xanh trắng cường quang tại vân trung tản ra, biến thành vô số loại sắc thái cấu thành điên cuồng tuôn động cuồng sáng, tất cả thiên không phảng phất bị sự nóng sáng núi lửa nham tương nơi bao bọc. Hơn 5.000 tòa hành tinh động cơ phun ra quang trụ, hình thành một mảnh phát sáng vũ trụ rừng rậm, đâm rách này mảnh xa xa muốn ngã thiên không. Cùng lúc đó, mặt đất phát sinh chấn động, cùng truyền thống vỏ quả đất vận động sản sinh địa chấn bất động, lần này là lan đến toàn cầu chấn động. Phảng phất cả cái hành tinh đều đang run rẩy. Gia tốc sản sinh 100 mét sóng lớn oanh minh lăn thượng từng đại lục, nóng rực vòi rồng kẹp lấy nóng hổi nước bọt, tại mọc lên san sát như rừng đỉnh thiên lập địa tợ lạt mạ quang trụ đang lúc điên cuồng gào thét, để cho không có làm tốt phòng hộ người cảm giác như là trong cuồng phong bạo vũ lục bình, không cẩn thận liền sẽ bị thổi bay. Một màn này lại càng là sợ tới mức tam thể người chạy chối chết, bọn họ bắt đầu hối hận chính mình không có điểm tâm sáng mất nước, tận thế cảnh tượng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đây hết thể làm cho người ta cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà đó cũng không phải tam thể tận thế, tương phản còn là tam thể văn minh tân sinh, lưu lãng địa cầu muốn dẫn bọn hắn rời đi này mảnh nước sôi lửa bỏng địa phương, hiện giờ lại càng là toàn bộ vũ trụ đều tránh không kịp tử vong chi địa. Hiện giờ hành tinh động cơ lực đẩy sớm đã xưa đâu bằng nay, tại lưu lãng địa cầu đi qua nhiều lần như vậy cải tiến, trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiên liệu cũng từ phổ thông tảng đá đổi thành năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas. Chỉ cần một nửa cũng đủ để sản sinh đầy đủ động lực. Tại hơn 5.000 tòa hành tinh động cơ thúc đẩy, tam thể tinh cầu dần dần đều rời đi nguyên lai quỹ đạo, bắt đầu đi theo lưu lãng địa cầu ra đi. Tiêu Luật đám người trên mặt đất đứng thẳng lấy nhìn xa phảng phất gần ngay trước mắt hành tinh động cơ, một màn này bọn họ đều sớm đã hết sức quen thuộc, làm tốt đầy đủ phòng hộ, nên đón rung động nhân tâm thời khắc. Lúc này 379 hào nghe lén thành viên dường như ý thức được cái gì, với tư cách là nghe lén thành viên hắn còn là có nhất định thiên văn tri thức, bắt đầu minh bạch đến cùng phát sinh chuyện gì. Hắn kinh ngạc kêu lên, các ngươi tại thúc đẩy cả cái hành tinh. Đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin, tam thể văn minh trải qua hơn 200 lần hủy diệt cùng trọng sinh luân hồi, cũng chưa từng có sản sinh qua lớn mật như thế ý nghĩ. Cho tới nay, bọn họ đều là kiên định phi thuyền phái, cho rằng chỉ có hùng vị vũ trụ hạm đội, tài năng mang theo tam thể văn minh thoát ly khổ hải. Có thể không luận cỡ nào hùng vĩ vũ trụ hạm đội, làm sao có thể so ra mà vượt cầm cả cái hành tinh coi như một chiếc siêu cấp mẫu hạm. Tam thể hạm đội tại đối mặt lưu lãng địa cầu thì bị diệt, đã chứng minh điểm này, nhưng tam thể người vẫn là theo tới không có qua, chính mình tinh cầu cũng có thể làm được. Đây là tinh hạm văn minh trung cực hình thái, phi thuyền bất luận tạo được bao nhiêu to lớn, sinh thái hệ thống cùng tinh cầu so sánh còn là quá nhỏ, quá nhỏ. Chỉ có cả cái hành tinh như vậy khí thế hùng vĩ sinh thái tuần hoàn, mới có thể khiến sinh mệnh vạn đại không thôi. Tam thể văn minh cùng kỳ cả đời, thậm chí cuối cùng hơn 200 lần hủy diệt cùng trọng sinh luân hồi, đều không có thể tìm đến đáp án, hiện giờ lại bị loài người thực hiện. Nhìn qua xa xa đại biểu cho tân sinh cùng hy vọng ánh sáng màu lam, 379 hào nghe lén thành viên nhịn không được hai chân như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất, run rẩy về phía Kiều Luật hỏi. Các ngươi muốn mang bọn ta đi nơi nào? Trên thực tế, hắn sớm đã nghĩ đến đáp án. Đó là tất cả tam thể người trong tưởng tượng thiên đường, tha thiết ước mơ hy vọng chi địa, liền chỉ có một. Tiêu Luật mỉm cười hồi đáp. Đương nhiên là, Thái Dương Hệ. Chương 686, đi đến Thái Dương Hệ. Tất cả tam thể tinh cầu tại hơn 5.000 tòa hành tinh động cơ thúc đẩy, dần dần đều rời đi nguyên lai quỹ đạo, hướng về tinh hệ ngoài không ngừng mà xuất phát. Lúc này bị hành tinh động cơ đã giật mình tam thể người cũng bắt đầu ý thức được, này cũng không giống như là nhân loại diệt sao vũ khí. Ít nhất chưa từng có gặp qua phiền toái như vậy. Hành tinh động cơ đỉnh phun ra lớp kín phát ra ánh sáng màu lam thể tợ lạt ma cự tường, hướng lên vươn dài đến vô hạn chỗ cao. Tam thể người chạm tại hành tinh động cơ to lớn trong bóng râm, thông qua mặt đất cảm thụ được nó truyền đến chấn động. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện hành tinh động cơ tác dụng, cứ việc điều này thật sự là để cho bọn họ khó có thể tin. Nhiệt độ dần dần bắt đầu giảm xuống, trên đỉnh đầu thái dương độ sáng cũng đang không ngừng hạ thấp, đây hết thảy đều chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Bọn họ tại dần dần rời xa tam thể tinh hệ hành tinh. Đây hết thể không có khả năng vô duyên vô cớ địa phát sinh, cộng thêm hành tinh động cơ phun ra to lớn quang trụ, tam thể người rốt cục tới ngộ xuất chân tướng của sự tình. Đây là tại thúc đẩy bọn họ tinh cầu, rời xa như địa ngục tinh hệ. Tam thể trong đám người kinh hãi quái lạ quả thật không cách nào hình dung, nổ bật quá mức cho bọn hắn lần đầu tiên quan sát hạt nhân 2G triển khai. Từ xa xưa tới nay, bọn họ đối với cái gọi là tam thể văn minh tương lai, kỳ thật đều cũng không thể nào quan tâm, bởi vì những cái kia hết tất cả đều là số ít tinh anh sự tình, cùng bọn họ những cái này tam thể xã hội tầng dưới cùng nhân dân không quan hệ. Cho dù là tìm đến được vinh dự nhà mới vườn Thái Dương Hệ, tuyệt đại đa số tam thể người cũng đều vô vọng di dân đi qua, bởi vì văn minh kéo dài cũng không cần bọn họ, chỉ cần tam thể hạm đội rất ít người đi qua liền đầy đủ. Đây cũng là vì cái gì cái thứ nhất tiếp thu đến địa cầu tín hiệu nghe lén thành viên, hội đối với nhân loại cảnh cáo nói. Không phải về đáp. Không phải về đáp. Không phải về đáp 3. Bởi vì hắn biết mặc dù tam thể văn minh chiếm lĩnh địa cầu, xa xôi thiên đường cũng không thuộc về hắn hèn mọn tầng dưới cùng dân chúng, hắn chỉ có thể ở trong ngộng có được đây hết thảy. Hắn không thể mất đi mỹ lệ thiên đường, dù cho chỉ là đang ở trong ngộng. Nhưng lần này di dân, lại cùng từng cái tam thể người đều cùng một nhịp thở. Giờ khắc này, bất luận bọn họ là thân phận gì, từ cao quý chấp chính quan, cho tới hèn mọn nghe lén thành viên. Mỗi người chỉ cần còn sống, vẫn lưu ở tam thể trên tinh cầu, liền sẽ bị đối xử như nhau mà dẫn dắt thoát đi này mảnh đất ngục. Liền danh tự cũng không xứng có được bọn họ, lần đầu tiên bị tán thành vì tam thể văn minh một bộ phận, trở thành kéo dài văn minh một phần tử. Chỉ là nghĩ vậy một chút, liền để cho bọn họ nhịn không được nước mắt tràn mi. Là, tam thể người vẫn có ánh mắt, cứ việc nhân loại xem không quá xuất ra, nhưng tại bọn hắn trông như gương tử bóng loáng bộ mặt trung ương, có một đôi gần như ẩn hình ánh mắt. Khi bọn hắn rơi lệ, giọt sương nước mắt sử dụng xuôi theo chân bóng bộ mặt vạch rơi xuống. Đây đối với tam thể người đến nói cực kỳ hiếm thấy, bọn họ không có văn học không có nghệ thuật, không có đối với đẹp truy cầu cùng hưởng thụ, thậm chí ngay cả tình yêu cũng không thể thổ lộ hết, hết thể khả năng dẫn đến yếu ớt đồ vật đều là tà ác. Cho nên đây là bọn hắn lần đầu tiên bắt đầu sinh xuất cảm động loại này tâm tình, cảm động đến thân là một người tôn nghiêm, không phải là không có cảm tình công cụ, có thể hay không tùy ý bị bỏ qua vật thể. À, tam thể. Ta lang thang tam thể 379 hào nghe lén thành viên thì thào lẩm bẩm. Châm trọng là, mang cho bọn hắn đây hết thảy, thực sự không phải là bọn họ tôn kính đứng đầu, cũng không phải chờ đầy lấy văn minh hy vọng tam thể hạm đội, mà là vốn nên cùng bọn họ có huyết hải thâm cựu nhân loại. Tam thể tinh cầu quỹ đạo thượng mấy cái thái không thuyền ổ, trí tử công trình khổng lồ hạt máy gia tốc phương tiện đẳng cấp, cũng ở lưu lãng địa cầu hạm đội lôi kéo, tính cả cái hành tinh một chỗ bị đánh bao mang đi. Theo cùng hàng tinh cự ly càng ngày càng xa, tam thể trên tinh cầu khí hậu dần dần trở nên rét lạnh. Bất quá hành tinh động cơ phun ra tợ lạt mạ quang trụ nhiệt độ cao xảo diệu địa duy trì ở cân đối. Ít nhất tại hành tinh động cơ phụ cận, nhiệt độ sẽ không dưới xuống đến khó có thể chịu được tình trạng. Nghĩ muốn tận mắt chứng kiến này một kỳ tích, không muốn mất nước hôn mê tam thể người nhao nhao chạy được hành tinh động cơ phía dưới sưởi ấm. Càng la tới gần lại càng có thể cảm nhận được hành tinh động cơ hùng vĩ, đó là một tòa kim loại núi cao, tại tam thể mặt người trước rõ ràng đứng vững, chiếm giữ nửa cái thiên không, cùng nó so sánh. Bên cạnh tam thể cung điện đều hiển lộ không chút nào thu hút. Sương mù cả vùng đất, đứng vững một mảnh kim loại cự phong, từ chung quanh một mực kéo dài đến đường chân trời. Hành tinh động cơ đương nhiên là có người thành viên giá trị thủ, khi thấy những cái này tam thể người tiếp cận, vốn là muốn cầm thương khu đổi bọn hắn, chung quy nơi này hẳn là quân sự cấm địa, không thể cho phép những cái này tam thể người tiếp cận. Nhưng thấy được những cái này lạnh có lạnh run tam thể người có giúp ở hành tinh động cơ phía dưới sưởi ấm. Lưu lãng địa cầu binh sĩ cũng không có trực tiếp bóc cỏ, chỉ là duy trì lấy giơ súng tư thế, cảnh cáo bọn họ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Trong vũ trụ, tam thể tinh cầu tựa như một khỏa to lớn sao chổi, theo sau lưu lãng địa cầu thẳng đến ám vật chất trùng động. Tam thể tinh hệ ba khỏa hàng tinh sản sinh lực vạn vật hấp dẫn, đương nhiên nếu so với thái dương hệ một khỏa hàng tinh lực hút muốn đại mà lại phức tạp nhiều lắm. Nhưng hiện giờ lưu lãng địa cầu cũng không còn là cái kia liền sao một lực hút cũng không thể thoát khỏi hành tinh mẹ văn minh. Hôm nay lưu lãng địa cầu liền không chỉ có muốn ly khai nơi này, còn muốn mang theo tam thể tinh cầu chạy khỏi nơi này. Vì đối kháng hàng tinh lực hút, hành tinh động cơ mở tối đa công suất, tợ lạt mạ quang trụ độ sáng bỗng nhiên sáng lên vài lần, để cho mặt đất nhiệt độ trong chớp mắt tiết trời ấm lại, tản mát ra ánh sáng màu làm cầm cả phiến thiên không chiếu lên sáng như ban ngày. Những cái kia nguyên bản có giúp ở hành tinh động cơ hạ tam thể người đột nhiên đứng lên, đối với xa xa một tòa khác hành tinh động cơ quang trụ hoa chân múa tay vui sướng. Tựa như cổ xưa trong bộ lạc người hồi vây quanh đống lửa nhảy múa, bọn họ cũng ở đối với hành tinh động cơ phun ra ánh sáng màu lam làm lấy các loại không rõ tứ chi động tác. Bọn họ đang làm gì đó? Tiêu Luật đối với bên người 379 hào nghe lén thành viên hỏi. 379 hào nghe lén thành viên hồi đáp, tại cầu nguyện kia đạo quang mang có thể dẫn bọn hắn thoát đi này mảnh đất ngục. Đây là loại nào đó tôn giáo nghi thức sao? Không, đó là bọn họ hy vọng. Tại hơn 5.000 tòa hành tinh động cơ thúc đẩy. Tam thể tinh cầu rốt cục tới dần dần thoát khỏi hàng tinh lực hút, tới gần lưu lãng địa cầu kiến tạo ám vật chất trùng động. Lưu lãng địa cầu tiên phong tiến nhập đến trùng trong động, tam thể tinh cầu cũng theo sát phía sau. Một khắc này, tam thể thế giới trên không trung nhật nguyệt tinh thần đều biến mất, mà chuyển biến thành là vô số nhanh chóng xẹt qua lưu tinh, tựa như tại một cỗ bay nhanh đoàn tàu, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng hiện lên ánh đèn. Một màn này cũng không có lại hù đến thế sự xoay vần tam thể người. Bởi vì bọn họ lực chú ý đều thả tại hành tinh động cơ phun ra ánh sáng màu lam. Chỉ cần kia hy vọng ánh sáng màu lam vẫn sáng, tựa như cùng hắc ám đường hầm phần cuối ánh sáng, để cho bọn họ sẽ không cảm thấy mất phương hướng cùng tuyệt vọng. Tam thể tinh cầu nhanh chóng xẹt qua ám vật chất hải dương, hướng về trùng động bên kia thái dương hệ nhanh chóng tiến lên. Chương 687, Tam thể văn minh tân sinh. Tại trong trùng động đi qua nửa tháng đi, tam thể văn minh rốt cục tới đến bọn họ tha thiết ước mơ thái dương hệ. Hơn nữa là lấy thúc đẩy cả cái hành tinh phương thức, đi tới nơi này một bên. Đường ấm áp thái dương một lần nữa chiếu rọi mặt đất, đồng thời không còn có cái thứ hai thái dương, thậm chí là ba ngày lặng không loạn giống như, tất cả vẫn không có mất nước hôn mê tam thể người đều sống sót sau hai nạn đệ cuồng hoan, trẻ chén say sưa, lên. Từ đó bọn họ tinh cầu sẽ không còn có loạn kỷ nguyên phát sinh, vĩnh viễn đều là khí hậu thích hợp hàng kỷ nguyên. Tam thể văn minh rốt cuộc không cần kinh lịch lần lượt hủy diệt cùng trọng sinh. Thái dương hệ ổn định đủ để cho văn minh tiếp tục địa phồn vinh phát triển. Đang khi bọn hắn cao hứng bừng bừng mà chuẩn bị ngâm mất nước hôn mê đồng bào, cùng những người khác cộng hưởng này phồn vinh thịnh thế, lại bị chính phủ liên hiệp cho ngăn lại. Lưu lãng địa cầu binh sĩ bắt đầu sưu tập mất nước hôn mê tam thể người, cũng bắt bọn nó để vào nhà kho, rất tốt mà đảm bảo lên. Những cái này mất nước tam thể người liền tương đương với nhân loại ngủ đông người, có thể một mực hôn mê đến bị tỉnh lại thôi, đồng thời còn tốt hơn xử lý rất nhiều. Trung quy liền chỉ cần bảo trì sạch sẽ cùng khô ráo, tránh hư hao là được. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, nói cho cùng tam thể văn minh còn là chiến bại văn minh, cho bọn họ quyền sinh tồn lợi cũng đã là lớn nhất nhân tử, trừ đó ra, không có khả năng không cho bất kỳ trừng phạt. Đầu tiên chính là hạn chế tỉnh lại tam thể nhân số lượng, Hiện giờ tam thể văn minh sở dĩ biểu hiện được như thế không hề có uy hiếp, cũng là bởi vì đại bộ phận tam thể người đều tiến nhập mất nước hôn mê. Còn lại phần lớn là nguyên lai tam thể xã hội tầng dưới cùng dân chúng, bởi vì tinh anh đẳng cấp đều có chuyên môn chỗ tránh nạn, có thể tại tương đối an toàn địa phương mất nước hôn mê, sẽ không dễ dàng địa buông tha cho loại này quyền lợi. Cho nên chuyện thứ nhất chính là không muốn khiến những người này toàn bộ đều tỉnh lại, bằng không sẽ chỉ làm tam thể văn minh nhanh chóng biến hồi nguyên dạng. Không biết trong đó còn có bao nhiêu người vẫn đối với nhân loại ôm trong lòng ác ý. Cho tới bây giờ đều còn chưa vào nhập mất nước hôn mê, sẽ là lưu lãng địa cầu tiếp quản nhóm đầu tiên tam thể người. Bọn họ tận mắt nhìn thấy nhân loại sáng tạo kỳ tích, cũng biết là lưu lãng địa cầu dẫn bọn hắn thoát đi như địa ngục tam thể tinh hệ, không hề nghi ngờ là có khuynh hướng duy trì chính phủ liên hiệp. Kể từ đó, trước hết từ bọn họ tới xây dựng tam thể văn minh tân trật tự, sau đó tại duy trì hiện hữu trật tự đồng thời, từng bước tỉnh lại mất nước hôn mê tam thể người. Hấp nạp bọn họ dung nhập tân xã hội, cuối cùng thực hiện tam thể văn minh từ trong tới ngoài tân sinh. Thái dương hệ nhân loại văn minh cũng gia nhập vào trong kế hoạch này, nguyên bản bọn họ liền có một cái dương quang kế hoạch, kỳ chủ chỉ là nhân loại một khi lấy được tận thế cuộc chiến thắng lợi, nên tại thái dương hệ vì chiến bại tam thể văn minh cung cấp sinh tồn không gian. Kế hoạch có nhiều loại phiên bản, chủ yếu có yếu sinh tồn phương án, cầm diêm vương tinh. Trúc Nhung sao cùng Hải Vương tinh vệ tinh với tư cách là tam thể văn minh giữ lại địa chỉ tiếp nạp chiến bại tam thể hạm đội thành viên. Cái phương án này người trung gian lưu lại địa sinh tồn điều kiện rất kém cỏi, chỉ có thể dựa vào phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng, tại xã hội loài người duy trì hạ tài năng duy trì tiếp. Mạnh mẽ sinh tồn phương án, cây đuốc sao với tư cách là tam thể văn minh sống nhờ tinh cầu, trừ hạm đội thành viên ngoại, vẫn tiếp nhận tất cả tam thể thế giới tiếp sau di dân. Cái phương án này có thể thực hiện tam thể văn minh cung cấp thái dương hệ bên trong trừ địa cầu bên ngoài tốt nhất sinh tồn điều kiện. Còn lại đông đảo phương án đa số ở giữa hai người này, nhưng là có một chút rất cực đoan ý nghĩ, ví dụ như tiếp nhận tam thể văn minh tiến vào địa cầu xã hội các loại. Dương quang kế hoạch đạt được địa cầu quốc tế cùng hạm đội quốc tế rộng khắp duy trì, đồng thời đã triển khai đại lượng giai đoạn trước nghiên cứu cùng quy hoạch. Hiện giờ lưu lãng địa cầu cầm tất cả tam thể tinh cầu đều rời qua, cũng liền không cần cân nhắc cái gì yếu sinh tồn phương án còn là mạnh mẽ sinh tồn phương án. Một phương diện bảo trì đại bộ phận tam thể người mất nước hôn mê trạng thái, một phương diện từ hiện hữu số ít tam thể người bắt đầu vào tay, từng bước hoàn thành tam thể văn minh quy thuận, như vậy không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất cách làm. Tam thể nhân chủng tộc đặc tính quyết định bọn họ rất thuận liền quản lý, tư duy trong suốt để cho bọn họ độ trung thành 10 phần trực quan, không có cái gì ngực không đồng nhất, khẩu Phật tâm xả sự tình. Đây cũng là vì cái gì tam thể văn minh dễ dàng biến thành cực quyền chính thể nguyên nhân, bất kỳ phản loạn tư tưởng cũng sẽ bị bóp chết trong trứng nước, căn bản vô pháp hình thành cách mạng, chỉ là có phản loạn ý nghĩ cũng sẽ bị phán xử tử hình. Cho dù tam thể người học được đối với nhân loại nói dối, này từ trên lý luận là có thể hiểu rõ, bọn họ tư tưởng cũng không có cách nào đối với đồng bào che giấu, chung quy sóng điện não là không có biện pháp gạt người. Cho nên chỉ cần khống chế được bộ phận tam thể người, liền tương đương với tất cả tam thể người tư tưởng đều là trong suốt. Chỉ cần làm từng bước điệu tiến hành tỉnh lại kế hoạch, tam thể văn minh sẽ không có khả năng phát sinh đại quy mô phản loạn, có một chút nảy sinh liền sẽ bị lập tức phát hiện. Hơn 5.000 tòa hành tinh động cơ tại thúc đẩy tam thể tinh cầu đổ nhập thái dương hệ quỹ đạo, liền một lần nữa phóng ra bố trí hồi lưu lãng địa cầu. Lang thang tam thể kế hoạch đến một bước này tuyên cáo thành công, tam thể văn minh thoát ly cái kia như địa ngục tinh hệ, tại thái dương hệ đạt được tân sinh. Nhân loại cũng không cần lại lo lắng tam thể văn minh uy hiếp, bởi vì tam thể văn minh hết thảy đều tại trong khống chế. Đương nhiên, cũng không phải sở có vấn đề đều đạt được giải quyết, hiện giờ đối mặt vấn đề lớn nhất, chính là thái dương hệ tọa độ đã bị quảng bá ra ngoài, theo đặc phỏ dẹt đả kích chẳng biết lúc nào sẽ tới. Không phải là lưu lãng địa cầu không nguyện ý mang theo thế giới này địa cầu cùng với tam thể tinh cầu một chỗ xuyên việt, mà là sự thật liền làm không được. Lưu lãng địa cầu sở dĩ có thể xuyên qua vị diện, điều kiện tiên quyết là tất cả địa cầu lượng tử hóa, thế nhưng là lưu lãng địa cầu ban đầu là như thế nào hoàn toàn lượng tử hóa, hiện giờ như cũng là một điều bí ẩn. Quả thật, vật khác thể có thể thông qua tại lưu lãng địa cầu quỹ đạo phụ cận một chỗ gia tốc đến tốc độ ánh sáng để hoàn thành lượng tử đồng bộ, tỉ như, Tân Nguyệt cứ địa chính là như vậy bị mang đi. Thế nhưng có thể làm như vậy điều kiện tiên quyết còn là, Tân Nguyệt cứ địa lớn nhỏ so sánh lưu lãng địa cầu còn là toán nhỏ, chỉ cần vài tòa hành tinh động cơ là có thể thúc đẩy. Nếu để cho khác một quả địa cầu, hoặc là tam thể tinh cầu tới gần đến loại trình độ này, muốn tại lực vạn vật hấp dẫn dưới tác dụng trước đánh lên. Huống chi địa cầu gia tốc đến loại trình độ này cần thiết hành tinh động cơ phải dừng lại vài tòa, nếu như lại để cho lưu lãng địa cầu phân ra hơn 5.000 tòa hành tinh động cơ, kết quả đã có thể không nhất định như nguyện. Mặc dù chỉ là để cho hai cái này tinh cầu thoát ly Thái Dương hệ đều trong vũ trụ lang thang, cũng phải làm hảo đầy đủ chuẩn bị mới được, tỉ như tới tương ứng hơn 1 vạn tòa địa hạ thành, không phải là cũng chỉ có hành tinh động cơ là được. Cho nên trước mắt còn là chỉ có thể để cho hai cái hành tinh lưu ở Thái Dương hệ, ít nhất có thể bảo đảm đầu tiên lọt vào đả kích sẽ là tam thể tinh hệ. Từ tam thể hàng loạt nguyên bản thời gian tuyến đến xem, từ tọa độ bại lộ đến bị phá hủy, tam thể tinh hệ đi qua 7 năm, Thái Dương hệ lại càng là đi qua 75 năm, đủ để nói rõ the đặc phỏ dẹt đả kích không phải là theo kêu theo đến, mà là có nhất định lùi lại tính. Trong lúc này, nhân loại muốn nghĩ đến biện pháp, như thế nào ứng đối trận này cả cái tinh hệ tận thế hạo kiếp, vô luận là chạy ra Thái Dương hệ tại trong vũ trụ lang thang, còn là nghĩ biện pháp ngăn cản được the đặc phỏ dẹt đả kích, đều cần bàn bạc kỹ hơn. Chương 688, Kỹ thuật mùa thu hoạch lớn. Trình đốn hảo đi đến Thái Dương hệ tam thể văn minh, Lưu Lãng địa cầu rốt cục tới có thể tới hảo hảo kiểm lại một chút lần này thu hoạch. Đầu tiên đương nhiên là trí tử công trình, hiện giờ không chỉ là với tư cách là trí tử công trình cứ địa khổng lồ hạt máy gia tốc, liền ngay cả tất cả liên quan nhân viên đều nắm giữ ở Lưu Lãng địa cầu trong tay. Tam thể văn minh khoa học chấp chính quan bị Lưu Lãng địa cầu sở tỉnh lại, sau đó hướng hắn hỏi có quan hệ trí tử công trình toàn bộ chi tiết, trao từ Trung ương Viện Khoa học tiến thêm một bước nghiên cứu. Bởi vì tam thể người tư duy trong suốt, chỉ cần có hỏi liền tất đáp, chi vô bất ngôn, không biết không nói, nôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, quả thật không có so với đây càng hảo lão sư. Trung ương Viện Khoa học thông qua cải tiến thần kinh cắm vào vật, làm cho nhân loại cũng có thể tiếp thu đến tam thể người phát ra sóng điện não, càng làm cho học tập hiệu suất làm ít công to, liền cùng cầm văn bản tài liệu từ USB phim âm bản đến trong máy vi tính đồng dạng dễ dàng. Rất nhanh Lưu Lãng địa cầu liền nắm giữ trí tử công trình hết thể liên quan kỹ thuật, từ hạt nhân 2G triển khai đến đại quy mô mạch điện khắc, thậm chí bao gồm tam thể văn minh đối với thế giới vi mô duy độ nhận thức, toàn bộ trở thành Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật một bộ phận. Đây chính là vì cái gì Lưu Lãng địa cầu muốn phí lớn như vậy công phu, cầm tam thể văn minh tất cả đưa đến Thái Dương hệ nguyên nhân. So với lạnh như băng khổng lồ hạt máy gia tốc cùng thí nghiệm số liệu, nắm giữ những cái này kỹ thuật tam thể nhà khoa học mới là vật báu vô giá, nghĩ biện pháp đem những này kỹ thuật từ trên người bọn họ học qua, nhất thời lại có thể để cho Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ đề thăng một cấp bậc. Đương nhiên không chỉ là trí tử, tam thể văn minh một kiện khác lợi khí, giọt nước, đương nhiên cũng trở thành Lưu Lãng địa cầu vật trong bàn tay. Giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực sinh thành lực trường, chân không oan tắc khắc tư điện trường cơn xoáy hoàn, đều sẽ trở thành Lưu Lãng địa cầu tân một đời chiến hạm thăng cấp bộ phận. Thần kỳ góc nhọn chuyển hướng năng lực, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vào ngoài, hiện giờ không còn là giọt nước độc quyền. Thậm chí bao gồm tam thể văn minh kỹ thuật bạo tạc nghiên cứu ra bẻ cong tỷ lệ động cơ, tuy Lưu Lãng địa cầu sớm đã có vượt qua tốc độ ánh sáng kỹ thuật, nhưng bẻ cong tỷ lệ khu động động cơ còn là có thêm chỗ độc đáo của nó. Cái vũ trụ này không gian cũng không phải bằng phẳng, mà là tồn tại bẻ cong tỷ lệ. Nếu như cầm vũ trụ chỉnh thể tưởng tượng vì một trương đại màng, này trương màng mặt ngoài là hình cung, cả trương màng thậm chí có thể là một cái phong bế bọt xà phòng. Tuy màng bộ phận nhìn như mặt bằng, nhưng không gian bẻ cong tỷ lệ còn là không chỗ nào không có. Nếu như có thể dùng loại nào đó phương thức đem nó đằng sau một bộ phận không gian ủi bình, giảm nhỏ kia bẻ cong tỷ lệ, như vậy phi thuyền liền sẽ bị phía trước bẻ cong tỷ lệ càng lớn không gian kéo qua đi, đây là bẻ cong tỷ lệ khu động. Bẻ cong tỷ lệ khu động không có khả năng như không gian gãy nhảy như vậy trong chớp mắt đến tầm nhìn, nhưng có khả năng khiến cho phi thuyền lấy vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ đi. Đây là tam thể văn minh tốc độ ánh sáng đi kỹ thuật, rút ngắn thật nhiều tam thể hạm đội đến Thái Dương hệ thời gian. Nhưng mà này lại tồn tại một vấn đề, đó chính là bẻ cong tỷ lệ khu động hội lưu lại một đạo rõ ràng quy tích. Trong đó không gian kết cấu bị cải biến, nếu như cầm đồng dạng đệ nhị chiếc bẻ cong tỷ lệ khu động phi thuyền đặt ở đệ một chiếc phi thuyền hàng dấu vết, tích, trong phạm vi, nó đem nửa bước khó đi. Tại hàng dấu vết, tích, trong không gian, phải sử dụng công suất càng lớn bẻ cong tỷ lệ động cơ. Lúc này, không gian bẻ cong tỷ lệ khu động vẫn có thể đủ dùng phi thuyền đạt tới hàng dấu vết, tích, không gian cao nhất tốc độ, nhưng cái tốc độ này so với lần đầu tiên đi thì đạt tới cao nhất tốc độ muốn thấp hơn nhiều. Nói một cách khác, tại hàng dấu vết, tích, trong không gian, chân không tốc độ ánh sáng giảm xuống. Nếu như không ngừng mà lợi dụng không gian bẻ cong tỷ lệ khu động, đem hàng dấu vết, tích, trong không gian chân không tốc độ ánh sáng hạ thấp một cái khó có thể tin tình trạng. Từ trên lý luận có thể cầm tốc độ ánh sáng xuống đến lẻ. Nhưng trên thực tế tam thể văn minh làm được thấp nhất tốc độ ánh sáng là mỗi giây 16.7000 mét mỗi giây. Như vậy sản sinh thấp tốc độ ánh sáng không gian, liền được xưng là hắc vực. Tựa như liền quang cũng không thể từ bên trong đào thoát lỗ đen, quang một khi tiến nhập đến hắc vực, tốc độ sử dụng từ 30.000 vạn mét mỗi giây bỗng nhiên hạ thấp đến 16.7.000 mét mỗi giây, tựa như một mảnh khó có thể đào thoát vũng bùn, tốc độ từ nhanh như thiểm điện biến thành chậm như ốc sên. Điểm này so với vượt qua tốc độ ánh sáng đi, càng thêm để cho Trung ương Viện Khoa học cảm thấy hứng thú. Tuy mặt ngoài nhìn qua hắc vực là không gian bẻ cong tỷ lệ khu động tác dụng phụ, nhưng nói không chừng đây mới là tác dụng lớn nhất. Các ngươi định dùng tới làm gì đâu này? Tiêu Luật đối với Trương Bân hỏi. Vũ khí. Trương Bân hồi đáp, một cái so với trí tử càng có thể triệt để khóa chết một người văn minh siêu cấp vũ khí, đồng thời gần như vô pháp đột phá. Tiêu Luật có chút hăng hái mà hỏi, như vậy là sao? Đầu tiên hắc vực là sẽ không tại trong thời gian ngắn tiêu thất, chỉ có thể chờ đợi vũ trụ bẻ cong tỷ lệ tự nhiên biến hóa đem chữa trị, nhưng như vậy cũng tốt so với chặt cây mất một cánh rừng, sau đó đều chính nó dài trở về đồng dạng, tại vũ trụ chừng mực thượng chỉ sợ càng thêm hao phí thời gian, không có cái vài tỷ năm cũng không thể hoàn thành. Địa cầu đản sinh đến nay đều chỉ có 45 ức năm, vũ trụ nổ lớn cũng liền phát sinh ở 138 ức năm trước, là hao phí cái vài tỷ năm, cũng không biết đủ một cái văn minh hưng suy bao nhiêu lần. Sau đó thì sao? Như vậy nếu chúng ta kiến tạo hơn 1.000 chiếc bẻ cong tỷ lệ khu động phi thuyền, lấy Thái Dương hệ làm thí dụ, hệ thờ dương làm trung tâm phóng xạ hình dáng địa hướng từng cái bất đồng phương hướng ra tốc đến tốc độ ánh sáng, chúng sản sinh hàng dấu vết, tích, tại khuyết tán bên trong hợp thành nhất thể, hình thành một cái bao phủ tất cả Thái Dương hệ hắc vực, này mảnh hắc vực bên trong tốc độ ánh sáng vì mỗi giây 16.7.000 mét, kết quả sẽ như thế nào đâu này? Nhân loại đã bị vây ở đèn trong khu vực, có thể nói là ở vào một cái thấp tốc độ ánh sáng trong hắc động. Bởi vì tốc độ ánh sáng trở nên quá chậm, không cần nói văn minh phát triển, liền ngay cả hàng ngày giao lưu cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Nói thí dụ như với tư cách là hiện đại thông tin cơ sở sóng điện, chân không bên trong sóng điện từ tốc độ chẳng khác nào chân không bên trong tốc độ ánh sáng. Nếu tốc độ ánh sáng hạ thấp mỗi giây 16.7.000 mét, như vậy trên địa cầu từ Trung Quốc đánh cho điện thoại đến Mỹ Quốc, cũng phải có tiếp cận trọn 1.000 giây lùi lại, hoàn toàn không có biện pháp bình thường trò chuyện. Càng nghiêm trọng là, chân không tốc độ ánh sáng đều thấp hơn tốc độ vũ trụ cấp 3, liền có nghĩa là bao phủ Thái Dương hệ hắc vực liền ngay cả quang cũng không thể đào thoát, trở thành danh xứng với thực lô đen. Bị nhốt tại trong hắc động nhân loại văn minh, suy nghĩ một chút liền khiến người không rét mà run. Người ý tứ là, chúng ta có thể dùng loại phương pháp này để đối phó cái nào đó văn minh. Tiêu Luật hỏi. Trương Bân hồi đáp, nếu có đủ nhiều bẻ cong tỷ lệ khu động phi thuyền, đương nhiên có thể làm như vậy. Tiếp quản tam thể văn minh thái không thuyền ổ. Chúng ta đã có thể đại lượng sinh sản loại này bẻ cong tỷ lệ khu động phi thuyền, kiến tạo lên liền cùng hạ triệu tủ đồng dạng. Nếu chỉ là phong tỏa một cái tinh cầu, 100 chiếc bẻ cong tỷ lệ khu động phi thuyền liền dư xài, hoàn toàn có thể đem một cái văn minh tinh cầu, biến thành đoạn tuyệt với nhân thế thấp tốc độ ánh sáng lô đen. Đây thật là quá kinh khủng, đem so sánh ra, trí tử kỹ thuật phong tỏa hiện lộ không có ý nghĩa. Lúc này, Trương Bân chuyển giọng nói, bất quá tại chúng ta cân nhắc cầm cái này kỹ thuật dùng tại trên người địch nhân lúc trước. Trước muốn cân nhắc có muốn hay không dùng ở trên người mình, bởi vì lợi dụng hắc vực phong tỏa cả cái tinh hệ còn có một cái khác trọng ý nghĩa, có thể là chúng ta bây giờ cần thiết. Là cái gì? Vũ trụ an toàn thanh minh. Chương 689, giọt nước thiết giáp. Vũ trụ an toàn thanh minh, đây là một loại tránh the đạc phỏ dẹt đả kích thủ đoạn. Nói trắng ra chính là tự phế võ công, để cho người khác cảm thấy ngươi không hề có uy hiếp, liền không được phát động công kích. Thậm chí hắc vực bản thân rất có thể chính là the đạc phỏ dẹt đả kích thủ đoạn nhất, cầm một cái văn minh vây tại thấp tốc độ ánh sáng trong hắc động vô pháp đào thoát, không thể nghi ngờ là đã đạt tới tiêu trừ uy hiếp mục đích. Bị nhốt tại hắc vực trung văn rõ ràng liền có nghĩa là cùng tất cả vũ trụ ngăn cách, lấy loại phương thức này tới mặt ngoài chính mình không có uy hiếp, tài năng bị gọi vũ trụ an toàn thanh minh. Làm như vậy thực hữu dụng không? Tiêu Luật bán tín bán nghi hỏi. Hắn cũng không phải là không biết chuyện này, nhưng xác thực rất hoài nghi kia tính là chân thật. Ít nhất tam thể văn minh thì cho là như vậy. Trương Bân hồi đáp. Nói thật, so với đơn giản trực tiếp rõ ràng kết luận, vũ trụ an toàn thanh minh càng tiếp cận với loại nào đó bất thành văn quy định, ước định mà thành đồ vật, cũng không có được cưỡng chế tác dụng lực. Nếu người ca hát văn minh lại muốn ném khối hai hướng bạc hạ xuống, còn là không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản có hắn. Vũ trụ an toàn thanh minh, xét đến cùng chỉ là côn trùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, lấy tự mình cắt xén phương thức, để cho người khác cảm thấy ngươi không đáng một giết. Đương nhiên, lưu lãng địa cầu nhất định là không cần chọn dùng loại này cực đoan thủ đoạn, đơn giản là đổi một chỗ, xuyên việt đến kế tiếp vị diện liền xong việc. Vấn đề là không thể không lưu ở chỗ này nhân loại văn minh cùng tam thể văn minh, bọn họ là không đồng ý hội làm sinh tồn, làm ra như vậy quyết định đâu này. Tiêu Luật chỉ thị nói, tạm thời không cần vội vã có kết luận, tam thể tinh hệ cho chúng ta một lần khoảng cách gần quan sát The Dark Forest đả kích cơ hội, trước tiên có thể nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Tuy The Dark Forest đả kích đã phát sinh qua một lần, tại cự ly Thái Dương hệ 50 năm ánh sáng 187G3X1 hành tinh, liền đụng phải quang hạt đả kích, phá hủy cả cái tinh hệ. Nhưng chung quy một lần cự ly thực sự quá xa xôi, ở địa cầu quan sát đo đạc đến đã là 50 năm. Chuyện này phát sinh thời điểm, lưu lãng địa cầu thậm chí còn không có xuyên qua qua, cũng liền vô pháp biết được kỹ càng tình huống như thế nào. Cho nên hiện giờ cự ly Thái Dương hệ chỉ vẹn vẹn có 4.2 năm ánh sáng tam thể tinh hệ, hội đụng phải thế nào The Dark Forest đả kích, liền hiển lộ rất là trọng yếu. Phải biết được kỳ thật chất, tài năng minh bạch như thế nào phòng ngự. Tại tam thể tinh hệ hủy diệt, mới đến phiên Thái Dương hệ nhân loại nên khẩn trương lên. Trương Bân gật gật đầu nói, ta minh bạch, coi như đây là chuẩn bị tuyển phương án. Dù sao bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ sinh sản đại lượng bẻ cong tỷ lệ khu động phi thuyền, không cần ở trên người mình, cũng có thể dùng tại trên người địch nhân. Hy vọng còn là dùng tại trên người địch nhân A. Tiêu Luật cười nói, làm như vậy tâm lý gánh nặng cần phải nhẹ hơn nhiều, ý nào đó đã nói, cũng là một loại tương đối ôn hòa thủ đoạn. Đương nhiên là so sánh dùng địa cầu đại pháo phá hủy tất cả hành tinh, hay hoặc là người ca hát văn minh hai hướng bạc mà nói. Đúng, La Vân dùng tam thể văn minh kỹ thuật giúp ngươi cải tiến một chút thiết giáp, ngươi có rảnh liền qua đi xem một chút ta. Trương Bân nhắc nhở. Nhanh như vậy. Mặc dù nói lưu lãng địa cầu đạt được tam thể văn minh toàn bộ kỹ thuật, nhưng có thể nhanh như vậy liền chân thực đầu nhập ứng dụng, hay để cho Kiều Luật không nghĩ tới. Nàng thế nhưng là ta vẫn lấy làm ngạo đệ tử. Trương Bân mỉm cười nói. Ít nhất so với Đinh Nghi Hảo quản giáo nhiều. Bất kể như thế nào, Tiêu Luật rời đi Trương Bân văn phòng, liền lại đến La Vân Sở Tiêu Đi Ô. Từ khi chung cuộc chiến thời gian tuyến Tony hoàn thành hắn sứ mạng phản hồi mạ vẹo vũ trụ, Tiêu Luật thiết giáp liền một lần nữa từ La Vân tới phụ trách thiết kế. Đương nhiên đi qua nàng cũng một mực có đang giúp đỡ thiết kế, nano thiết giáp cùng cộng sinh thể thiết giáp đều đi qua nàng cải tiến, với tư cách là thiết giáp hoạch tâm phản vật chất lò phản ứng vẫn luôn là từ tay nàng bút. Hiện giờ Tony sau khi rời đi, nàng vừa nhanh chóng nắm giữ tam thể văn minh kỹ thuật, cũng ứng dụng đến trang bị mới giáp. Đây là như thế hiện ra tại Kiều Luật trước mắt giọt nước thiết giáp, từ ngoại hình nhìn lên, cùng vịt dạ nhì ủn cộng sinh thể thiết giáp cũng không có bao nhiêu khác nhau, chính là mặt ngoài trở nên càng thêm bóng loáng, giống như mặt sáng ngời tấm gương, có thể hoàn mỹ soi sáng ra Kiều Luật gương mặt. Giọt nước thiết giáp xung quanh vẫn mạo hiểm lăng liệt hàn khí, phảng phất là từ trong tủ lạnh lấy ra đồng dạng, dâng lên từng trận khói trắng. Chẳng lẽ nói Tiêu Luật vừa muốn đưa tay đi tiếp xúc giọt nước thiết giáp mặt ngoài, lại lập tức bị La Vân chặn lại nói. Cẩn thận! Thiết giáp mặt ngoài tiếp cận tuyệt đối không độ, không mang bao tay đụng vào hội tổn thương do giá rét. Quả nhiên! Nghe được câu này, Tiêu Luật liền biết vì cái gì kêu giọt nước thiết giáp. Rõ ràng đây là cùng giọt nước đồng dạng mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu xác, phần tử đang lúc chấn động cũng bị khóa kín, mới có ở vào tuyệt đối không độ mặt ngoài. La Vân giải thích nói. Ta cầm giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực máy phát lắp đặt đến cộng sinh thể thiết giáp nội bộ, thông qua lực trường đang giả bộ giáp mặt ngoài hình thành một tầng nguyên tử độ dày mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu, như vậy liền có vượt xa vịt dạ nhì ủn cộng sinh thể thiết giáp lực phòng ngự. Này có thể nói là chất bay vọt, từ vịt dạ nhì ủn cộng sinh thể thiết giáp thăng cấp làm giọt nước thiết giáp. Nếu đối mặt một cái không có phản vật chất kỹ thuật văn minh, như vậy một bộ thiết giáp cũng đủ để phá hủy kia toàn bộ vũ trụ lực lượng. Kia cường độ cùng giọt nước tương đối sao? Tiêu Luật kinh ngạc mà hỏi. La Vân có chút không có ý tứ hồi đáp, đại khái hơn một chút ta, bởi vì muốn lưu lại có thể hoạt động bộ phận, cho nên thiết giáp mặt ngoài mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cũng không hoàn toàn. Bằng không tất cả phần tử vận động cũng bị đóng đinh, mặc vào thiết giáp người cũng đem không thể động đậy. Liên cùng cổ đại khôi giáp không thể chấn đoạn bộ vị cũng cho phong kín đồng dạng, giọt nước thiết giáp đương nhiên làm không được giọt nước loại trình độ đó, dù sao vẫn là cần lưu lại hoạt động không gian. Dù vậy, giọt nước thiết giáp cũng đã là muốn so với trước cộng sinh thể thiết giáp lực phòng ngự cường hãn nhiều lắm, tỉ như có thể ngăn cản được dễ đi kiếm quang, trừ phản vật chất vũ khí bên ngoài vũ khí, vô luận là động năng còn là laser, đều đem hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng mà đây vẫn chỉ là tiếp theo, nếu như thành công phục chế giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu xác, liền có nghĩa là bộ này thiết giáp cũng có thể chọn dùng chân không và lệ điện trường cơn xoáy hoàn đẩy mạnh, tiến hành thủ pháp cao siêu góc nhọn chuyển hướng. Đây đối với Kiều Luật mà nói, mới là tốt nhất phòng ngự thủ đoạn. Phối hợp hắn cao siêu kỹ thuật điều khiển, cho dù đối phương dùng tới phản vật chất vũ khí. Nếu như không giống là Á Châu hạm đội như vậy tiến hành vượt qua mật độ cao hỏa lực bao trùm, cũng tuyệt đối vô pháp đánh chúng có cực cao tính cơ động giọt nước thiết giáp. Kiêm chức phòng thủ cao ngự cùng cao cơ động, đây mới là giọt nước thiết giáp lớn nhất đặc điểm, làm cho địch nhân được chúng được vô pháp phá phòng thủ,

báo động trước hệ thống tại lúc ban đầu phát hiện loại này lực hút sóng cũng định vị kia phóng ra nguyên, tưởng rằng ngoài hành tinh phi thuyền phát ra, nhưng rất nhanh phát hiện lực hút sóng phóng ra nguyên cùng phi thuyền chia lịa, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ bay về phía tam thể tinh hệ. Đây hết thể để cho Kiều Luật có cảm giác cực kỳ không rõ dự cảm, trên lý luận nói, tam thể tinh hệ hẳn là đụng phải là quang hạt đả kích, cùng với đã từng 187G3X1 hàng tinh đồng dạng. Nhưng mà hiện giờ như thế nào phát sinh như vậy biến cố, rốt cuộc là cái gì dẫn phát một loại khác the đạc phỏ dẹt đả kích? Vì khoảng cách gần quan sát the đạc phỏ dẹt đả kích, Lưu Lãng địa cầu tại tam thể tinh hệ lưu lại không ít không người đệ tẹt tò, trong đó thậm chí còn có một cái trí tử. Không sai, từ khi hấp nạp tất cả tam thể văn minh, trí tử công trình liền trở thành Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật hạng mục một bộ phận. Tại trí tử công trình khổng lồ hạt máy gia tốc bên trong, liền có tam thể văn minh dốc hết tất cả kiến tạo hai cái trí tử, đương nhiên địa bị Lưu Lãng địa cầu cho tiếp quản. Một cái trở lên trí tử, có thể thông qua một ít lượng tử hiệu ứng, cấu thành một cái cảm giác thế giới vi mô hệ thống. Giả thiết một cái hạt nhân nguyên tử nội bộ có hai cái hạt nhân, chúng lẫn nhau giữa hội tuân theo nhất định vận động quy tắc. Ví dụ như sự quay tròn, khả năng hai cái hạt nhân sự quay tròn phương hướng phải là tương phản. Đương hai cái này hạt nhân bị từ hạt nhân nguyên tử bên trong mở ra, mặc kệ chúng lẫn nhau giữa chia lìa đến bao nhiêu cự ly, quy tắc này như cũ hữu hiệu. Cải biến một cái trong đó hạt nhân sự quay tròn phương hướng, một cái khác sự quay tròn phương hướng cũng tất nhiên lập tức làm ra tương ứng cải biến. Đương hai cái này hạt nhân cũng bị kiến tạo thành trí tử, chúng giữa sử dụng lấy loại này hiệu ứng làm cơ sở, cấu thành một cái lẫn nhau cảm ứng chính thể. Hàng ngũ chừng mực có thể đạt tới tùy ý lớn nhỏ, có thể tiếp thu tất cả nhiều lần đoạn sóng điện tử, cũng đều có thể thực hiện tức thời thông tin. Số một trí tử lưu ở tam thể tinh hệ, phụ trách quan sát cuối cùng cũng đến the đạc phò dẹt đả kích, số hai trí tử tại Lưu Lãng địa cầu, cùng một hiệu trí tử hình thành lượng tử cảm ứng hàng ngũ. Cái khác không người đệ tẹt tỏ cũng là thông qua cầm số liệu gửi đi cho số một trí tử, sau đó thông qua trí tử lượng tử cảm ứng hàng ngũ truyền đi tin tức, dùng cái này tới thực hiện hai cái tinh hệ đang lúc tức thời thông tin cùng thực thì quan sát. Hiện giờ Lưu Lãng địa cầu thu được, liền toàn bộ là số một trí tử phát trả lại tin tức, thông qua nhiều không người đệ tẹt tỏ, duy trì đối với tất cả tam thể tinh hệ giám thị. Một cái trong đó không người đệ tẹt tỏ rất nhanh liền khóa chặt tiến nhập tam thể tinh hệ vật thể không rõ. Tốc độ nó từ bắt đầu để tới gần tốc độ ánh sáng kịch liệt hạ thấp tốc độ ánh sáng 1/1000, rõ ràng nơi này chính là tầm nhìn. Không người đệ tẹt tỏ cẩn thận từng ly từng tí điệu tới gần, nó phát về cao thanh toàn bộ tin tức hình vẽ, để cho Lưu Lãng địa cầu thượng nhân có thể thấy rõ ngoài hành tinh phi thuyền phóng ra đồ vật. Một chương tiểu trang giấy. Nếu như không phải là tất cả mọi người như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn tưởng rằng đây là một chương ngoài hành tinh văn minh truyền đơn, vượt qua số 5 ánh sáng cự ly tới chỗ này. Bởi vì bao gồm ánh sáng mắt thường nhìn thấy được ở trong bất kỳ sóng điện từ đều có thể xuyên thấu trang giấy, nay chương tiểu trang giấy thực tế là trong suốt. Tại khoảng cách gần quay chụp hình vẽ, có thể qua nó thấy được sau lưng đốm đốm. Nhưng bởi vì nó bản thân phát ra bạch quang quá nhiều, vũ trụ bối cảnh lại rất ám, bởi vậy, nhìn từ đàng xa hiện ra đục bạch sắc. Đây rốt cuộc là vật gì? Nước Pháp đại biểu Bệ Vỉn cảm thấy mê hoặc, cái đồ chơi này căn bản không giống như là vũ khí, tại trên vẻ ngoài, nó là như vậy hết sức nhỏ vô hại. Như trong bầu trời đêm bay một cây bạch vũ mao. Mặc kệ nó là cái gì, cũng không muốn buông lỏng cảnh giác. La Phong cảnh cáo nói. Đến nay thôi, Lưu Lãng địa cầu đã trải qua vô số quỷ dị sự tình, trong đó sâu sắc địa rõ ràng đến một sự kiện, càng là nhân loại vô pháp lý giải đồ vật, liền đại biểu càng là nguy hiểm. Không người đệ tẹt tỏ rỗi ra mẹ gạm ý đồ bắt lấy này trương tiểu trang giấy, nhưng đương mẹ gạm đi đón sờ trang giấy, cánh tay cán từ trang giấy bên trong xuyên qua, cả hai đều hoàn hảo không tổn hao gì. Mẹ đảm không có cảm giác đến bất kỳ lực cản, trang giấy vị trí cũng không có chút nào di động, phảng phất va chạm vào là một cái không có thật thể ảo ảnh, cùng hiện thực trong thế giới bất kỳ vật thể cũng không phát sinh tác dụng. Ở trong không gian, trang giấy phát ra lực hút sóng cường độ tiếp tục yếu bớt, bản thân nó cũng dần dần tối xuống. Đinh Nghi căn cứ để tẹt to biểu hiện số liệu phán đoán nói, nhìn qua nó tầng ngoài bao vây lấy một tầng phong trang lực trường, đồng thời lực trường đang không ngừng bốc hơi. Nếu như tầng này phong trang lực trường hoàn toàn bốc hơi, đem sẽ phát sinh cái gì? La Phong hỏi. Chúng ta liền có thể biết nó đến cùng là vật gì? Đinh Nghi hưng phấn hồi đáp. Địa cầu trong phòng điều khiển, Tiêu Luật Thủy Trung không nói một lời, hắn đã biết này trường tiểu trang giấy bộ mặt thật, chính là hàng duy đả kích vũ khí, hai hướng bạc. Tam thể tinh hệ vốn không nên lọt vào hàng duy đả kích, cũng không có làm như vậy giá trị, nhưng chẳng biết tại sao, đây hết thể chính là phát sinh. Hai hướng bạc xuất hiện đã tuyên cáo tam thể tinh hệ vận mệnh, Lưu Lãng địa cầu có thể làm là được tỉ mỉ quan sát. Hy vọng có thể từ bên trong phát hiện chống cự hàng duy đả kích manh mối. Tầng ngoài phong trang lực trường tiêu phí mấy giờ rồi mới hoàn toàn bốc hơi. Tại trong lúc này, địa cầu trong phòng điều khiển không ai rời tiệc, tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ đợi lấy giờ khắc này, không thể bỏ qua cơ hội lần này. Rốt cuộc tới, giống như bao vây lấy độc dược vỏ bọc đường hoàn toàn bốc hơi, chân chính hủy diệt mới bắt đầu hàng lâm. Hai hướng bạc lộ ra nó chân thật dáng dấp, nhưng mà nó kỳ thật cái gì cũng không phải, bên trong không có cái gì. Nó chỉ là một phiến không gian, cùng xung quanh không có cái gì không gian vũ trụ là đồng dạng. Duy nhất khác nhau là, nó là 2D, nó không là một khối, mà là một mảnh, không có độ dày một mảnh. Xung quanh không gian bắt đầu lưu động, tam thể tinh hệ 2D tan ra mới. Chương 692, hàng Duy đả kích. Giống như bị hút vào một cái rẹt thâm uyên, hai hướng bạc xung quanh không gian bắt đầu hướng kia lưu động. Đây là 3 chiều 3D thế giới hướng 2D rớt xuống, từ lập thể không gian biến thành một chương độ dày là không độ án. Khoảng cách gần quan sát không người đệ tẹt tỏ truyền đến hình ảnh, có một đạo phát sáng khe hở. Giống như kiểu cũ TV tắt máy, một sát na kia bạch quang, hết thảy mọi thứ cũng bị co rút lại vào bên trong, sau đó biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hình ảnh xuất trục trặc. Địa cầu trong phòng điều khiển đại đa số người cũng còn không có ý thức được trước mắt một màn này thực chất, còn tưởng rằng là không người đệ tẹt tỏ phát sinh trục trặc. Nhưng mà trên thực tế cũng không có, không người đệ tẹt tỏ vẫn tại bình thường quay chụp lấy hình ảnh, chỉ là trong tấm hình liền chỉ tồn tại một mảnh dây nhỏ, trừ này tuyến bên ngoài, liền không có cái gì. Hoán đổi cái khác màn ảnh. Lưu lãng địa cầu lưu lại không người đệ tẹt tỏ xa xa không chỉ một cái, địa cầu phòng điều khiển lập tức liền hoán đổi đến một cái khác không người đệ tẹt tỏ quay chụp hình ảnh, đệ tẹt tỏ mới vừa mời tới hai hướng bạc phụ cận. Từ nơi này trong tấm hình, mọi người thấy làm cho người kinh ngạc một màn, chỉ thấy số một không người đệ tẹt tỏ vị trí tồn tại, đã biến thành một cái huyễn lệ đồ án. Đệ tẹt tỏ bị hoàn toàn bày tại mặt bằng, hiện ra phức tạp nội bộ kết cấu, tựa như cao cấp kỹ sư sở vẽ ra phức tạp sơ đồ mạch điện. Vô số điện tử nguyên kiện bị đan chéo mạch điện kết nối cùng một chỗ, tất cả lập thể kết cấu đều hóa thành điểm cùng tuyến xuất hiện ở đồ án lên. Nó đã bị 2D hóa, sở dĩ truyền thâu trở về hình ảnh chỉ có một mảnh tuyến, bởi vì đây là 2D trong thế giới duy nhất có thể thấy được đồ vật. 2D hóa mặt bằng vẫn còn không ngừng địa mở rộng, tất cả tiếp xúc đến 2D mặt bằng đồ vật, giống như là đặt ở nóng hổi thủy tinh thượng một khối kem ly, dưới đây dung thành một quán, hướng từng cái phương hướng khuếch tán. Đương cuối cùng hoàn toàn nóng chảy thời điểm, liền sẽ trở thành 2D mặt bằng một bộ phận, trở thành một không có độ dày, không có thể tích chỉ có diện tích đồ án. Không người đệ tẹt tỏ vỗ tới 2D mặt bằng đang tại nhanh chóng hướng bên này tiến tới gần, cho đến cầm số 2 đệ tẹt tỏ cũng nuốt mất tiến vào. Cái khác màn ảnh càng thêm chính xác địa quay chụp đến nó từ 3 chiều 3D thế giới hướng 2D rớt xuống trong trước mắt, giống như là bị cắt chảy, vùng sa mạc, sở thôn phệ đồng dạng, lôi cuốn lấy đại phiến không gian bị mặt bằng cho hút vào tiến vào, sau đó bị quán bình ở trên mặt này. Từ nguyên bản không gian 3 chiều kết cấu biến thành một chương cực kỳ phức tạp 2D đồ án. Đây rốt cuộc là vật gì? La Phong hít sâu một hơi đạo. Không chỉ là hắn, loại hiện tượng này cũng vượt quá ở đây gần như tất cả mọi người lý giải. Đây là vũ trụ duy độ rất xuống, tất cả không gian đều tại phát sinh kịch liệt biến hóa, hai hướng bạc tựa như cùng một cái vô hình vòng lăn, tại tùy ý địa nghiền bình lấy tất cả tam thể tinh hệ. Lưu lãng địa cầu nhanh chóng điều khiển cái khác không người đệ tẹt tỏ rời san này mảnh 2D không gian. Nhưng mà lúc này không gian tựa như cùng như thác nước tại hướng 2D rớt xuống. Loại này rớt xuống bỏ trốn tốc độ là tốc độ ánh sáng, bất kỳ không đủ để triệt tiêu không gian lưu động gia tốc, cũng chỉ là vùng vây dây chết ta. Rất nhanh những cái này không người đệ tẹt tỏ đã bị một người tiếp một người địa nuốt hết tiến 2D mặt bằng, tất cả biểu hiện hình ảnh đều biến thành một mảnh thẳng tắp, chỉ có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng vận động trí tử, có thể hơi trèo chống dài một chút thời gian. Ngay sau đó, tam thể tinh hệ bên trong một khỏa hành tinh cũng tiếp xúc đến 2D hóa mặt bằng, bắt đầu cả cái hành tinh rớt xuống tiến trình. Nay khỏa tam thể tinh hệ hành tinh, tựa như cùng lạc nhật thì Thái Dương chậm rãi chìm vào mặt biển đồng dạng, dần dần tiêu thất tại cái này 2D mặt bằng. Nhưng mà lạc nhật trung quy là một loại thị giác hiện tượng, Thái Dương cũng không có thực chìm vào mặt biển, chỉ sẽ xuất hiện tại mặt biển một chỗ khác dâng lên. Nhưng này khỏa hành tinh lọt vào là hàng duy đả kích, đó cũng không phải cái gì thị giác hiện tượng, là thật bị 2D mặt bằng cho thôn phệ tiến vào. Cả khỏa hành tinh 2D hóa hiển lộ tương đối dài rằng giặc, tại huyết sắc trong biển lửa, hành tinh chậm rãi chìm vào họa, là ở đó hình thành một mảnh tráng lệ huyết hồng. Chìm nghỉm thời gian dài tới một giờ, hành tinh rồi mới hoàn toàn sụp xuống. Tại triệt để ngã vào 2D mặt bằng, nó bị đập dẹp thành một cái phát sáng hình bầu dục, kia kết cấu cực giống ánh mắt, phía trên vùng phát sáng tựa như cùng đen kịt ánh mắt. Này con mắt đang dần dần mở rộng, nhưng nó độ dày lại thủy chung là không. 2D hóa hành tinh hẳn là hình tròn. Chỉ là chưa từng người đệ tẹt tỏ trong tấm hình, ánh mắt cùng 2D không gian mặt bằng có một cái góc độ, vì vậy chúng tại trong tầm mắt biến thành hình bầu dục. Lúc này nó liền biến thành 2D mặt bằng thượng một cái cự nhãn, kinh hãi địa nhìn chằm chằm tất cả thấy được hình ảnh người, phảng phất như nói hàng duy đả kích kinh khủng, liền ngay cả khổng lồ hàng tinh cũng không thể đào thoát 2D hóa vận mệnh. Theo hàng tinh thất thủ, tam thể tinh hệ 1/3 đã bị thôn vệ tiến 2D mặt bằng, lộng lây sắc thái cùng phức tạp kết cấu như thiểm điện về phía từng cái phương hướng tuôn trào bay ra, giống như hắt vẩy ra thuốc màu nhanh chóng khuếch tán. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản loại này hàng duy đả kích, 2D mặt bằng điên cuồng mà lập lòe, không thể ngăn cản địa mở rộng tăng lên. Trên tấm hình biểu hiện 2D hóa tam thể tinh hệ toàn cảnh, khó có thể đoán chừng nó diện tích, nhưng khẳng định 10 phần rộng lớn. Tại đây chương siêu cấp bản vẽ thượng phản ánh tinh hệ bên trong tất cả chi tiết, kia độ chính xác là nguyên tử cấp bậc, bắt đầu 3 chiều 3D trong thế giới từng cái nguyên tử, đều lấy thiết quy tắc phóng đến 2D không gian mặt bằng ăn ảnh ứng vị trí. Ở chỗ này, phức tạp thay thế hùng vĩ, vẽ này tờ bản vẽ một cái cơ bản nguyên tắc là không có trùng điệp, không có bất kỳ bị vật che chắn bộ phận, tất cả chi tiết đều tại mặt bằng thượng sắp xếp xuất ra, hiển lộ không bỏ sót. Bất đồng duy nhất là, đồ đạc sở hữu đều trở nên vẫn không nhúc nhích, đây là một cái ngưng kết thế giới, một trường vô sinh cơ họa. Thấy được hình ảnh, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không chân thực, thậm chí cảm giác những cái này hình vẽ là trí tử tùy ý hợp thành xuất để lừa gạt bọn họ. Thế nhưng tiểu luật minh bạch đây là tam thể tinh hệ bên trong chân thật phát sinh hết thảy, đây là hàng duy đả kích. Tam thể tinh hệ đem không thể tránh né địa bị hoàn toàn 2D hóa, cả cái tinh hệ biến thành một bức tên là tinh không cự họa. Nhưng mà đáng sợ hơn là, 3 chiều 3D thế giới hướng 2D rớt xuống vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, tựa như cùng nước hội từ chỗ cao chảy về phía thấp vị trí đồng dạng, từ cao duy không ngừng mà ngã vào thấp duy. Cho đến tất cả vũ trụ đều từ 3 chiều 3D đem vì 2D, hàng duy đả kích mới có thể thực sự kết thúc. Này một rớt xuống bỏ trốn tốc độ vì tốc độ ánh sáng, cũng liền có nghĩa là hai hướng bạc sản sinh 2D rớt xuống, cũng sẽ từ tam thể tinh hệ hướng xung quanh không ngừng kéo dài, một ngày nào đó sẽ tới đạt thái dương hệ, hơn nữa là có thể thông qua tính được đến. Cự ly tam thể tinh hệ vẹn vẹn 4.2 năm ánh sáng thái dương hệ, tại 4 năm tất nhiên hội gặp được cùng tam thể văn minh đồng dạng vận mệnh. Người ca hát văn minh một khối hai hướng bạc, đem cùng lúc phá hủy tam thể tinh hệ cùng thái dương hệ, chẳng qua là vấn đề thời gian A. Chương 693, lưu lãng địa cầu lựa chọn. Tam thể tinh hệ 2D hóa dần dần tiến nhập khâu cuối cùng, đệ nhị cùng viên thứ 3 hàng tinh cũng đều lần lượt chìm vào 2D mặt bằng bên trong. Đến tận đây, tất cả tam thể tinh hệ đều biến thành một bức độ dày là không cự họa, trở thành một vĩnh viễn định dạng hình ảnh. 2D hàng tinh dần dần ngầm hạ. Hạch tâm khu cường độ ánh sáng tại kịch liệt giảm xuống, rất nhanh ám đến đó có thể thấy được trong đó càng nhiều hoàn tầng kết cấu. Phóng xạ khu cũng ở trở tối. Xôi trào bình thường trở lại, biến thành dính trệ nhúc đích. Đối lưu khu đối lưu hoàn đều tại biến hình tan vỡ, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Hàng tinh ngoại vi kia một vòng kim sắc khí thể vũ giả giống như héo rũ lá cây ảm đạm xuống, mất đi sinh lực. Lúc này đó có thể thấy được, tại 2D thế giới ít nhất lực vạn vật hấp dẫn vẫn tồn tại, những cái kia ở trong không gian bay lên ngày mỗi mất đi phóng xạ trèo trống, bị hàng tinh lực hút chậm rãi kéo về đi. 3 chiều 3D thế giới hết thể ngã vào 2D đều đem chết đi. Không có cái gì có thể sống tại độ dày là không hoạn. Có lẽ 2D vũ trụ có bản thân hành tinh cùng sinh mệnh, nhưng nhất định là lấy một loại hoàn toàn bất đồng cơ chế sở cấu tạo cùng vận hành. Địa cầu phòng điều khiển tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ đến nói không ra lời, hãm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Này là nhân loại lần đầu tiên kiến thức đến trong vũ trụ siêu cấp văn minh thủ đoạn, đã không phải là tại một cái cộng đồng nhận thức trong phạm vi đồ vật. Phá hủy một cái tinh hệ, có lẽ lưu lãng địa cầu cũng có thể hiểu rõ. Địa cầu đại pháo trực tiếp nhắm ngay hàng tinh phong ra, cũng có thể tạo được cùng loại với quang hạt hiệu quả. Thế nhưng cầm cả cái tinh hệ duy độ giảm xuống thành 2D, cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nếu như nói quang hạt đả kích vẫn còn ở lý giải trong phạm vi, hàng duy đả kích liền làm cho nhân loại hảo hảo tự nghiệm thấy một bả, cái gì là đối với vũ trụ không biết sợ hãi. Hiện tại nhân loại đã không cần lo lắng thái dương hệ sẽ gặp đến the đặc phò dẹt đả kích, bởi vì so với sự tình như này, vũ trụ không ngừng mà hướng 2D rớt xuống càng thêm lửa xém lông mày. Nếu như không có bất kỳ ngoài ý muốn, 4 năm thái dương hệ cũng sẽ cùng theo tam thể tinh hệ một chỗ ngã vào 2D, căn bản không cần phải nữa tới một lần the đạc phỏ dẹt đả kích. Nơi này thực một cái đáng chết địa phương quỷ quái. Mỹ quốc đại biểu đờ dẹt mắng. Chúng ta không thể lại lưu lại tại cái vị diện này, lập tức chuẩn bị thoát đi a. Cho dù không thể mặc càng đến kế tiếp vị diện, ít nhất phải rời đi thái dương hệ. Xác thực. Lưu lãng địa cầu còn có cơ hội thoát đi, trí tử công trình đã thuận lợi tới tay, có thể nghiên cứu như thế nào xuyên việt đến vị kế tiếp mặt, triệt để rời xa này mảnh nguy hiểm nơi thị phi. La Phong lại chất vấn, như vậy lưu ở chỗ này nhân loại văn minh cùng tam thể văn minh đâu này? Cứ như vậy vứt bỏ bọn họ sao? Chúng ta muốn vốn chính là tam thể văn minh kỹ thuật, hiện tại tất cả kỹ thuật đều đã tới tay, tam thể người chết sống liền cùng chúng ta không quan hệ a. Mỹ quốc đại biểu Đờ Dẹt không che giấu chút nào nói. Về phần thế giới này nhân loại văn minh, chúng ta bây giờ đều bản thân khó bảo toàn, đâu vẫn lo lắng bọn họ. Lại nói tiếp có lẽ có điểm lánh khốc vô tình, nhưng từ lý tính góc hẻo lánh đến xem, thực sự không phải là không hề có đạo lý. Thế giới này nhân loại văn minh đã hoàn toàn không kịp thoát đi, ngắn ngủn 4 năm thời gian liền ngay cả một vạn tòa địa hạ thành cũng không thể hoàn thành, chứ đừng nói chi là bắt chước lưu lãng địa cầu kiến tạo hành tinh động cơ thoát đi Thái Dương hệ. Chứ đừng nói chi là, vũ trụ hướng 2G rớt xuống bỏ trốn tốc độ là tốc độ ánh sáng, coi như là có thể thoát đi Thái Dương hệ, nếu như không có biện pháp một mực bảo trì tốc độ ánh sáng, cũng chậm sớm sẽ bị hàng duy đả kích truy đuổi, trở thành 2G mặt bằng một bộ phận. Nếu như nói có biện pháp nào, đó chính là cầm cả nhân loại văn minh cùng tam thể văn minh đều di chuyển đến lưu lãng địa cầu. Sau đó tại xuyên Việt đến kế tiếp vị diện, lại nghĩ biện pháp đem bọn họ thu xếp đến vị diện khác tất cả cái địa phương. Tam thể văn minh ngược lại thật là tốt xử lý, mất nước hôn mê tam thể người cũng chỉ là một cô khô quắt túi ra, chiếm dụng không gian cùng một bộ y phục không sai biệt lắm, toàn bộ nhét vào một tòa trong thành thị dưới mặt đất đều không có vấn đề. Chính là cái này thế giới nhân loại văn minh đến vài chục cước người. Nhân khẩu so với lưu lãng địa cầu vốn có 30 mấy ước người còn nhiều hơn suất gấp đôi có thừa. Khổng lồ như thế nhân khẩu khẳng định vô pháp toàn bộ tiến xuống dưới đất thành, bằng không lúc trước lưu lãng địa cầu cũng không cần rút thăm. Nhưng lại không thể đem bọn họ lưu lại trên mặt đất, lưu lãng địa cầu tại xuyên Việt trong quá trình, tất cả mọi người là muốn đi vào địa hạ thành tị nạn. Bởi vì vô luận là tiếp tục gia tốc đến đột phá tốc độ ánh sáng, còn là trong khi một tháng vượt qua không gian đi, địa hạ thành đều là tương đối an toàn địa phương. Nếu là cầm vài tỷ người lưu lại trên mặt đất cưỡng ép xuyên Việt, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Miễn không phát sinh rất nhiều biến cố, e rằng còn có thể uy hiếp được lưu lãng địa cầu bản thân an nguy. Vung tha cho bọn họ a, đã không có chúng ta có thể làm. Đờ Dẹt quyết đoán nói. Anh quốc đại biểu rót giờ phụ hòa nói, chúng ta có thể cung cấp vượt qua tốc độ ánh sáng phi thuyền kỹ thuật, trợ giúp bọn họ tiến hành tinh tế chạy trốn, có lẽ có thể khiến một nhóm người sống sót. Một bộ phận. Có thể nói cụ thể một chút sao? Dù si a đại biểu vạ si lý hỏi. 4 năm thời gian, lý tưởng tình huống nhìn, khả năng có một phần vạn A, càng nhiều gia đình phải làm hảo mất đi sở yêu người chuẩn bị. Rót giờ hồi đáp. Vạ si lý cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, không có như vậy lý tưởng tình huống. Lưu lãng địa cầu kế hoạch sở dĩ nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực áp dụng, là vì có thể cho đại bộ phận người sống sót, ít nhất có thể cam đoan mỗi một gia đình đều có người có thể đạt được quyền sinh tồn lợi. Hiện tại sinh tồn cơ hội chỉ có một phần vạn. Ngươi muốn nói như thế nào phục còn lại 9.999 người, vì này một người chạy trốn dốc toàn lực. Rốt giờ phản bác, dù cho chỉ có một phần ngàn vạn, cũng đều là đáng. Hiện trường phảng phất trở lại lưu lãng địa cầu kế hoạch khởi động mới bắt đầu, về phi thuyền phái cùng địa cầu phái tranh luận, chỉ là lần này quyết định là một người khác loại văn minh vận mệnh, đồng thời gian xa không có lúc trước như vậy đầy đủ. Đủ. La Phong cắt đứt trận này tranh luận, cũng cường điệu nói, chúng ta thảo luận là vài tỷ tánh mạng người. Không chỉ là một cái số lượng. Nếu không phải vì để cho tận khả năng nhiều người còn sống sót, chúng ta lúc trước tại sao phải lựa chọn lưu lãng địa cầu kế hoạch? Hiện tại vừa muốn lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, phán vài tỷ người tử hình. Mỹ quốc đại biểu Đờ Dẹt là mở ra tay nói, có lẽ đây chính là nhân sinh A, có đôi khi là sẽ phát sinh như vậy sự tình. Tại cái khác người tranh luận không ngớt thời điểm, tiêu luật vẫn còn tại chặt chẽ địa nhìn chằm chằm địa cầu phòng điều khiển màn hình. Phía trên tất cả không người đệ tẹt tỏ hình ảnh cũng đã biến thành một mảnh thẳng tắp. Bất đồng là, có thẳng tắp là hoàn chỉnh, có lại là đứt quãng, xuất hiện một cái lỗ hổng, hoặc là hai cái lỗ hổng, không có cách nào nói rõ quy luật. Tiêu luật đối với phụ trách điều khiển lý nhất nhất hỏi, những cái này không người đệ tẹt tỏ vẫn còn ở vận hành sao? Làm sao có thể, đã hoàn toàn không động đậy, ấn không có cái gì phản ứng. Lý nhất nhất tại màn hình làm việc thượng ấn một trận, quả nhiên quay chụp hình ảnh không có bất kỳ biến hóa nào. Như vậy truyền về hình ảnh rốt cuộc là cái gì? Có lẽ là loại nào đó tín hiệu trục trặc a. Chương 694, thấp duy sinh mệnh. Lúc này trí tử vẫn duy trì lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ, tại thoát đi lấy không ngừng ngã vào 2G không gian vũ trụ. Lưu lãng địa cầu bố trí tại tam thể tinh hệ ám vật chất trùng động sớm đã sớm đóng, dù sao cũng không thể mạo hiểm làm cho đối phương mượn này truy tung đến Thái Dương hệ. Tuy từ kết quả nhìn lên, cho dù cũng không hiểu biết Thái Dương hệ vị trí. Hàng duy đả kích vẫn là đồng dạng hội lan đến gần nơi này, nhưng lúc ấy lại muốn bảo hiểm để đạt được mục đích, tránh này vũ trụ cao tốc thông lộ bị địch nhân lợi dụng. Cho nên trí tử cũng chỉ có thể bảo trì như vậy xen vào bỏ trốn giới hạn tốc độ, không ngừng mà ý đồ rời xa khuyết tán 2G mặt bằng. Bất quá bởi vì thủy chung vô pháp chân chính đạt tới bỏ trốn tốc độ, trí tử cũng chỉ có thể bảo trì tại 3 chiều 3G vũ trụ hướng 2G rớt xuống biên giới, tựa như cùng tại máy chạy bộ thượng đồng dạng, di động cự ly luôn là sẽ bị không gian lưu động sở triệt tiêu. Như vậy kết quả chính là, sớm muộn trí tử cũng sẽ bị kéo vào trong đó, tiếp cận tốc độ ánh sáng chỉ là khiến nó có thể trèo trống có lâu hơn một chút. Lúc này Kiều Luật quyết định thật nhanh, đối với trí tử hạ lệnh, đình chỉ di động, tiến hành 2G triển khai. Trí tử số 1 minh bạch. Trí tử trong chớp mắt triển khai thành một mặt cự cái gương lớn, đây là một cái không có độ dày chân chính trên ý nghĩa bao nhiêu mặt bằng, phía trên có tam thể văn minh khắc đại lượng vi mô ít, tại tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đương 2G triển khai hoàn thành thời điểm, trí tử chỗ mảnh không gian này cũng hướng 2G rớt xuống, đồng dạng trở thành một bức độ dày là không cự họa, cùng với 2G hóa tam thể tinh hệ đồng dạng. Tại trí tử hoàn toàn ngã vào 2G, Tiêu Luật tiến thêm một bước hỏi. Trí tử số 1, còn có thể thu được tín hiệu sao? Nghe được mời về đáp. Lúc này cái khác thành viên thường trực đại biểu cũng đều tạm thời vứt bỏ tranh chấp, cầm toàn bộ lực chú ý thả lại đến bên này. Trí tử có khả năng sẽ là phá giải hàng duy đả kích mấu chốt, chung quy nếu như có thể tiến nhập 2G hóa vũ trụ sinh tồn, kia liền có khả năng đạt được có quan hệ địch nhân tin tức. Thu được, trí tử số 1 chờ đợi chỉ lệnh. Ở đây tất cả mọi người nhất thời đều buông lòng một hơi, quả nhiên có thể tiến hành 2G triển khai trí tử, cũng không e ngại hàng duy đả kích. Thậm chí bản thân nó chính là tại hạt nhân 2G triển khai bên trong đàn sinh. Đồng thời này xác minh Tiểu Luật một cái suy đoán, đến cùng thế nào tài năng tại 2G hóa vũ trụ còn sống hạ xuống. Chí tử, ngươi có thể tại 2G hóa vũ trụ di động sao? Có thể, thế nhưng lấy mỗi giây 0.4cm tốc độ di động, gặp được trở ngại còn cần đường vòng, không có cách nào tự do di động. Tại sao lại chấm như vậy? Tại 2G trong mặt phẳng, ta chỉ có thể di động chính mình khắc mạch điện, khiến cho hướng mỗ một cái phương hướng kéo dài. Tiêu Luật cùng trí tử đối thoại có thể nói là chân chính không tại một cái duy độ, nghe được những người khác là như lọt vào trong sương mù. Nhưng đối với duy độ có nhất định nhận thức nhà vật lý học, như Đinh Nghi cùng Lý Nhất Nhất Đợi, cũng đã ý thức được trọng điểm. Tiêu Luật tại nghiệm chứng, là 2G sinh vật bản chất, cũng chính là như thế nào tiến nhập 2G hóa vũ trụ sinh tồn. Hiện tại trí tử đã hoàn toàn vạch trần điểm này, cũng làm cho Kiều Luật bắt đầu thấp thoáng phát giác được thần bí người ca hát văn minh bộ mặt thật. Mạch điện, hoặc là nói số liệu thể. Đây là người ca hát văn minh bộ mặt thật, bọn họ đem mình cải tạo thành số liệu thể, lấy thích ứng hàng duy đả kích 2G vũ trụ. Không sai, hiện giờ trí tử thuộc về chính là 2G triển khai đại quy mô khắc mạch điện, hoặc là nói AI sinh mạng thể. Thông qua loại phương thức này có thể tại 2G hóa vũ trụ, bảo trì suy nghĩ cùng giao lưu năng lực, thậm chí có thể thông qua để cho khắc mạch điện kéo dài phương thức tới tiến hành di động, hoàn toàn có thể nói là sống ở 2G bên trong sinh vật. Điều này cũng làm cho vạch trần một chút, đại quy mô mạch điện hình thành số liệu thể, thực chất chính là 2G sinh vật, trí tử chính là tốt nhất ví dụ. Tiêu Luật lần nữa nhìn về phía địa cầu trong phòng điều khiển không người để kẹt tỏ truyền đến hình ảnh, những cái này chỉ còn một cây tuyến hình ảnh, hiện giờ đều có ý mới nghĩa. Chúng không phải là trục trặc, chính là bị hàng duy. Không người để kẹt tỏ vẫn còn ở vận hành, tại 2G trong không gian, thế gian vạn vật nhìn qua chỉ là mấy cây dài ngắn không đồng nhất đoạn thẳng. Tiêu Luật nhảy ra tư duy đã khiến người khác đều có điểm theo không kịp, chung quy bọn họ còn không biết cái gì người ca hát văn minh, càng không biết một cái khác con thời gian tuyến thượng phát sinh hết thảy. Tiêu Luật, có thể nói rõ ràng một chút sao? La Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Tiêu Luật gật gật đầu nói, ừ, trước từ phát động the đạc phỏ dẹt đả kích văn minh nói lên a, tạm thời xưng là người ca hát văn minh, ngươi coi như đây là ta suy nghĩ một phía mệnh danh. Này đương nhiên không có vấn đề gì, tỉ như giọt nước liền là nhân loại cho danh xưng. Căn bản không phải tam thể văn minh chính thức mệnh danh, nhưng hiện giờ tất cả mọi người xưng là giọt nước. Tiêu Luật tiếp tục nói, như vậy người ca hát văn minh, vì cái gì dám tùy ý phát động hàng duy đả kích? Hiện tại chúng ta cũng phát hiện, không gian vũ trụ hướng 2G rớt xuống cũng không hề theo tam thể tinh hệ hủy diệt mà đình chỉ, mà là giống như chân không suy biến đồng dạng không ngừng lan tràn, có thể cho rằng vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, vậy tại sao không sợ hội lan đến gần bản thân? Điểm này ta có thể chứng minh. Đinh Nghi bổ sung. Cao vĩ độ hướng thấp duy độ rớt xuống là có thế năng, một khi bắt đầu rớt xuống cũng sẽ không đình chỉ, đây cũng là chúng ta sợ lo lắng. Đó là bởi vì bọn họ có phòng ngự hàng duy đả kích thủ đoạn. Nước Pháp đại biểu Bệ Vinh hỏi. Sai, kỳ thật rất đơn giản, người công kích đầu tiên cải tạo chính mình, đem mình cải tạo thành thấp duy sinh mệnh, ví dụ như từ tứ duy sinh mệnh cải tạo thành 3 chiều 3G sinh mệnh, đương nhiên cũng có thể từ 3 chiều 3G cải tạo thành 2G, đương tất cả văn minh tiến nhập thấp duy, liền hướng địch nhân khởi xướng hàng duy đả kích, trắng trợn, tại vượt qua đại quy mô thượng điên cuồng công kích, không cần bất kỳ cố kỵ. Làm như vậy nếu so với phòng ngự hàng duy đả kích muốn tới có càng thêm nhẹ nhõm, bởi vì chính như Đinh Nghi theo như lời, cao vĩ độ hướng thấp duy độ rất xuống là có thế năng. Nếu như muốn một mực ngăn cản rất xuống, cũng chỉ có thể không ngừng mà tiêu hao nguồn năng lượng, cuối cùng có một ngày hội tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, bị 2G mặt bằng bao vây cũng tầm ăn hầu như không còn. Thế nhưng trước đem mình cải tạo vì thấp duy sinh mệnh, đều có thể không được có chút băn khoăn, cầm tất cả không kịp cải tạo văn minh cho tiêu diệt, thậm chí cầm tất cả vũ trụ đều biến thành 2G. Cho nên chúng ta đối mặt, kỳ thật là một cái 2G vũ trụ văn minh. La Phong trước tiên phản ứng kịp, điểm này có khả năng hội triệt để thay đổi thế cục. Tiêu Luật hồi đáp, không sai, từ xa xưa tới nay chúng ta một mực có một cái chỗ nhầm lẫn, đó chính là cao đẳng văn minh nhất định tại duy độ thượng cũng áp đảo chúng ta phía trên, xác thực bọn họ đã từng duy độ phải ở chúng ta phía trên. Thế nhưng hàng duy đã kích vạch trần một loại thủ đoạn, đó chính là tiên phong tiến nhập thấp duy vũ trụ, sau đó lại cầm địch nhân cũng kéo vào thấp duy không gian, do đó trực tiếp tiêu diệt hoặc là thông qua trước phát ưu thế chiến thắng đối thủ. Đây là hàng duy đả kích chân tướng, người ca hát văn minh bộ mặt thật. Một cái tiên phong đem mình cải tạo vì theo thể văn minh, tại ý đồ cầm tất cả vũ trụ đều kéo vào 2G bên trong. Chương 695, truy đuổi hành động. Người ý tứ là, nhân loại chúng ta cũng có thể thông qua cải tạo thành số liệu thể tới tránh né hàng duy đả kích sao? Mỹ quốc đại biểu Đờ Dẹt lập tức hỏi. Nếu như chỉ bằng nhân loại kỹ thuật, xác thực vẫn không tốt lắm nói. Nhưng hiện giờ có tam thể văn minh kỹ thuật duy trì. Chí tử đại quy mô khắc mạch điện là đã chứng minh có thể thừa nhận hàng duy đả kích. Bởi như vậy, chỉ cần kiến tạo cùng chí tử tương tự đại quy mô khắc mạch điện, sau đó đem nhân loại cải tạo thành phụ thuộc vào những cái này mạch điện số liệu thể, là có thể tại toàn bộ vũ trụ hàng duy đả kích bên trong may mắn còn sống sót hạ xuống. Đây là đạt được nghiệm chứng sự thật, chí tử chính là tốt nhất chứng minh. Anh quốc đại biểu rót giờ lập tức bắt đầu tính toán, như vậy, quả thật có thể so với tinh tế chạy trốn để cho càng nhiều người may mắn còn sống sót hạ xuống. Đồng thời rốt cuộc không cần trốn tránh hàng duy đả kích. Vấn đề chính là, qua từng như vậy cải tạo hậu nhân loại, còn có thể toán là nhân loại sao? Dù xì a đại biểu vạ xì lì cho mọi người dội một đầu nước lạnh, làm cho nhân loại hoàn toàn bỏ qua thân thể, tiến nhập mạch điện trở thành số liệu thể, bất kể như thế nào đều là cực kỳ khiêu chiến luân lý đạo đức sự tình. Ta nghĩ lúc này liền chú ý chẳng phải nhiều ba. Nước Pháp đại biểu bệ vỉn sen vào nói. Nói cho cùng, bọn họ thảo luận cũng không phải lưu lãng địa cầu vận mệnh, mà là thế giới này nhân loại văn minh. Nếu vì sinh tồn nhất định phải làm như vậy, chỉ sợ cũng là không thể không hơi bị. Không đợi bọn họ tiến thêm một bước thảo luận hạ xuống, Tiểu Luật liền ngắt lời nói. Đợi một chút, ta nghĩ cũng không phải như vậy. Nếu như biết được địch nhân bộ mặt thật, liền có biện pháp đánh bại hắn, ngươi nghĩ nói như vậy, đúng không? La Phong ngầm hiểu lẫn nhau điệu thay Tiểu Luật bổ sung lên tiếng đạo. Không sai. Đây là dò xét đảo ngược định luật, ngươi đã có thể dò xét ta tồn tại. Ta đương nhiên cũng có khả năng tìm đến ngươi, từ kỹ thuật phát triển góc độ nhìn, chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí có khả năng chỉ là linh quang lóe lên, tình thế sử dụng hoàn toàn bất động. Đây chính là vì cái gì cao cấp văn minh muốn kiêng kỵ như vậy những cái kia nhìn qua so với bọn hắn yếu không lớn lắm cấp thấp văn minh giữa từ trước đến nay liền không có cái gì ưu thế tuyệt đối, một khi bại lộ cái gì mấu chốt tin tức, cục diện có khả năng bị trong chớp mắt đảo ngược. Người ca hát văn minh chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Một khối hai hướng bạc đã bại lộ bọn họ văn minh bộ mặt thật, làm cho nhân loại văn minh ý thức được bọn họ chiến lược ý đồ. Như vậy liền cùng tam thể văn minh đồng dạng, từ giờ khắc này bọn họ đã bị kéo xuống thần đàn, từ không thể chiến thắng siêu cấp văn minh, trở thành có khả năng nhằm vào số liệu thể văn minh. Nếu như thần tích có thể được giải thích chứng minh, vậy cũng không xứng được gọi là thần tích. Người ý tứ là khiêu chiến có thể sử dụng hàng duy đả kích người ca hát văn minh. Nước Pháp đại biểu bệ vỉn hoảng sợ hỏi, này có thể hay không quá không nhiêu? Tiểu Luật kiên định hồi đáp, không như hay không quyết định ở chúng ta nắm giữ tin tức, lý nhất nhất, còn có thể truy tung đến kia chiếc phát động hàng duy đả kích ngoài hành tinh phi thuyền sao. Lưu lãng địa cầu cũng nắm giữ vượt qua tốc độ ánh sáng kỹ thuật, bởi vậy truy tung một chiếc tốc độ ánh sáng phi thuyền là có thể đủ có thể. Như thế trọng yếu mục tiêu, địa cầu phòng điều khiển đương nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ, lý nhất nhất lập tức liền điều tra người ca hát văn minh phi thuyền vị trí, cự ly Thái Dương hệ chỉ vẹn vẹn có 2 năm ánh sáng. Người cũng không phải là muốn. Nghĩ biện pháp chặn đường chiếc phi thuyền này, chúng ta mới có thể xác minh đây hết thảy. Tiểu Luật nói, loại ý nghĩ này có thể nói là tương đối thái quá, muốn biết rõ làm con người ý thức được chiếc phi thuyền này là tới tiến hành the đạc phỏ dẹt đả kích, đều là tức âm thanh nín thở địa nhìn chăm chú vào ngoài hành tinh khách đến thăm hướng đi, như một đám trốn ở đáy nước lạnh run cá, nghe mặt nước vớt thuyền chạy qua. Hiện tại Kiều Luật cư nhiên đề nghị muốn đuổi kịp đi, thật sự là phân không rõ ai là con mồi, ai mới là thợ săn. Bất quá tại vũ trụ này mảnh the đặc phò dẹt, từng văn minh đều là cầm thương thợ săn, có khi xác thực phân không rõ ai mới là bị liệp sát một phương, công thủ nghịch chuyển khả năng chính là trong nháy mắt sự tình. Ngươi nên hiểu rõ ràng, nếu như bị đối phương ý thức được, có khả năng sẽ để cho đối với Thái Dương hệ the đặc phò dẹt đả kích sớm đến nơi, như vậy liền được không bù mất. Mỹ quốc đại biểu đờ dẹt cảnh cáo nói. Thế nhưng như thế bỏ mặc hạ xuống, 4 năm về sau hàng duy đả kích đồng dạng sẽ tới, nếu chúng ta không quý trọng cơ hội lần này, nhân loại vĩnh viễn là bại lộ tại dưới ánh đèn mục tiêu, không còn có trở mình cơ hội. Kiều Luật phản bác. Này có thể là nhân loại duy nhất hát đối người văn minh đảo khách thành chủ cơ hội, nếu như để cho chạy chiếc này người ca hát văn minh phi thuyền, hết thể manh mối liền đem ở chỗ này đoạn tuyệt, lúc trước suy luận đều không dùng được. Anh quốc đại biểu rót giờ cũng phản đối nói, cho dù chúng ta chiến thắng người ca hát văn minh, kia lại có thể trầm yêu dạng nghi. Ngươi vừa rồi cũng nói, không gian vũ trụ hướng 2G rớt xuống vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, chúng ta vẫn là vô pháp ngăn cản đây hết thảy. Tiêu Luật hỏi ngược lại, vô pháp ngăn cản không có nghĩa là vô pháp trì hoãn, người ca hát văn minh nếu như muốn đem bản thân cũng xuống làm 2G, bọn họ thật không cần khống chế hàng duy tiến độ sao? Đối với chính mình sử dụng hàng duy đả kích, cùng đối với địch nhân sử dụng hàng duy đả kích không có bất kỳ khác nhau. Từ lý tính góc độ nhìn, cái khu vực này khác khả năng liền cùng loại với đạn hạt nhân cùng nhà máy năng lượng nguyên tử, tuy thuộc về đều là phản ứng hạt nhân, nhưng tạo thành kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Nếu người ca hát văn minh đúng là số liệu thể, như vậy bọn họ kỳ thật cùng tam thể văn minh đồng dạng, tư duy đều là có thể đọc đến. Chỉ cần chúng ta có thể nghĩ biện pháp bắt lấy bọn họ, người ca hát văn minh kỹ thuật đồng dạng có thể cho là chúng ta thu hoạch có. Đang cùng tam thể văn minh đọ sức, Lưu Lãng địa cầu đã nếm đến đầy đủ ngon ngọt. Tam thể văn minh kỹ thuật có thể cho Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ trong chớp mắt để thăng một cấp bậc, người ca hát văn minh kỹ thuật lại càng thêm khó có thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất, nếu như chúng ta có thể đem hàng duy đả kích thời gian tận khả năng địa kéo dài thành mười mấy năm, liền có khả năng ở cái thế giới này thực hiện Lưu Lãng địa cầu kế hoạch, dẫn dắt thế giới này nhân loại văn minh thoát đi Thái Dương hệ, đây là ta có thể nghĩ đến tối kết quả tốt. Tuy lúc ban đầu Lưu Lãng địa cầu kế hoạch tiêu phí vài chục năm, nhưng theo Lưu Lãng địa cầu kỹ thuật đề thăng, mặc dù không đủ để áp xúc đến ngắn ngủn trong 4 năm, có cái mười mấy năm nhất định là dư xài. Cùng lúc đó, bởi vì tam thể tinh hệ lọt vào hàng duy đả kích, trong vũ trụ văn minh khác hẳn cũng có thể quan sát đo đạc đến Thái Dương hệ sắp ngã vào 2G, cũng liền không đáng lại đi thanh lý. Cứ việc sự tình gì cũng chờ người khác làm là nguy hiểm, nhưng tiến hành thanh lý cũng phải thừa nhận nhất định nguy hiểm, cái vũ trụ này lại không có vẹn toàn đôi bên chuyện tốt, bằng không cũng sẽ không trở thành một mảnh tàn khốc the đặc phò dẹt. Tiêu Luật kiên trì để cho rất nhiều người hãm vào do dự, cuối cùng vẫn còn đồng ý hắn cách làm. Xét đến cùng, Tiêu Luật cũng không phải tại cầm Lưu Lãng địa cầu đang đánh cuộc, mà là chỉ tại cứu vãn thế giới này nhân loại văn minh. Lưu Lãng địa cầu ít nhất còn có xuyên việt điều này đường lui, thế giới này vài tỷ người có bao nhiêu có thể sống sót, muốn nhìn chính bọn họ tạo hóa. Chương 696, xuyên việt chân tướng. Lưu Lãng địa cầu hạm đội lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị xuất phát chặn đường người ca hát văn minh phi thuyền. Chỉ có như vậy tài năng chứng thực hết thể suy đoán, cùng với rõ ràng như thế nào đi ứng đối hàng duy đả kích. Này đương nhiên là một cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, đối với người ca hát văn minh, cho dù là Kiều Luật cũng đều biết rất ít, về chúng tuyệt đại đa số tư liệu đều là mơ hồ cùng không biết. Dưới loại tình huống này đi chặn đường người ca hát văn minh phi thuyền, khả năng liền cùng lúc trước liên hợp hạm đội đi chặn đường giọt nước mức độ nguy hiểm không sai biệt lắm, vô pháp tưởng tượng đối phương có thế nào thủ đoạn, sẽ gặp đến thế nào công kích. Lúc này cũng chỉ có thể bằng cẩn thận phương thức đi ứng đối, tận khả năng địa đi tiến hành thăm dò, nghĩ biện pháp biết rõ đối phương át chủ bài, sau đó lại buông tay đánh cược một lần. Nhóm đầu tiên xuất phát hạm đội chỉ có Bắc Minh Hiệu, Trục Phong Hiệu, Bạch Hưng Hiệu cùng Viễn Trinh Hiệu 4 tàu chiến hạm, chủ yếu chính là gánh chịu thăm dò nhiệm vụ tác chiến, tiếp sau binh sĩ cần xa xa theo sát, xác nhận đối phương chi tiết, rồi mới toàn lực xuất kích. Vì mau chóng truy đuổi thượng đối phương, đương nhiên còn cần dùng đến ám vật chất trùng động. Tuy dựa vào không gian gấp tốc độ nếu so với đơn thuần bẻ cong tỷ lệ khu động nhanh hơn rất nhiều, nhưng vượt qua 2 năm ánh sáng cự ly thế nào vẫn là cần 1 tháng tiến hành trùng động dự. Tại trong lúc này, Thái Dương hệ nhân loại văn minh cũng được biết tam thể tinh hệ hủy diệt tin tức, đồng thời còn là lấy hàng duy đả kích phương thức, đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là lại một lần thế giới quan đổi mới. Chỉ bất quá trong dự đoán thế giới tính đại khủng hoảng cũng không có xuất hiện, đối mặt 4 năm ánh sáng ngoài phương xa thế giới hủy diệt. Xã hội loài người chỉ là kỳ quái địa yên lặng hạ xuống,

có thể tỉ mỉ suy nghĩ một chút Lưu Lãng địa cầu mỗi một lần xuyên Việt mấu chốt là cái gì, có lẽ liền có thể đoán được một chút. Vượt qua tốc độ ánh sáng, năng lượng nguyên, còn là lượng tử hóa. Đinh Nghi trực tiếp công bố đáp án, cũng tiến thêm một bước giải thích nói, lượng tử hóa cải biến chúng ta mỗi người, cho nên chúng ta tài năng từ một cái vi mô vũ trụ xuyên Việt đến một cái khác vi mô vũ trụ, đồng thời từ thị giác nhìn lên đều là ở vào thế giới vi mô bên trong, đây là Lưu Lãng địa cầu xuyên Việt thực chất. Quả thật, Lưu Lãng địa cầu lượng tử hóa là dẫn đến đây hết thể nguyên nhân căn bản, về sau từ vượt qua tốc độ ánh sáng đến tinh tế chi môn, lại đến ám vật chất trùng động, đều không ngoại lệ đều là dẫn phát loại này lượng tử hóa hiện tượng, do đó thực hiện Lưu Lãng địa cầu tất cả xuyên Việt. Ấn ngươi nói như vậy, chúng ta làm chẳng phải là... Không sai, tựa như người ca hát văn minh cầm bản thân cải tạo thành 2G sinh mệnh lấy thích ứng 2G vũ trụ đồng dạng, chúng ta tại trong lúc lơ đãng đã làm không biết bao nhiêu lần, cầm bản thân từ một cái vi mô trong vũ trụ sinh mệnh, cải tạo thành một cái khác vi mô vũ trụ sinh mệnh. Chương 697, người ca hát văn minh thực lực. Tiêu luật quả thật rất ít cân nhắc vấn đề này, bởi vì thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lưu Lãng địa cầu không phải từ một cái vĩ mô vũ trụ xuyên Việt đến một cái khác vĩ mô vũ trụ, mà là thông qua không ngừng mà cải tạo bản thân, từ một cái vi mô vũ trụ mặc gặp được một cái khác vi mô vũ trụ. Bởi vì loại sự tình này cho dù biết, có vẻ như cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chính như lúc trước Newton nghĩ ra lực vạn vật hấp dẫn định luật, Einstein đưa ra thuyết tương đối thì đồng dạng, người bình thường cho dù lĩnh hội những kiến thức này, cũng không biết có thể cầm tới làm gì, bởi vì cùng lúc ấy sinh hoạt rời đi thật sự là quá mức xa xôi. Bất quá cũng cùng lúc trước bất đồng là, Lưu Lãng địa cầu đang đứng ở kỹ thuật bạo tạc thời gian, nếu như nói cái khác vũ trụ văn minh kinh lịch là kỹ thuật bạo tạc, Lưu Lãng địa cầu thậm chí có thể xưng là kỹ thuật nổ lớn. Bởi vì nhiều lần địa tiếp xúc bất đồng vị diện, cùng nhiều văn minh tiến hành kỹ thuật giao lưu, Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung, lần này đạt được tam thể văn minh kỹ thuật, liền lại là thực hiện một lần khoa học kỹ thuật thượng bay vọt. Cho nên hiện tại xem ra khả năng còn không biết có gì tác dụng, nhưng có lẽ chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, liền có thể minh bạch đây hết thể ý nghĩa. Đinh Nghi tiếp tục nói, trước mắt tối làm phức tạp ta là, đây hết thể rốt cuộc là cái gì tạo thành, Lưu Lãng địa cầu lượng tử hóa vô luận như thế nào nhìn cũng không phải một lần ngoài ý muốn, như vậy đến cùng là người nào, xuất phát từ cái gì mục đích, để cho chúng ta bước trên lần này đường đi. Tiêu luật nhất thời nội tâm cả kinh, bởi vì này dính đến hắn tối đại bí mật, cái kia thần bí khó lường hoa tiêu thành viên hệ thống, gần như có thể khẳng định chính là hệ thống nguyên nhân. Thế nhưng hệ thống đến cùng đến từ phương nào, cuối cùng mục đích vậy là cái gì, điểm này liền ngay cả Kiều Luật cũng đang tìm kiếm đáp án. Nhất là tại tiến nhập tam thể vị diện, hệ thống trên cơ bản liền yên lặng hạ xuống, trừ chỉ thị trí tử công trình là Lưu Lãng địa cầu xuyên Việt mấu chốt bên ngoài, lại không có lại cho xuất hiện cái gì nhắc nhở, thậm chí ngay cả văn minh điểm kết toán đều không có. Đương nhiên, Lưu Lãng địa cầu còn là thành công đạt được tam thể văn minh tất cả kỹ thuật, cho nên Kiều Luật cũng không cần phải nữa dùng văn minh điểm tới làm cái gì. Có lẽ nó chính là một cái tân thủ giáo trình, đương Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, liền không cần hệ thống trợ giúp, trực tiếp có thể nghiên cứu phát minh xuất tương ứng kỹ thuật. Nếu như là như vậy, về sau thế giới có phải hay không muốn Lưu Lãng địa cầu chính mình đi thăm dò đâu này? Chính mình một hoa tiêu thành viên sứ mạng, có hay không cũng có một cái điểm kết thúc. Đang lúc Tiểu Luật nghĩ như vậy thời điểm, Đinh Nghi đột nhiên mở miệng ý định hắn suy nghĩ. Bất kể như thế nào, chúng ta về sau nhất định sẽ biết. Cho dù chúng ta vô pháp thấy được, chúng ta đời đời con cháu cũng sẽ biết. Đối với một cái lâu dài văn minh mà nói, hết thảy bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy a, một ngày nào đó sẽ minh bạch. Tiểu Luật gật đầu phụ hòa nói. Nhưng có lẽ hắn chính là sợ hãi ngày hôm nay tiến đến, chân tướng không nhất định tốt đẹp như vậy, tựa như cùng vũ trụ này mảnh tàn khốc the đặc phò rẹt, biết càng nhiều lại càng là tuyệt vọng. Bất quá bây giờ nghĩ những cái này đều là buồn lo vô cớ. Tiêu luật đầu tiên muốn giải quyết người ca hát văn minh gần ngay trước mắt vấn đề. Một tháng sau, ám vật chất trùng động xây dựng hoàn thành, Lưu Lãng địa cầu hạm đội cũng chờ xuất phát, trước hết nhất xuất phát 4 tàu chiến hạm đã đỗ tại trùng động phụ cận, bất cứ lúc nào cũng là có thể xuất kích chặn đường người ca hát văn minh phi thuyền. Tiêu luật đương nhiên cũng phải theo Lưu Lãng địa cầu hạm đội xuất phát, hắn muốn tận mắt nhìn xem người ca hát văn minh có hay không như hắn suy nghĩ như vậy, chỉ có như vậy mới có cơ hội liên hội thế giới này vài tỷ người. Bác Minh Hiểu, Trục Phong Hiệu, Bạch Hưng Hiệu cùng Viễn Trinh Hiệu theo thứ tự tiến nhập trùng động, chạy qua mảnh liệt sôi trào ám vật chất hải dương, đi đến Thái Dương hệ 2 năm ánh sáng nơi khác phương, đoạt trước một bước đi đến người ca hát văn minh phi thuyền phía trước. Bất quá chi hạm đội này không có trực tiếp phóng tới người ca hát văn minh phi thuyền, chung quy bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là thăm dò, tùy tiện tới gần chỉ sợ dẫm vào liên hợp hạm đội vết xe đổ, tại đối mặt không biết ngoài hành tinh văn minh, bất luận cỡ nào cẩn thận đều không quá đáng. Đầu tiên Bắc Minh Hiệu liền phóng ra ba cái giọt nước, lần này nó liền thật sự là với tư cách là đệ tẹt tỏ sử dụng. Tiểu luật cộng sinh thể thiết giáp cũng có thể vận dụng tam thể văn minh kỹ thuật cải tạo thành giọt nước thiết giáp, chế tạo tân giọt nước đối với lưu lãng địa cầu mà nói, đương nhiên cũng không phải việc khó. Giọt nước lực phòng ngự cùng tính cơ động đang dễ dàng thăm dò xuất người KH văn minh thực lực, khởi xướng vòng thứ nhất công kích có thể nói là lại thích hợp bất quá. Lý tưởng nhất tình huống là, chỉ dựa vào giọt nước liền có thể chặn đường người KH văn minh phi thuyền, nhưng đối mặt một cái nắm giữ hàng duy đả kích kỹ thuật siêu cấp văn minh, thật sự là không thể ôm lấy ngày như vậy thực tưởng tượng. Chỉ cần có thể thăm dò xuất người KH văn minh công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, chúng sứ mạng đã hoàn thành. Ba cái giọt nước giống như lưu tinh phá vỡ hắc ám vũ trụ, trực tiếp bay về phía nhìn như không hề có phòng bị người KH văn minh phi thuyền. Lúc này người KH cũng phát giác được chúng tồn tại, hạt giống thượng chủ hạch đơn giản địa tại mênh mông trong vũ trụ phân biệt nước chảy tích, cũng căn cứ tư liệu đoán được đây là gặp hàng duy đả kích tam thể tinh hệ, tam thể văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật. Vậy chút thấp Enter Zone thi thể cư nhiên đuổi theo sao? Người KH gần như chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này, bị thanh lý văn minh chung quy có số ít lưu lại chạy trốn tới ngoài không gian, đây là hiện tượng bình thường, người KH cũng sẽ không đi để ý tới chúng. Dù sao một cái mất đi ra viên văn minh phải ở này mảnh mênh mông mà lại tàn khốc trong vũ trụ sống sót, liền cùng muốn cưới một cái thùng gỗ phiêu dương qua biển, đại khái tỷ lệ sẽ chết ở nửa đường, tươi sống có hy vọng có thể xây dựng lại văn minh. Nhưng ở kiến thức qua hàng duy đả kích, rõ ràng còn làm việc nghĩa không được trốn bước điệu đuổi theo, cái này để cho người KH khó có thể lý giải. Thấp Enter Zone thi thể bản năng liền là sinh tồn cùng kéo dài, như thế thiêu thân lao đầu vào lửa, châu chấu đá xe hành vi là trái với bình thường quy luật, đối với tất cả thấp Enter Zone thi thể, sợ hãi đều là sinh tồn cam đoan. Tuy như thế, người KH lại cũng không cảm thấy sợ hãi, tại nhân loại trong mắt cường đại đến bất khả tư nghị giọt nước, tại hắn nhìn tới chỉ là cực kỳ tầm thường phổ thông đồ vật. Người KH mặc dù chỉ là một cái hèn mọn công nhân vệ sinh, nhưng chính như tối nghèo khó nhân loại cũng sẽ không e ngại một con kiến đồng dạng, thấp Enter Zone thi thể phản kháng với hắn mà nói còn là không đáng nhắc tới. Hắn khởi động hạt giống hệ thống phòng ngự, sau đó trở về đi tiếp tục ngâm sướng ca dao. Sau một lát, tại người KH phi thuyền xung quanh liền xuất hiện mấy cái thấp tốc độ ánh sáng lô đen, nhanh chóng hòa làm một thể, hình thành một mảnh hắc vực, cầm giọt nước cho bao phủ tiến vào. Tại đây mảnh thấp tốc độ ánh sáng khu vực, giọt nước tốc độ đống nhiên giảm bớt, đồng thời không thể tránh né địa bị hấp dẫn qua. Giọt nước tính cơ động cùng lực phòng ngự đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, một mà lại hãm vào tiến vào liền vĩnh viễn ra không được, quả thật chính là không thể vượt qua chướng ngại. Người KH văn minh phi thuyền lại lợi dụng càng lớn bẻ cong tỷ lệ khu động từ hắc vực bên trong xuyên qua, động cơ lôi ra một mảnh tựa như chết tuyến quy tích, cầm giọt nước xa xa địa vùng tại sau lưng. Nhân loại văn minh hao hết tâm tư mới có thể đối phó giọt nước, đã bị người KH văn minh như thế dễ như trở bàn tay địa hóa giải được, cũng như là tại hướng tiểu luật bọn họ tuyên cáo, hai bên thực lực không tại một cái trục hành lên. Chương 698, lưu lãng địa cầu ưu thế. Giọt nước có hiệu lực cơ bản đều trong dự liệu, nếu như người KH văn minh có thể như thế bị đơn giản địa giải quyết xong, cũng liền không tới phiên bọn họ khởi xướng hàng duy đả kích. Đối với người KH mà nói, đây vẫn chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tại mẫu thế giới cùng biên giới thế giới giao giới, đại lượng thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen hòa làm một thể, liên miên mấy ngàn vạn năm ánh sáng, hình thành một đạo tinh tế trường thành, mới vì người khác văn minh tranh thủ đến 2G hóa thời gian. Hạt giống thượng thấp tốc độ ánh sáng hệ thống phòng ngự, chẳng qua là loại này kỹ thuật giản dị phiên bản, giống vậy máy bay chiến đấu động cơ cùng hành tinh động cơ chênh lệch, cũng đủ để ứng đối giọt nước tiến công. Người KH như trước không đếm xỉa tới địa ngâm nga lấy ca dao, phảng phất chỉ là tiện tay đuổi đi mấy con muỗi đồng dạng. Lưu lãng địa cầu hạm đội rõ ràng quan sát được giọt nước tao ngộ, coi như là lý giải người KH văn minh kỹ thuật cùng tam thể văn minh hoàn toàn không tại một cái trục hành. Dù cho cũng chỉ là một chiếc phi thuyền, đối với cấp thấp văn minh mà nói, cũng là có hủy diệt tính lực lượng. Khá tốt không có lô mãng địa trực tiếp xông lên, bằng không có bao nhiêu chiến hạm cũng chỉ là vô ích chịu chết. Đương nhiên tình huống bây giờ cũng không có tốt hơn chỗ nào, tại kiến thức đến người KH văn minh thực lực cường đại, lưu lãng địa cầu hạm đội lòng tin đã không thể tránh né địa chấn dao động. Ý đồ chặn đường loại này cao đẳng văn minh phi thuyền, đối với nhân loại mà nói, thực là có thể hiểu rõ sao. Tiêu luật là số ít cũng không cảm thấy ngoài ý muốn người, nếu như không có chút năng lực ấy, người KH văn minh cũng không có tư cách tại đây mảnh the đạc phỏ dẹt trong bốn phía thanh lý. Chỉ là không có nghĩ đến nó hội lấy thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen với tư cách là phòng ngự thủ đoạn, nếu như không có biện pháp đột phá này mảnh thấp tốc độ ánh sáng khu vực, bất kỳ công kích cũng không thể chạm đến đến người KH văn minh phi thuyền. Văn minh đến loại này tầng thứ, cũng chỉ có vũ trụ quy luật mới là cường đại nhất vũ khí, những vật khác thật sự là không có biện pháp tới đánh đồng. Không gian duy độ cùng giảm xuống tốc độ ánh sáng chính là thường dùng nhất thủ đoạn, hàng duy đả kích dùng để công kích, giảm xuống tốc độ ánh sáng tiến hành phòng ngự, cộng đồng cấu thành người KH văn minh phi thuyền hệ chiến đấu thống, đủ để đơn giản tiêu diệt bất kỳ một cái nào cấp thấp văn minh. Lưu Lãng địa cầu hạm đội đối mặt chính là như vậy một cái giống như thần minh địch nhân, không có biện pháp lấy thông thường chiến đấu mạch suy nghĩ đi đối kháng. Bất quá vạn hạnh là, đây hết thể đều còn có thể lý giải, vô luận là hàng duy đả kích còn là giảm xuống tốc độ ánh sáng kỹ thuật, Lưu Lãng địa cầu cũng đã nắm giữ đến một ít, chỉ là còn không có đạt tới người KH văn minh loại trình độ này. Chỉ cần không phải hoàn toàn vô pháp lý giải, vậy còn có phá giải hy vọng. Thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen cũng không phải không chê vào đâu được, ít nhất người KH văn minh phi thuyền bản thân liền từ giữa xuyên qua, chỉ có giọt nước bị nhốt ở bên trong. Cho nên mấu chốt ngay ở chỗ, người KH văn minh phi thuyền rốt cuộc là như thế nào lợi dụng thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen bao bọc bản thân đồng thời, cam đoan bản thân sẽ không hãm vào bên trong. May mắn là, nó lưu lại rõ ràng manh mối, một đạo cự đại hắc tuyến, cho dù ở đèn kịt vũ trụ bối cảnh, càng sâu hắc tuyến cũng đều hiển lộ rõ ràng có thể thấy. Trung ương viện khoa học trước tiên tiến hành phân tích, cũng từ Trương Bân Cầm kết luận báo cho Kiều Luật. Vậy là bẻ cong tỷ lệ khu động hàng dấu vết, tích, hơn nữa là siêu đại công suất khu động, hàng dấu vết, tích, bên trong tốc độ ánh sáng tiếp cận về không, gần như chính là thần tích. Gần như là có ý gì? Trương Bân hồi đáp, nếu quả thật cầm tốc độ ánh sáng hạ thấp lẻ, như vậy chính là chết tuyến, chân chính trên ý nghĩa tử vong, tuyệt đối chết, 100% chết. Ở nơi này, từng hạt cơ bản, từng các đều chết, không có chút nào chấn động. Dù cho chết tuyến nội bộ không có lực hút nguyên, nó cũng là một cái lô đen, lẻ lực hút lô đen, bất kỳ vật gì trở ra cũng khó có khả năng xuất ra. Loại này xác suất tựa như cùng tuyệt đối không độ đồng dạng, chỉ có tại phần tử cùng nguyên tử chấn động hoàn toàn biến mất dưới tình huống mới có thể đạt tới. Lẻ tốc độ ánh sáng còn muốn so với này đáng sợ nhiều lắm, bởi vì nó đại biểu không chỉ là phần tử chấn động, liền ngay cả quang đều bị đọng lại bất động. Chỉ cần tốc độ ánh sáng hạ thấp mỗi giây mười mấy ngàn mét, cũng đủ để hình thành thấp tốc độ ánh sáng lô đen, hoặc là nói hắc vực. Nhưng hắc vực vẫn có thể bị càng lớn công suất bẻ cong tỷ lệ khu động đột phá, chết tuyến chính là lớn nhất công suất bẻ cong tỷ lệ khu động sản sinh. Người KH văn minh phi thuyền xen vào cả hai giữa, cho nên có thể xuyên qua thấp tốc độ ánh sáng lô đen. Câu đố thoáng cái liền cởi bỏ, hoặc là nói so với trong tưởng tượng vẫn đơn giản hơn. Hắc vực chỉ là tam thể văn minh bẻ cong tỷ lệ khu động có thể đạt đến cực hạn, nhưng đối với trong vũ trụ càng cao cấp văn minh mà nói, chết tuyến mới là bẻ cong tỷ lệ khu động cực hạn. Người KH văn minh mặc dù không có đạt tới loại này cực hạn, nhưng là đủ để bỏ qua hắc vực tùy ý ghé qua. Tiêu Luật hỏi, như vậy, chúng ta cũng có biện pháp đột phá bọn họ thấp tốc độ ánh sáng phòng ngự, trực tiếp đối với phi thuyền tiến hành đả kích sao? Nói thật, mười phần khó khăn. Chúng ta bẻ cong tỷ lệ khu động xa xa không có đạt tới loại trình độ này, rất khó lấy tương đồng phương thức đột phá thấp tốc độ ánh sáng lô đen. Điều này cũng trong dự liệu, nếu như loại này bẻ cong tỷ lệ khu động kỹ thuật dễ dàng như vậy nghiên phát ra, hắc vực cũng sẽ không là trong vũ trụ cấp thấp văn minh bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nhưng là chúng ta có khác một loại khả năng, ám vật chất trùng động sản sinh không gian gấp, từ trên lý luận nói có thể nhảy qua thấp tốc độ ánh sáng khu vực, nếu chúng ta có thể định vị đến người KH văn minh phi thuyền, có lẽ có thể đột phá loại này phòng ngự. Quả nhiên, còn là cần dùng đến này thần kỳ ám vật chất kỹ thuật, tại tam thể trong vũ trụ, cho dù là đến người KH văn minh loại này cấp bậc, cũng như cũ tại sử dụng bẻ cong tỷ lệ khu động, thấy thế nào cũng không so với ám vật chất trùng động càng thêm thuận tiện. Tồn tại phương pháp giải quyết tuy để cho Kiều Luật cảm thấy hưng phấn, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Nếu như là như vậy, vì cái gì người KH văn minh không nghĩ tới đâu này? Bọn họ văn minh khoa học kỹ thuật trình độ cao như thế, lại không có sản sinh tương ứng trùng động kỹ thuật. Trương Bân suy tư một chút hồi đáp, vấn đề này ta không có cách nào chuẩn xác địa trả lời ngươi, bởi vì cũng không có cái gì khoa học phương diện căn cứ, nhưng có một loại suy đoán, ta có thể hơi nói một chút. Đầu tiên chúng ta muốn nói là, hàng duy đả kích cùng giảm xuống tốc độ ánh sáng hậu quả, trong vũ trụ 2G không gian tỷ lệ dần dần gia tăng, cuối cùng đem vượt qua không gian 3 triệu, một ngày nào đó, cái thứ 3 vĩ mô duy độ hội hoàn toàn biến mất. Vũ trụ biến thành 2G về phần tốc độ ánh sáng công kích cùng phòng ngự, sẽ sử dụng thấp tốc độ ánh sáng khu không ngừng gia tăng, những cái này khu vực cuối cùng sẽ ở khuyết tán bên trong liền làm một thể, chúng bên trong bất đồng chậm tốc độ ánh. Sáng hội cân đối vì cùng một cái giá trị chính là vũ trụ tân tốc độ ánh sáng đại lượng không đổi, khi đó, giống chúng ta như vậy ở vào thời trẻ con khoa học liền sẽ cho rằng, mỗi giây mười mấy ngàn mét chân không tốc độ ánh sáng là một cái thiết vũ trụ hàng số, ly. Hình như chúng ta bây giờ mỗi giây 30 ngàn vạn mét đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là cử xuất hai cái ví dụ, còn có cái khác vũ trụ quy luật bị cần làm vũ khí, nhưng trước mắt mới chỉ chúng ta còn không biết có những ai, rất có thể, tất cả quy luật cũng có thể bị vũ khí hóa, tại vũ trụ mỗi một bộ phận, bị cần làm vũ khí quy luật thậm chí khả năng bao gồm toán học quy luật. Nhưng những cái này đều là chúng ta đối với tương lai tưởng tượng, như vậy cái vũ trụ này quá khứ là trầm yêu dạng nghi. Nói thí dụ như vũ trụ lúc ban đầu là mấy duy, chân không tốc độ ánh sáng vốn lại hẳn là bao nhiêu. Thậm chí lúc ấy toán học quy luật cũng bị xuyên tạc, hiện giờ văn minh còn có thể tưởng tượng ra đã từng văn minh có được thế nào kỹ thuật sao. Này đương nhiên là không thể nào, toán học quy luật là hết thảy khoa học cơ bản, nếu liền loại vật này cũng có thể bị sửa, như vậy khoa học kỹ thuật phát triển cũng chỉ có thể đi đến đường nghiêng, đồng thời một đường hồi không đầu. Ngươi là ý tứ là, người ca hát văn minh cũng là dưới loại tình huống này đản sinh. Tiêu luật lập tức lĩnh hội Trương Bân ý tứ, chỉ có như vậy tài năng giải thích loại này kỹ thuật thượng độ lệnh. Trương Bân gật gật đầu nói, ừ, người ca hát văn minh tại chúng ta xem ra, khả năng đã là giống như thần minh cao cấp văn minh, nhưng còn xa xa không đạt được vũ trụ lúc ban đầu văn minh cao độ. Nó cũng là tại vũ trụ bị xuống đến tứ duy thậm chí 3 triệu 3 dê thời điểm mới đản sinh, sau đó một đường phát triển đến nay. Cho nên đối với người ca hát văn minh mà nói, hết thể vũ trụ quy luật cũng đã là bị nhiễu loạn qua. Bất luận bọn họ khoa học kỹ thuật như thế nào phát triển, tư tưởng cũng bị văn minh đản sinh mới bắt đầu liền tồn tại vũ trụ quy luật cho gắt gao cầm cố ở. Như vậy chúng ta không phải là đồng dạng sao? Tiểu luật nghi ngờ hỏi. Chúng ta là may mắn, tại xuyên Việt trong quá trình, chúng ta tiếp xúc đến bất đồng vị diện kỹ thuật, nắm giữ không chỉ một cái vị diện vũ trụ quy luật, từ trên căn bản liền tránh loại tư tưởng này cầm cố. Huống chi, vẫn có thật nhiều đến từ thời kỳ thượng cổ tạo vật, để cho chúng ta có thể nhìn trộm vũ trụ lúc ban đầu chân lý. Tỷ như chúng ta ám vật chất kỹ thuật tiểu đến từ chính Infinity Game, nó gần như tồn tại ở vũ trụ đản sinh mới bắt đầu, lưu truyền tới nay chính là văn minh khác cũng đã vô pháp nắm giữ kỹ thuật. Xuyên Việt tại bất đồng vị diện giữa, vẫn luôn là lưu lãng địa cầu ưu thế lớn nhất, hiện giờ ưu thế lại được trao cho càng sâu tầng ý nghĩa. Vũ trụ lúc ban đầu chân lý, loại vật này đã xa xa vượt quá kiểu luật tưởng tượng, lại chẳng biết lúc nào liền đã bị người loại nắm giữ ở trong tay. Chương 699, Hành động chiến lược. Mặc dù đối với tại người ca hát văn minh kỹ thuật nghi hoặc đạt được giải quyết, nhưng đồng thời cũng làm cho kiểu luật sản sinh khác một cái nghi vấn. Nếu như người ca hát văn minh cũng không phải tại vũ trụ nông thôn thời đại đản sinh văn minh, như vậy tại lúc đó đản sinh văn minh lại đi nơi nào đâu này? Trương Bân hồi đáp, đại bộ phận hẳn là đều hủy diệt, chung quy ứng dụng đến vũ trụ quy luật làm vũ khí, vậy cùng chúng ta trên địa cầu triển khai toàn diện chiến tranh hạt nhân đồng dạng. Bất luận tại trước khi chiến đấu bao nhiêu cường đại văn minh, cũng tất nhiên luân lạc tới chật vật không chịu nổi kết cục. Đây cũng là chiến tranh tàn khốc, như người ca hát văn minh cũng không thể không đem mình xuống làm 2G tài năng sinh tồn được. Xác thực, những cái kia có được thần kỹ thuật lực lượng siêu cấp văn minh, một khi triển khai toàn diện chiến tranh hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Hiện giờ vũ trụ chính là bọn họ chiến tranh lưu lại phế tích, liền ngay cả người ca hát văn minh cũng là tại phế tích bên trong đản sinh còn nhỏ văn minh. Quả thật vô pháp tưởng tượng lúc ban đầu chiến tranh vũ trụ là bực nào tàn khốc cùng thảm thiết. Bất quá dù sao cũng là cường đại như thế văn minh, hẳn là vẫn có số ít có thể may mắn còn sống sót hạ xuống, bọn họ hiện giờ đang làm cái gì cũng là một điều bí ẩn. Bất quá có thể nhất định là, theo đặc phỏ dẹt lý luận đối với bọn họ mà nói đã mất đi ý nghĩa. Từ khi vũ trụ quy luật bị nhiễu loạn một khắc này lên, hoặc là nói tất cả vũ trụ duy độ đều hạ rớt mất một cấp bắt đầu, về sau mới đản sinh văn minh liền vĩnh viễn không có khả năng đạt tới bọn họ đã từng cao độ. Cho nên bọn họ không cần đi thanh lý, cũng không cần lo lắng bị cái sau vượt cái trước. Nếu như nói hắc vực là côn trùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, theo đặc phỏ dẹt tại bọn hắn xem ra cũng là côn trùng giữa mạnh được yếu thua gạt bỏ, dù sao vô pháp uy hiếp được chân chính ở vào thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh cao nhất thần cấp văn minh. Có lẽ bọn họ chính là như vậy cao cao tại thượng địa thờ ơ lạnh nhạt, hay hoặc là đang bận việc khác tỉnh. So với người ca hát văn minh còn muốn cao hơn thần cấp một cấp văn minh, tiêu luật có thể nghĩ đến liền chỉ có một. Bất quá bây giờ không phải đi cân nhắc những khi này, lại muốn trước quay về như thế nào đối phó người ca hát văn minh trên phi thuyền. Hiện giờ đã rõ ràng, người ca hát văn minh phi thuyền chủ yếu lấy hàng duy đả kích vì thủ đoạn công kích, thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen để phòng người đánh xe đoạn, khả năng vẫn biết sử dụng quang hạt đả kích, nhưng quang hạt đả kích chủ yếu là đối phó hành tinh, chắc có lẽ không trực tiếp dùng để công kích chiến hạm. Thu thập được những cái này mấu chốt tin tức, tự nhiên muốn so với lúc ban đầu hoàn toàn không biết gì cả thời điểm muốn tốt rất nhiều,

cũng bị hắn một khối hai hướng bạc đập dẹp đang vẽ. Nhiều như đầy sao phản vật chất đạn, dầm dạp chẳng chịt laser mưa đạn, thậm chí hủy thiên diệt địa quang hạt đả kích, cũng không từng đột phá qua thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen cấu thành phòng tuyến. Từ mưa bom báo đạn bên trong cùng nhau đi tới, chiếc phi thuyền này chưa từng có để cho hắn thất vọng qua, thậm chí để cho hắn cảm thấy có chút nhàm chán, bất luận đối mặt thế nào phản kháng, đều không có nhiều niềm vui thú đang nói. Những cái này chưa có thể nắm giữ vũ trụ quy luật vũ khí cấp thấp văn minh, thế nào dạng cũng không cách nào hát đối người cấu thành uy hiếp. Bọn họ sử dụng vũ khí tại người ca hát trong mắt, cùng thời kỳ đồ đá trưởng màu côn bổng không có bao nhiêu khác nhau, đều là hẳn là sớm đã bị đào thải đồ vật. Tất cả tọa độ quảng bá người đều đồng dạng, bản thân không có thanh lý năng lực, cho nên mới cần mạo hiểm bản thân cũng sẽ bại lộ nguy hiểm, quảng bá văn minh khác tọa độ. The đặc phò dẹt uy hiếp đối với bọn họ mà nói liền là sinh tồn toàn bộ, đối với người ca hát văn minh mà nói là một chuyện nhỏ, nếu vũ trụ là một mảnh mênh mông bao la bát ngát chiến trường, tại trận địa, súng bắn tỉa nhóm bắn chết đối phương vô ý bại lộ người, ví dụ như lính thông tin, hoặc đầu bếp quân cái gì, đây là the đặc phò dẹt uy hiếp. Mẫu thế giới cùng biên giới thế giới giữa đi ngang qua cả cái tinh hệ xoáy cánh tay, kéo dài mấy ngàn vạn năm ánh sáng chiến tuyến, đây mới thực sự là chiến tranh vũ trụ. Đương chiến tranh tiến nhập gay cấn thời điểm, hai bên số lượng to lớn hạm đội tại quần chiến bên trong lăn lộn làm một thể, hình thành một cái đường kính có thái dương hệ lớn nhỏ tinh vân xoáy. Tại chiến tranh giai đoạn sau cùng, người ca hát văn minh dứt khoát đem còn thừa tất cả chiến hạm cùng số lượng cực lớn không chiến đấu phi thuyền đầu nhập cao tốc sự quay tròn tinh vân, khiến cho tinh vân luôn chất lượng kịch liệt gia tăng, lực hút lớn hơn lực ly tâm, từ tinh tế chiến hạm cùng phi thuyền cấu thành tinh vân cư nhiên tại bản thân lực hút hạ than co lại, sinh thành một khỏa trước đó chưa từng có khổng lồ hành tinh. Bởi vì này khỏa hành tinh bên trong nguyên tố nặng tỷ lệ rất cao, tại sinh thành lập tức biến thành một khỏa điên cuồng bạo phát siêu tân tinh, chiếu sáng khắp đen kịt vũ trụ thâm nguyên. Những cái kia đều là trước đây thật lâu sự tình, hiện giờ hai bên kỹ thuật đều tại đấu tranh bên trong không ngừng để thăng, đáng tiếc còn là mâu thế giới cuối cùng rơi xuống hạ phong. Bất đắc dĩ mới phát minh ra hàng duy đả kích kỹ thuật, cũng lợi dụng thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen xây dựng thành công tinh tế trưởng thành kéo dài thời gian, sau đó từng bước một bắt tay vào làm chuẩn bị đem bản thân 2D hóa. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, người ca hát chúng quy sẽ cảm thấy đáng tiếc, tại đây phiến vũ trụ, ngươi lại yếu cũng có so với ngươi yếu, ngươi cường thịnh trở lại cũng có so với ngươi còn mạnh hơn. Kết quả chính là từng văn minh đều không thể tránh né mặt đất lâm sinh tồn nguy cơ, ai cũng không có so với ai khác hảo nhiều hay ít. Về phần những cái kia tối cường văn minh đối mặt là cái gì, không muốn suy nghĩ, nghĩ cũng không được gì, thậm chí còn hội gặp nguy hiểm, có khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Đang lúc người ca hát vẫn còn đang suy tư đây hết thảy thời điểm, hạt giống chủ thẩm duyệt tới cảnh báo, lại có đại lượng địch nhân tập kích, bao trùm tương đối lớn một khu vực, hắn đã bị bao vây. Hạt giống chủ hạch thượng biểu hiện rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ, chính là Bắc Minh hiệu phái ra tờ IE máy bay chiến đấu. Tuy mỗi một trận sức chiến đấu đều rất yếu, toàn bộ cộng lại đều đánh không lại một cái giọt nước, nhưng ở tình cảnh thượng so với trước kia ba cái giọt nước tráng lệ nhiều. Hải lượng tờ IE máy bay chiến đấu từ bốn phương tám hướng hướng người ca hát văn minh phi thuyền vọt tới, giống như phô thiên cái địa châu chấu đồng dạng, đồng thời phóng ra laser cả nổng cùng hạt nhân ngư lôi, không để lại góc chết địa phát động công kích. Đối mặt bực này mãnh liệt thế công, người ca hát nội tâm chút nào không dao động, chỉ cảm thấy như thế nào hôm nay con muỗi nhiều như vậy, tới một đám lại một đám. Bất quá tới bao nhiêu đều là không có chút ý nghĩa nào, nhìn xem những cái này tờ IE máy bay chiến đấu liền bẻ cong tỷ lệ động cơ đều không có. Người ca hát liền biết chúng đến từ chính một cái rớt lại phía sau văn minh, căn bản tạo thành không nhiều lắm đại uy hiếp. Hạt giống hệ thống phòng ngự lần nữa khởi động, thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen tại phi thuyền xung quanh hình thành một mảnh thấp tốc độ ánh sáng khu vực, tựa như một cái cự đại bi đen cầm phi thuyền cho bao vây lại. Hết thể tiến nhập trong đó đồ vật, vô luận là laser, hạt nhân ngư lôi, còn là tờ IE máy bay chiến đấu bản thân, đều tiêu thất tại thấp tốc độ ánh sáng trong hắc động, huyền như đá ném vào biển rộng. Thậm chí không có nhắc lên một tia gợn sóng. Đương đây hết thể sau khi hoàn thành, người ca hát liền biết mình dựng ở thế bất bại, những cái này rớt lại phía sau vũ khí mặc kệ tới bao nhiêu đều không có chút ý nghĩa nào, không có khả năng đối với chính mình cấu thành uy hiếp. Bất quá hắn cũng sẽ không chỉ có một cách bị đánh, xung quanh cũng không có hành tinh, cho nên quang hạt không có bao nhiêu tác dụng, cộng thêm đối phương số lượng quá nhiều, lại muốn dùng hai hướng bạc mới được. Người ca hát lập tức hướng trưởng lão muốn mấy khối. Dù sao không là cái gì quý trọng đồ vật. Cộng thêm mẫu thế giới đã chuẩn bị 2D hóa, hàng duy đả kích cũng liền càng thêm trắng trợn, dù sao tất cả vũ trụ cuối cùng đều muốn xuống đến 2D. Một khối hai hướng bạc dựa vào đại công tỷ lệ bẻ công tỷ lệ khu động xuyên qua thấp tốc độ ánh sáng lô đen, vùi đầu vào tờ IE máy bay chiến đấu bảy hong trung ương. Giống như bị hút vào một cái dẹt lô đen, đại lượng tờ IE máy bay chiến đấu trong chớp mắt rớt xuống đến 2G trong mặt phẳng, tựa như cùng bị đập dẹp con muỗi đồng dạng, khắc ở này bức vũ trụ cự họa bên trong. Tờ IE máy bay chiến đấu không có đạt tới tốc độ ánh sáng năng lực, với tư cách là một loại giá rẻ tàu mẹ máy bay chiến đấu, cũng không cần tiến hành dài đến số 5 ánh sáng hành trình, cho nên hai hướng bạc trước mặt không có bất kỳ chạy trốn năng lực, chỉ có thể không ngừng mà bị hút vào trong đó, đơn giản địa bị nghiền thành độ dày là không trăng giấy. Dù vậy, hải lượng tờ IE máy bay chiến đấu còn là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng người ca hát văn minh phi thuyền xông lại, vô luận là bị cuốn vào thấp tốc độ ánh sáng lô đen, vẫn bị hai hướng bạc đè ép thành trăng giấy, đều không có chút nào ngừng. Vốn người ca hát cho rằng một khối hai hướng bạc liền đủ tiêu diệt những cái này tờ IE máy bay chiến đấu, có một chút cá lọt lưới cũng không quan trọng, đủ để cho hắn phá vòng vây là được. Thanh lý chính là như vậy, không phải là một kiện chính xác công tác, không yêu cầu tuyệt đối chuẩn xác, đây cũng là này một cương vị địa vị thấp nguyên nhân. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, mặc dù có đại lượng tờ IE máy bay chiến đấu tiêu thất tại thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen hay là hai hướng bạc bên trong, những cái này máy bay chiến đấu số lượng tựa hồ cũng vẫn duy trì tại trình độ nhất định, cũng kiên trì không ngừng địa phát động công kích. Người ca hát rất muốn dùng con mắt lớn nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, đáng tiếc lúc trước đã bị trưởng lão cự tuyệt. Hắn công tác xa xa địa liếc mắt nhìn liền đầy đủ, con mắt lớn có quan trọng hơn mục tiêu muốn quan sát đo đạc. Hắn đành phải dùng hạt giống chủ hạch phân tích những cái này tờ IE máy bay chiến đấu khởi nguồn, tuy hiệu suất xa không có trực tiếp quan sát đo đạc cao như vậy, nhưng là rất nhanh tìm đến. Bác Minh Hiệu ẩn nấp ở phụ cận một mảnh tinh tế bụi bặm mang, lợi dụng này bụi bặm mang thu thập khoáng vật, phát động lên nội bộ lắp ráp nhà xưởng, không ngừng mà kiến tạo tờ IE máy bay chiến đấu đầu nhập tiền tuyến. Một bên còn có Trục Phong Hiệu cùng tàu thăm dò tại hộ giá hộ tống, lấy loại phương thức này duy trì lấy hát đối người văn minh phi thuyền bao vây. Như là đã phát hiện vấn đề căn nguyên, người ca hát cũng lại không có nhiều làm do dự, cầm lấy một khối hai hướng bạc liền hướng chi hạm đội này phát bắn xuyên qua. Chương 701, không từ thủ đoạn điệu tiến lên. Do xét đến tại đồ hàng duy đả kích, toàn bộ hạm khẩn cấp lảng tránh. Tại người ca hát hai hướng bạc thoát ly thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen trong trước mắt, lưu lãng địa cầu hạm đội lập tức liền làm ra phản ứng. Tại tiến nhập lâm chiến trạng thái một khắc này lên, tất cả mọi người liền chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng lấy tùy thời có thể đến nơi hàng duy đả kích. Tất cả chiến hạm đều đưa lưng về phía người ca hát văn minh phi thuyền, đang nhìn đến hai hướng bạc trong trước mắt, toàn bộ công suất khởi động động cơ lảng tránh. Bác Minh Hiệu, Trục Phong Hiệu cùng tàu thăm dò động cơ phun ra chói mắt ánh lửa, nhất thời chiếu sáng cả tinh tế bụi bặm mang, phảng phất muốn cầm xung quanh hết thảy đều cho đốt giống như. Hai chiếc tàu khu trục ở phía trước tiếp tục nổ súng, tại bụi bặm mang bên trong mở ra suốt một con đường. Bác Minh Hiệu tại gia tốc thoát đi trong quá trình, vẫn đang không ngừng địa phái ra tàu mẹ cơ, lấy duy trì hát đối người văn minh phi thuyền bao vây. Cuối cùng hai hướng bạc tại phía sau phương triển khai, hình thành một mảnh không ngừng khuyết trương 2G mặt bằng, điên cuồng mà cắn nuốt hết thảy, cầm tất cả vật thể đều hút vào đến độ dày là không cự họa. Lưu lãng địa cầu hạm đội là có năng lực đạt tới tốc độ ánh sáng bỏ trốn, vấn đề là có thể hay không có đầy đủ thời gian hoàn thành gia tốc, này một khối hai hướng bạc tới là nhanh như vậy, đồng thời rõ ràng liền là hướng về phía bọn họ chạy tới. Lúc này chứ không ngừng gia tốc bên ngoài cũng không có lựa chọn khác, đại phiến không gian đang tại hướng hai hướng bạc lưu động, tựa như một mảnh không ngừng hướng thấp duy rớt xuống cắt chạy, vùng sa mạc, hết thảy đều đang không ngừng địa hướng bên trong sụp xuống. Mảnh lớn tinh tế bụi bặm mang giống như hạt cát sụp xuống tiến vào, hóa thành quần quận sa trần, mãnh liệt địa nuốt hết lấy hết thảy. Hết thảy phòng ngự thủ đoạn đối với loại này hàng duy đả kích mà nói đều là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì cái gọi là hộ giáp đều là giấy, tại hai hướng bạc trước mặt cũng không phải là một chuyện cười. Lưu lãng địa cầu hạm đội duy nhất có thể làm là được tiến lên, không từ thủ đoạn địa tiến lên, mau chóng đạt tới bỏ trốn tốc độ, thoát ly hai hướng bạc rớt xuống khu vực. Bác Minh Hiệu cầm phản vật chất động cơ mở tối đa công suất, phun ra động cơ tiếp tục địa hoành minh, phun ra dài đến số 10 km đuôi lửa. Thế nhưng thân hạm không thể ngăn chặn địa theo xung quanh tinh tế bụi bặm mang đi hai hướng bạc di động, như đặt ở một trường bị kéo động khăn trải bàn thượng trên đĩa. Tất cả tinh tế bụi bặm mang đều trở thành một đạo tử vong thác nước, hết thể đều tại hướng sâu không thấy đáy trong bóng tối hạ xuống, quần quận hạ lạc trần ai mang phát ra ầm ầm nổ mạnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại tăng dã. Lúc này trong lúc nguy cấp, phía trước Trục Phong Hiệu đột nhiên giảm tốc độ, từ nguyên bản ở phía trước mở đường biến thành tại Bắc Minh Hiệu đằng sau. Tây trụ, ngươi đang làm gì đó? Trịnh Thế Kiệt nhanh chóng gọi Trục Phong Hiệu hỏi. Ba tàu chiến hạm đều đang liều mạng địa gia tốc, tốc độ hơi hạ đó là một con đường chết. Nhưng mà Trục Phong Hiệu là chủ động chậm lại tốc độ đi đến đội vĩ, với tư cách là một chiếc tàu khu trục, nó vốn nếu so với Bắc Minh Hiệu lại càng dễ gia tốc đến bỏ trốn tốc độ. Bảo hộ tàu chiến chỉ huy. Từ Trục Phong hiệu thượng chỉ truyền tới một câu như vậy lời ít mà ý nhiều hồi phục, sau đó liền đối với Bắc Minh hiệu mãnh liệt địa nổ súng, cầm tất cả đạn dược một hơi chút xuống hướng Bắc Minh hiệu đôi chiến hạm. Bắc Minh hiệu hệ thống phòng ngự tự động triển khai năng lượng hộ thuẫn, lấy ngăn cản được Trục Phong hiệu đột nhiên xuất hiện pháo kích. Chiếc này hàng không vũ trụ mẫu hạm có được lấy cường đại thiết giáp cùng hộ thuẫn, không phải là Trục Phong hiệu hỏa lực có thể đơn giản đục lỗ, bất quá vẫn là hội thừa nhận đến to lớn lực xung kích. Chính Thế Kiệt nhất thời phản ứng kịp Trục Phong hiệu ý đồ, một kích này rõ ràng không phải vì đối với Bắc Minh hiệu tạo thành bị tổn hại, tương phản là trợ giúp bọn họ thoát ly khốn cảnh. Dựa vào Trục Phong hiệu ở phía sau nổ súng cung cấp lực xung kích, Bắc Minh hiệu rốt cục tới có thể tại tinh tế bụi bặm mang hình thành cắt chạy, vùng sa mạc, bên trong đẩy về phía trước tiến thêm một bước, thuận lợi hoàn thành gia tốc, một hơi lao ra hai hướng bạc rớt xuống khu vực. Thế nhưng Trục Phong hiệu liền muốn thừa nhận nã pháo phản tác dụng lực, tiến thêm một bước giảm tốc độ rơi vào 2G hóa thâm nguyên. Nguyên bản nó là có thể như phía trước nhất tàu thăm dò đồng dạng tự hành thoát khốn, nhưng vì bảo vệ quan trọng hơn tàu chiến chỉ huy, Trục Phong hiệu lựa chọn để mình giảm tốc độ, dù cho sau lưng chính là hai hướng bạc. Trục Phong hiệu ra tốc thông thuận hướng 2G mặt bằng, thông thuận hướng kia độ dày là không thâm nguyên. Cảm ơn các vị tận chức tận trách, chúng ta mặc dù cùng một chỗ không lâu sau, nhưng hợp tác rất vui sướng. Tại đây sắp rớt xuống 2G cuối cùng bước ngoặt, hạm trưởng Tây Trụ thực một bình tĩnh mà đối với thuyền viên đoàn nói. Chúng ta cũng đồng dạng, hạm trưởng. Trung thành mà chấp hành mệnh lệnh thuyền viên đoàn đáp lại nói. Một giây sau, Trục Phong hiệu theo mảnh lớn bụi bặm mang hết thể chạy vào hai hướng bạc bên trong. Cả chiếc thuyền phảng phất là đặt ở nóng hổi thủy tinh thượng một khối kem ly, dưới đây dung thành một quán, hướng từng cái phương hướng quyết tán. Kia khối thủy tinh là nhìn không đến. Chỉ có chiến hạm nóng chảy mở ra bộ phận tài năng hiển lộ cái kia vô hình mặt bằng tồn tại. Nóng chảy vật tại mặt bằng thượng thành cực mỏng một tầng, phát ra đẹp đẽ thải quang, như rơi tại mặt bằng thượng lửa khói. Tại 2G hóa Trục Phong hiệu, có thể thấy được 2G triển khai 3 chiều 3G cấu tạo, có thể phân biệt ra được khoang hành khách cùng phản vật chất động cơ đều bộ phận, còn có khoang hành khách bên trong cái kia quan xoắn nhân thể. Tại một cái khác 2G hóa nhân thể, có thể tinh tường phân biệt ra được cốt cách cùng mạch lạc, cũng có thể nhận ra thân thể từng cái bộ vị. Tại 2G hóa trong quá trình, 3 chiều 3G vật thể thượng từng điểm đều dựa theo chính xác bao nhiêu quy tắc phóng đến 2G mặt bằng. Thế cho nên 2G thể trở thành bắt đầu 3 chiều 3G vũ trụ thuyền cùng 3 chiều 3G nhân thể hai tờ hoàn chỉnh nhất tối chính xác bản vẽ, kia tất cả nội bộ kết cấu đều tại mặt bằng thượng sắp xếp xuất ra, không có bất kỳ che giấu. Nhưng chiếu rọi quy trình cùng công trình vẽ bản đồ hoàn toàn bất đồng, từ thị giác thượng rất khó bằng tưởng tượng phục chế nguyên lai 3 chiều 3G hình dạng. Cùng công trình bản vẽ lớn nhất bất đồng là 2G triển khai là tại từng cái trường mực trình độ tiến tới đi, đã từng ẩn nấp ở 3 chiều 3G cấu hình bên trong tất cả kết cấu cùng chi tiết đều tại 2G mặt bằng sắp xếp xuất ra, vì vậy cũng hiện ra từ cao duy không gian nhìn 3 chiều 3G giờ quốc tế vô hạn chi tiết. Này rất giống hình học bên trong phân hình đồ án, cầm đồ bên trong bất kỳ bộ phận phóng đại, vẫn có đồng dạng phức tạp độ. Nhưng phân hình đồ án chỉ là một cái lý luận khái niệm, chân thực đồ án chịu nhận thức hạn chế, phóng đại tới trình độ nhất định liền mất đi phân hình tính chất. Mà 2G hóa 3 chiều 3G vật thể vô hạn phức tạp độ lại là chân thật, nó nhận thức tốc hành hạt cơ bản chừng mực. Tại Trục Phong hiệu truyền đến cuối cùng hình vẽ, mắt thường chỉ có thể nhìn đã có hạn chừng mực tầng thứ, nhưng phức tạp cùng tinh tế đã làm cho người hoa mắt. Đây là trong vũ trụ phức tạp nhất đồ hình, chăm chú nhìn lâu sẽ cho người nổi điên. Màn ảnh tiếp tục hướng mặt bằng tiếp cận, rơi hướng một cái 2G nhân thể. Cái kêu bảo trì đứng lặng dáng dấp nhân thể rất nhanh tràn ngập hình ảnh, ngay sau đó lóe hiện lên phức tạp mạch máu kinh mạch cùng sợi cơ nhục. Có lẽ là ảo giác, Trình Thế Kiệt tựa hồ thấy được kia 2G hóa trong mạch máu còn có hồng sắc 2G huyết dịch tại lưu động, nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, hình vẽ tiêu thất. Trục Phong hiệu, mất đi tín hiệu. Trình Thế Kiệt lấy trầm thống địa ngữ khí tuyên cáo sự thật này, nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, vì không cho trôi qua người hy sinh vô ích, bọn họ còn muốn tiếp tục hoàn thành chính mình sứ mạng. Chuyển hướng, tiếp tục tiến công. Vô số tờ IE máy bay chiến đấu lần nữa từ Bắc Minh hiệu thượng xuất phát, tuần hướng người KH Văn Minh phi thuyền. Khiến cho vô pháp lập tức phá vòng dây, thoát ly thấp tốc độ ánh sáng lô đen bảo hộ. Bên kia, một cái tân ám vật chất trùng động dần dần hình thành, ẩn nấp ở chiến trường một góc khác viễn trinh hiệu chuẩn bị sẵn sàng, hát đối người Văn Minh tiến hành cuối cùng tiếp mạn thuyền chiến. Tiêu Luật cùng viễn trinh hiệu thượng tất cả mọi người biết được Trục Phong hiệu tin dữ, nhưng bày tại trước mặt bọn họ còn là chỉ có tiến lên một đường, đi xong thành kia không lại sự nghiệp. Viễn trinh hiệu, tiến lên 4. Chương 702, đoạt thuyền. Phát hiện lưu lãng địa cầu 3 tàu chiến hạm cư nhiên không có ở hàng duy đả kích hạ toàn quân bị diệt, người KH liền cảm thấy hết sức kinh ngạc. Còn lại 2 tàu chiến hạm rõ ràng còn dám quay đầu tiếp tục phát động công kích, để cho người KH cảm thấy lại càng là kinh ngạc, thậm chí có thể nói là không hiểu chút nào. Nếu như là không biết hàng duy đả kích đáng sợ, vậy còn sao nói là chuyện đương nhiên, nhưng cũng bị hai hướng bạc phá hủy một tàu chiến hạm, còn sót lại hai tàu chiến hạm rõ ràng còn dám trở về, đây cũng không phải là có thể cầm vô chi để giải thích. Đối với tất cả thấp Enterzo đi thể mà nói, sợ hãi là sinh tồn cam đoan. Bọn này thấp Enterzo đi thể lại không biết sợ hãi là vật gì. Đại lượng tờ IE máy bay chiến đấu giống như thủy triều cuốn tới, để cho người KH văn minh phi thuyền vẫn không thể lập tức phá vòng đây. Chỉ bất quá tại thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen phòng ngự, cũng không có bất kỳ công kích có thể uy hiếp được hắn, làm như vậy còn là không có chút ý nghĩa nào. Điều này làm cho người KH cảm thấy càng thêm hoang mang, biết rõ là không có ý nghĩa hành vi, vẫn như thế người trước ngã xuống, người sau tiến lên phấn đấu quên mình, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người KH là thật muốn dùng con mắt lớn xem thật kỹ nhìn, bọn này thấp Enterzo đi thể là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn công tác cũng không vận hành hắn làm như vậy. Đến nay thôi. Hắn đã hủy diệt qua vô số thấp Enterzo đi văn minh, phá hủy qua đếm không hết tinh hệ, nhưng đều là chỉ có thể xa xa địa nhìn lên một cái, bất kỳ căn cứ vào hiếu kỳ quan sát đo đạc đều là không cho phép. Huống chi tại mẫu thế giới cùng biên giới thế giới tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng hiện giờ, con mắt lớn có quá nhiều quan trọng hơn mục tiêu cần quan sát đo đạc, cũng sẽ không dùng để thỏa mãn hắn công nhân vệ sinh lòng hiếu kỳ. Mặc dù đối với này cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Nhưng người KH còn là chỉ có thể lấy ra còn lại mấy khối hai hướng bạc, như cũng là chỉ có thể xa xa địa nhìn qua lưu lãng địa cầu hạm đội, chuẩn bị một hơi đem toàn bộ đánh vào 2G. Một khối hai hướng bạc tạo thành rớt xuống đã sắp xỉ tại một cái lô đen, hướng một cái phương hướng không ngừng ra tốc còn có cơ hội thoát đi. Một khi nhiều hai hướng bạc đồng thời triển khai, tạo thành lực hút sử dụng giống như tam thể trong thế giới ba khỏa hàng tinh đồng dạng hỗn loạn không chịu nổi, bất luận hướng phương hướng nào chạy trốn cũng khó khăn lấy may mắn thoát khỏi. Lưu lãng địa cầu đối mặt một khối hai hướng bạc đã chật vật như thế, kế tiếp hàng duy đả kích không có khả năng lại lẫn mất. Ngay tại người KH huy động lực trường dâu, chuẩn bị đem còn thừa hai hướng bạc toàn bộ hướng lưu lãng địa cầu hạm đội ném đi qua, chủ hạch đột nhiên vang lên một loại khác cảnh báo, đó là khoảng cách gần va chạm cảnh báo, có đồ vật gì muốn đụng vào. Điều này làm cho người KH nhất thời có phần sợ tay chân, rõ ràng mình đã ở vào thấp tốc độ ánh sáng lô đen trong bao, vẫn có đồ vật gì có thể xông tới. Chẳng biết lúc nào. Từ người KH văn minh phi thuyền phụ cận, một mảnh tuôn động ám vật chất dần dần hình thành một cái đen kịt trùng động, lướt qua tầng ngoài thấp tốc độ ánh sáng khu vực, để cho một chiếc lưu lãng địa cầu chiến hạm có thể xông tới. Chính là kiều luật áp chế ngồi viễn trinh hiệu. Viễn trinh hiệu tại tiến nhập trùng trước động đã ra tốc tới trình độ nhất định, tại sau đó đi tới như trước dư thế không giảm, trực tiếp hướng người KH văn minh phi thuyền đụng đi qua. Này một điên cuồng hành vi trên cơ bản không có cho người KH phản ứng thời gian, tại va chạm cảnh báo vang lên một khắc này, Viễn Trinh Hiệu đã đụng vào. Chính như hiện đại chiến hạm cơ bản đều bỏ qua cận đại tàu chiến đấu dày áo giáp nặng đồng dạng, chủ yếu dựa vào giảm xuống tốc độ ánh sáng phòng ngự người KH văn minh phi thuyền, cũng không có đang giả bộ giáp cùng hộ thuẫn thượng phí bao nhiêu công phu, trung quy đã hoàn toàn không có tất yếu. Nhưng mà giờ khắc này, đối mặt với Viễn Trinh Hiệu dã man va chạm, người KH văn minh đối với vũ trụ quy luật vũ khí ỷ lại liền trở thành lớn nhất tử huyệt. Tựa như một cái nhu nhược chim sẻ cũng có thể đâm cháy máy bay động cơ đồng dạng. Tập vô số công nghệ cao tại một thân cỡ lớn máy bay, có khi cũng có thể bị một cái phẫn nộ chim nhỏ cho đụng hạ xuống. Viễn Trinh Hiệu hạm đầu giống như cầm đao nhọn giống như, hung hăng địa khảm nhập người KH văn minh phi thuyền thân hạm, liền ngay cả hơn phân nửa cầu tàu đều đối tiến người KH văn minh phi trong thuyền. Sắt thép trong nháy mắt này vặn vẹo biến hình, người KH văn minh phi thuyền tất cả thân hạm cũng bị tạc ra một cái động lớn, để cho hai hạm chặt chẽ địa liền cùng một chỗ. Dây điện bắn ra chói mắt ánh lửa. Thủy tinh tại trong khoảnh khắc tan vỡ tan cảnh, hai bên đều cảm nhận được to lớn lực xung kích, vô số vật thể đều bởi vì quán tính bị vung phi ra, chất lỏng lại càng là bắn tung tóe đầy đất địa. Lần này đột nhiên xuất hiện va chạm hoàn toàn vượt quá người KH ngoài ý liệu, hắn không có cách nào tưởng tượng như vậy một cái nhỏ yếu thấp Enterzo đi văn minh, lại có biện pháp đột phá hạt giống thấp tốc độ ánh sáng phòng ngự, thậm chí còn là lấy va chạm loại này nguyên thủy thủ đoạn công tới. Bất quá này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại thành công đánh lên người KH văn minh phi thuyền, Viễn Trinh Hiệu thượng đổ bộ binh sĩ lập tức nhảy giúp đỡ, từ người KH văn minh phi thuyền miệng vỡ, leo lên chiếc này tràn đầy thần bí cùng không biết ngoài hành tinh chiến hạm. Chính như Kiều Luật suy nghĩ đồng dạng, tại loại này lẻ cự ly dưới tình huống, người KH căn bản không dám sử dụng hàng duy đả kích, bởi vì tại đối với Viễn Trinh Hiệu tiến hành hàng duy đồng thời, bản thân cũng đồng dạng không có cách nào thoát đi. Tuy người KH văn minh mẫu thế giới đã chuẩn bị 2G hóa, nhưng chiếc này được xưng là hạt giống phi thuyền vẫn gánh vác một cái khác trọng sứ mạng, tạm thời không thể đi theo ngã vào 2G. Cái này để cho lưu lãng địa cầu đổ bộ binh sĩ theo Viễn Trinh Hiệu va chạm thành công leo lên người KH văn minh phi thuyền, từ nơi này bắt đầu liền không còn là trong vũ trụ hạm đội tác chiến, mà là xâm nhập hang hổ đoạt thuyền chiến. Người mặc nạ nổ động lực va chạm binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, tại đây chiếc người KH văn minh phi thuyền trong hành lang xuyên qua, trong đó đương nhiên cũng bao gồm dẫn đội Kiều Luật, lần này hắn muốn trực diện chiếc phi thuyền này chủ nhân, từ trong tay hắn đạt được về hàng duy đả kích hết thảy. Lúc này người KH cũng đã phát giác được trên phi thuyền khách không mời mà đến, đồng thời ý thức được đối phương mục đích không phải là phá hủy chính mình phi thuyền, mà là muốn chiếm lĩnh chiếc phi thuyền này bản thân. Điều này làm cho người KH cảm thấy cực độ sợ hãi, chỉ là thấp Enter Zone đi thể tiến nhập chiếc phi thuyền này, chính mình cũng đã là nghiêm trọng thất trách. Cũng nói công nhân vệ sinh bản phận là giấu kỹ chính mình, làm tốt thanh lý. Nếu như chính là bị xa xa địa nhìn lên một cái, này cũng không coi vào đâu, hắn công tác cũng chỉ là xa xa liếc mắt nhìn liền đầy đủ. Nhưng bị đối phương vọt tới trên phi thuyền, thấy được chiếc phi thuyền này nội bộ, như vậy đạt được tin tức liền thật sự là quá nhiều. Chỉ là hướng tọa độ chỉ văn minh liếc mắt nhìn, cái này cùng cái kia văn minh xây dựng loại nào đó liên hệ. Như vậy bị leo lên phi thuyền, thậm chí có khả năng tạo thành trực tiếp giao lưu, đó chính là triệt để trái với the đạc phỏ dẹt pháp tắc. Nếu trưởng lao biết chuyện này, cần phải đem hắn ăn sống nuốt tươi không thể. Người KH luôn cuống tay chân địa mệnh lệnh chủ hạch bài trừ người xâm nhập, hắn hiện đang sợ không là đối phương có thể xông tới đem hắn tiêu diệt, mà là có bất kỳ người tại leo lên phi thuyền còn có thể có mệnh rời đi, với hắn mà nói đều là hẳn phải chết kết cục. Hắn chỉ là một cái phụ trách vụn vặt công tác công nhân vệ sinh, có nguy hiểm chiến đấu cũng không phải hắn nên phụ trách, đó là đóng tại mâu thế giới cùng biên giới thế giới binh sĩ phải làm sự tình, đáng tiếc hiện tại không có người có rảnh tới cứu viện binh hắn. Thời đại một hạt thôi, hiện giờ cũng rốt cục tới rơi xuống trên đầu của hắn. Chương 703, xâm nhập hang hổ. Người KH văn minh trong phi thuyền bộ chỉnh thể phong cách làm cho người ta cảm thấy tương đối không thoải mái, khắp nơi đều là nhìn qua phảng phất có được lấy sinh mệnh máy móc trang bị, tại Kiều Luật trước mắt vận hành cũng ngọ ngoại. Bên trong mỗi một cây tuyến đường đều giống như bốn lượn xúc tu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ sống lại. Tại một ít chiếc có sinh mạng máy móc trang bị, có côn trùng mỗi bộ phận thân thể, có người thể khí quan, còn có một ít vô pháp nhớ tới rồi lại rõ mồn một trước mắt hình dáng cùng hình tượng. Phảng phất tử thần tại trước mắt thoáng một cái đã qua lưu lại ấn tượng, như là hắn áo choàng và áo gốc tàn ảnh, hoặc như là trong tay hắn lưỡi dao sắc bén hàn quang.